Liêu đồng sự khí chàng cực kỳ cường thế, làm thương nghiệp đại lão, hắn sống an nhàn sung sướng lại không thể nghi ngờ, đúng như mãnh hổ xuất lồng. Ta nói, ngươi sẽ hại chết con gái của ngươi. Sở Hà lặp lại một lần, trong lòng có lời cứ nói ra. Trong biệt thự lặng ngắt như tờ. Tiêu A Di nhường hạ nhân lui ra ngoài, nàng hòa giải, lão Liêu, tiểu Giang là khách nhân, tốt xấu nhường hắn uống chén trà. Uống cái gì trà? Có ma bệnh, đem hắn ném ra bên ngoài. Liêu đồng sự đơn giản tức điên, hắn không cùng Sở Hà tranh luận, trực tiếp đuổi người. Lúc này có bảo tiêu tiến đến muốn đem Sở Hà ném ra bên ngoài, còn tốt bị Tiêu A Di quát bảo ngưng lại. Lão Liêu, ngươi làm gì? Không phải đã nói hảo hảo nói sao? Cuối năm, nữ nhi thật vất vả chịu với ngươi qua, ngươi lại muốn ồn ào. Tiêu A Di mắng lên Liêu đồng sự. Liêu đồng sự một buồn lửa giận cương ép đè xuống, hắn bất cứ lúc nào muốn báo nổi, nhưng vẫn là trước kìm nén. Sở Hà, ngươi ngồi. Tiêu A Di một mặt cười khổ, nhường Sở Hà ngồi xuống uống trà. Sở Hà cũng không khách khí, ngồi thì ngồi đi. Liêu đồng sự cũng ngồi xuống, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hà, ngươi biết rõ cái gì gọi là môn đăng hộ đối sao? Nữ nhi của ta gánh vác là toàn bộ gia đình trách nhiệm cùng tương lai, ngươi có thể giúp nàng cái gì? Sở Hà gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, vì toàn bộ gia đình tương lai là có thể hy sinh nữ nhi. Chỉ tình về sau tùy tiện gả cho một cái công tử ca, sau đó hai nhà liên minh, sự nghiệp càng làm càng lớn, nàng có nguyện ý hay không không quan trọng, phải chăng hàng đêm thút thít cũng không quan trọng, dù là tự sát cũng không quan trọng, dù sao sự nghiệp làm trọng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Liêu đồng sự vô án, tóc cũng loạn, về sau chỉ tình liền minh bạch ta nỗi khổ tâm người trẻ tuổi phạm hồ đồ, dù sao cũng phải có trưởng bối quản giáo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ở chỗ này thuyết giáo ta? Sở Hà nghe xong trầm ngâm, kỳ thật Liêu đồng sự tâm tính Sở Hà vẫn có thể minh bạch, gia đại nghiệp đại chỉ có một đứa con gái, cho dù ai cũng không muốn nữ nhi gả cho dân chúng thấp cổ bé họ. Môn đăng hộ đối câu nói này kỳ thật rất có đạo lý, làm sao? Song phương đứng tại mặt đối lập, có đạo lý liền không có nghĩa là đối. Liêu đồng sự đã trong lòng xem thường ta, cho nên không tiếp thụ bất cứ ý kiến gì, ta hiểu ngươi làm phụ thân thái độ. Bất quá ngươi thân là phụ thân, ta khuyên ngươi cho thêm nữ nhi một điểm yêu. Tại chỉ tình hơn 20 năm trong đời, dù là ngươi nhiều sủng ái nàng một lần, sự tình cũng không trở thành phát triển đến tận đây. Sở Hà không vội không chậm, không tranh luận không mạnh miệng, chỉ là nói một sự thật. Liêu đồng sự giận không kèm được. Nội tâm của hắn không muốn nhất đối mặt chính là gia đình quan hệ, nhưng Sở Hà lại vô tình bóc hắn thương sẹo. Ta nói, đứa bé phạm hồ đồ, cần trưởng bối quản giáo, về sau chỉ tình liền minh bạch ta nội khổ tâm. Liêu đồng sự cơ hồ là quát lớn, hắn căn bản không cần che giấu tự mình phẫn nộ, hướng về phía Sở Hà chính là một trận mắng. Cho nên, chỉ cần chỉ tình gả vào người trong sạch, ngươi liền không quan tâm gia đình quan hệ, không quan tâm thân tình, nữ nhi đối ngươi yêu hận cũng không quan trọng. Ngươi ngậm miệng, cút ra ngoài cho ta. Liêu đồng sự lần nữa quát lớn, hắn thực sự thụ không Sở Hà đao đao bạo kích. Bao nhiêu năm, nơi nào có người có dũng khí dạng này nói chuyện với mình. Tiêu A Di tranh thủ thời gian kéo Sở Hà một cái, ngươi đi trước. Tiêu A Di là phiền muộn, nàng trước đó xem Sở Hà như vậy bình thản người thân thiết, chỗ nào ngờ tới hắn cường thế như vậy, có dũng khí cùng Lão Liêu oán giận đến Lão Liêu cũng mất trí. Quả thực là mang yêu, hai đầu mang yêu. Ta còn là hy vọng ngươi làm một cái thu được nữ nhi lễ vật sẽ vụng trộm nhảy disco phụ thân. Sở Hà đứng dậy, cáo tử. Liêu đồng sự thân thể trì trệ, tức giận hừ một tiếng uống trà, mặc sát Sở Hà. Sở Hà đi ra ngoài, mà cửa ra vào đột nhiên đến một cỗ hồng sắc phe ra di. Tiêu A Di cũng nhìn sang, có chút nghi hoặc, làm sao tới khách nhân. Phe ra di cửa mở, một người mặc tiểu nam tây trang, mang theo cà vạt, dáng vóc cao gầy mỹ nữ bưng lấy hoa hồng xuống xe. Sở Hà sững sở, Triệu Lam. Triệu Lam hoàn toàn là nam nhân cách ăn mặc, khí khai anh hùng hừng hực, đẹp trai đến một thớt. Tiêu A Di trong lúc nhất thời còn không có nhận ra, chờ Triệu Lam đến gần rốt cục nhận ra, không khỏi sắc mặt thay đổi. Triệu Lam, ngươi tới làm gì? Tiêu A Di, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là chán ghét như vậy ta à? Không cần chán ghét. Ta rất nhanh liền là con gái của ngươi. Triệu Lam cười ha ha một tiếng, trực tiếp hướng phía trên lầu hô, lão bà, ta tới tìm ngươi, ta hỏi qua bác sĩ. Chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo, một người sinh một đứa bé đi. Ở đây hạ nhân cùng bảo an cùng nhau ngậm bức, Tiêu A Di bờ môi phát run, vừa tức vừa hận, không chịu được hò khan bắt đầu. Triệu Lam bỏ mặc Tiêu A Di, nhanh chân vào nhà, nhà, Liếu lao ra, ta tương lai ba bà, hai nhà chúng ta kết minh đi, ta phương Nam sinh vật chế dược công ty cũng có chục tỷ giá trị bản thân, còn có thể cung cấp người tốt nhất công thụ thai kỹ thuật, con gái của ngươi nhất định có thể sinh cái con trai mập mạp kế thừa ngươi sự nghiệp. Liêu đồng sự kém chút không có thổ huyết, hắn không thể tin được Triệu Lam vậy mà như thế vô sỉ. Trước kia Triệu Lam mặc dù cũng rất mạnh thế, nhưng rất e ngại Liêu đồng sự, cũng yêu thích mặt mũi nơi nào sẽ giống như bây giờ chạy tới gọi bậy. Triệu Lam, ngươi điên đúng hay không? Ngươi gây thai vạ nữ nhi của ta còn chưa đủ. Mất mặt. Liêu đồng sự giận mắng, còn kém nắm lên bàn trà đập tới. Có cái gì tốt mất mặt? Cái này nghiêm túc yêu. Chỉ tình không có khả năng yêu nam nhân, chứ ta, nàng không có lựa chọn nào khác. Ta rất phù hợp ngài kén vợ kén chồng xem a, ngươi có thể đem ta làm con trai đến nuôi nha. Triệu Lam triệt để không muốn mặt, bạch bạch bạch hướng trên lầu chạy, lão bà, mau tới thụ tinh nhân tạo a. Bắt lấy nàng, bắt nàng cho ta. Liêu đồng sự tức giận đến chửi ầm lên, mà bọn bảo tiêu nhanh đi bắt người. Tiêu A Di cũng tức giận khóc, một mực nói nghiệp chướng a. Còn tốt Triệu Lam rất nhanh bị bắt lại, Liêu đồng sự ngay tại nổi nóng, nhưng không có thu dọn Triệu Lam, bởi vì Triệu Lam nhà cũng không phải dễ chê. Ném ra bên ngoài, ném ra bên ngoài. Liêu đồng sự hét lớn, không muốn gặp lại Triệu Lam. Triệu Lam thờ ơ cười ha ha một tiếng, nhạc phụ đại nhân, đời ta đều sẽ yêu chỉ tình, ta quyết định triệt để công khai ta cùng chỉ tình tình cảm lưu luyến, nhường phương nam thương nghiệp vòng bằng hữu cũng đến cổ động, uống rượu mừng. Người có dũng khí. Liêu đồng sự tức giận đến đau đầu, chuyện này nếu là tuyên dương ra ngoài, hắn Liêu ra đừng nghĩ tìm tới con rể. Triệu Lam lại là cười một tiếng. Sau đó hình như có thâm ý xem một chút Sở Hà, về sau liền bị ném ra ngoài. Tiêu A Di tức giận đến ngồi dưới đất, không ngừng gật lệ, mang lấy Triệu Lam không muốn mặt. Triệu Lam đây là đem Triệu ra mặt cũng mất hết, trở về khẳng định đến bị dừng lại gọn, còn có thể bị người nhạo báng. Nhưng Liếu ra cũng không khá hơn chút nào. Dù sao chỉ tình là bách hợp rất nhiều người đều biết rõ, sự tình lại nháo đại danh âm thanh liền không dễ nghe. Tiêu A Di, ngươi đừng khóc ca. Sở Hà đem Tiêu A Di nâng đỡ, thâm biểu thông cảm. Tiêu A Di than thở, bắt lấy Sở Hà ống tay áo. Sở Hà đánh mở. Phất tay cáo từ, không nghĩ tới chỉ tình có một cái như thế yêu nàng bạn gái trước, ta từ bỏ. Đừng a, Tiểu Giang, ngươi coi như không tệ, sự tình còn có thể bàn bạc. Lao liễu, lao liễu. Tiêu A Di một phát bắt được Sở Hà, hướng phía trong phòng hô to. Liêu đồng sự tức giận mắt đỏ, hít thở đi tới, làm cái gì? Ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Ngươi nếu là đem Tiểu Giang cưỡng chế Di rời đi nơi nào lại tìm con rể. Tiểu Giang một quyển sách mấy ngàn vạn, một bộ phim mấy ức, chỗ nào so ra kém ngươi. Tiêu A Di nộ khí bộc phát, đem tất cả hủy khuất hướng Liêu đồng sự trên thân vung. Liêu đồng sự cũng là tức giận ngộng, sửng sốt nửa ngày nói không ra lời. Sở Hà giữ yên lặng, khỏe mắt quét mắt một vòng trong phòng, phát hiện đầu bậc thang có một nữ nhân đang trộm xem, vừa khẩn trương lại chờ mong, tóc cũng ngậm trong miệng, đúng là đáng yêu. Không phải Liêu chỉ tình là ai? Sở Hà cười thầm, trực tiếp nhìn xem đầu bậc thang, Liêu chỉ tình cũng nhìn về phía bên này, cùng Sở Hà vừa ý. Sở Hà miệng một vểnh lên, đến cái miệng tốt tốt. Liêu chỉ tình mắt trợn trắng lên, há miệng, phi. Chương 374, ta không ở rể. Triệu Lam chạy tới náo một trận, huyên náo Tiêu A Di cũng tức giận khóc. Nàng chỗ nào còn đuổi theo nhường Sở Hà đi, Sở Hà coi như so ra kém công tử ca, nhưng cũng tốt hơn Triệu Lam à, nhà mình nữ nhi cũng không thể cùng nữ nhân chị cùng một chỗ đi. Liêu đồng sự thì còn tại nổi nóng, bất quá hắn là tức giận Triệu Lam, không phải tức giận Sở Hà. Sở Hà, ngươi tiến đến. Liêu đồng sự chiêu một cái tay, mặt mũi tràn đầy đều là nói không nên lời biệt khuất cùng khó chịu. Hắn mặc dù không ưa thích Sở Hà, nhưng hơn không ưa thích Triệu Lam, so sánh dưới vẫn là Sở Hà tốt đi một chút. Tối thiểu sẽ không đoạn trong nhà hương hỏa. Sở Hà cũng không có đi vào, hắn tại cửa ra vào lắc đầu nói, ta xem chỉ tình cùng Trương tiểu thư tình cảm thâm hậu, bị rực song phi. Ta chèn chân không tốt lắm. Ai nha, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Nữ nhi của ta đã sớm cùng Triệu Lam chia tay, lại nói, hai cái nữ. Ngươi đi vào trước, A-di với ngươi hảo hảo nói. Tiêu A-di ổn ổn đương đương giữ chặt Sở Hà, sợ hắn chạy. Liêu đồng sự không lên tiếng, hắn chính là buồn buồn uống trà, đừng đề cập nhiều khó chịu. Sở Hà bất đắc di đi vào, mà đầu bậc thang Liếu chỉ tình lần đi càng thêm bí ẩn, nghe lén lấy dưới lầu nói chuyện. Lần này, song phương nói chuyện hài hòa rất nhiều, Triệu Lam như thế nháo trò, nhường Liêu đồng sự cùng Tiêu A Di ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề, nữ nhi thật vất vả thích một cái nam nhân, nếu là vàng, nàng lại cùng Triệu Lam chị cùng một chỗ đi làm sao xử lý. Nghĩ như thế, Sở Hà cũng không có như vậy không chịu nổi, thậm chí càng xem càng cảm thấy tốt. Dù sao Tiêu A Di là nghĩ như vậy, nàng vỗ Sở Hà mu bàn tay nói, Tiểu Giang A, vừa rồi sự tình đi qua, ngươi đừng để trong lòng. A Di hỏi ngươi, ngươi một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền a? Chính sự bắt đầu, Tiêu A Di đã nhượng bộ. Gia đình giàu có rõ ràng, mở miệng liền nói tiền, đây thật ra là tại khảo giáo con rể bản sự, dù sao nam nhân bản sự là thông qua sự nghiệp đến hiển lộ rõ ràng. Cái này không có chú ý tới, bất quá ta nửa năm này kiếm lợi 7-8 ngàn vạn đi. Sở Hà thuận miệng nói, hắn thật đúng là không thèm để ý tiền, lưu lượng lớn như vậy cũng chưa hề không có cân nhắc qua dùng để kiếm tiền. Ngươi chính liền kiếm lời bao nhiêu tiền cũng không biết rõ. Trên một điểm tiến vào tâm cũng không có. Liêu đồng sự nói tiếp, dù sao nhìn Sở Hà không vừa mắt. Sở Hà trong lòng không vui, hắn chưa hề đến nơi đây bắt đầu liền một mực bị Liêu đồng sự oán giận, hiện tại cục diện này Liêu đồng sự còn tại oán giận chính mình. Mỗi cái người sinh sống phương thức khác biệt mà thôi, thật giống như có chút phụ thân sủng ái con cái, đối tiền tài chẳng thèm ngó tới, có chút phụ thân lại đem tiền tài đem so với thân tình còn nặng, hôi thối khó ngửi. Sở Hà thản nhiên nói, cũng không tiếp nhận Liêu đồng sự phê bình. Liêu đồng sự chỗ nào nghe không hiểu ý hắn, lúc này vừa tức đến, nghĩ đuổi Sở Hà đi. Lao Liêu, ngươi đừng nói chuyện. Tiêu A Di quát lớn, nàng biết rõ Sở Hà cũng là man nhưu, hai đầu man nhưu đánh nhau khó hòa giải, ngàn vạn không thể đánh. Liêu đồng sự cố nén hỏa khí, túi đầu uống trà, tạm thời không chen vào nói. Tiêu A Di miễn cưỡng cười một tiếng, tiếp tục nói chuyện với Sở Hà, Tiểu Giang A, tính như vậy đến, ngươi một năm có thể kiếm lời hơn một cái ức, cũng xem là tốt, có suy nghĩ hay không qua nhập cổ phần Lữ Thành tập đoàn, cùng chỉ tình làm việc với nhau. Lời này ý vị thâm trường, Tiêu A Di là nghĩ Sở Hà bước vào giới kinh doanh, dù sao làm mình tinh không phải cái gì tốt lựa chọn. Liêu đồng sự muốn nói lại thôi, hắn cũng không muốn Sở Hà nhập cổ phần. Nhưng nghĩ tới nữ nhi cùng Triệu Lam Bách hợp tình lại trầm mặc. Sở Hà cũng hiểu Tiêu A Di ý tứ, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ta không ưa thích buôn bán, nhập cổ phần có thể, nhưng ta sẽ không theo chỉ tình làm việc với nhau. Ngươi không làm việc chẳng lẽ ở nhà làm vú em sao? Nói ra không sợ người chế nhạo. Liêu đồng sự nhịn không được, hắn coi là Sở Hà sẽ lòng tràn đầy vui vẻ đồng ý, kết quả Sở Hà vậy mà cự tuyệt. Hắn bao lớn mặt mũi nha, Liêu ra mời hắn nhập cổ phần hắn còn ngại ba ngại bốn. Thật sự cho rằng một năm 100 triệu rất nhiều. Chỉ tính rất thích ta làm đồ ăn, ta làm vú em cũng được, dù sao là tác giả, ở nhà công việc. Sở Hà không có chút nào ngại mất mặt, làm vú em có cái gì thật là mất mặt. Ở nhà công việc cũng không phải là công việc. Liêu đồng sự tức giận đến không nhẹ, hắn thực sự không thể nào hiểu được Sở Hà tư duy, hiện tại người trẻ tuổi như thế lười nhắc sao. Ngươi hoặc là nhập cổ phần Lữ Thành tập đoàn tiếp nhận ta khảo nghiệm, hoặc là rời đi nữ nhi của ta. Liêu đồng sự trực tiếp hạ tối hậu thông điệp. Ý hắn nhưng thật ra là tạm thời tiếp nhận Sở Hà, chỉ cần Sở Hà nhập cổ phần, làm cái con rể tới nhà, Liêu đồng sự có thể bồi dưỡng hắn một cái, khảo giáo quá quan liền ở rể đến, đỡ phải nữ nhi đi tìm nữ nhân. Đây đã là Liêu đồng sự lớn nhất nhượng bộ. Nhưng mà, Sở Hà nhún nhún vai, ta yêu chỉ tình, nhưng ta cũng có tự mình độc lập tư tưởng cùng nhân cách, ta cùng chỉ tình là công bằng yêu đương, chưa hề nghĩ tới ở rể loại hình sự tình. Năm sau ta còn muốn đi đóng phim, cho nên cũng không thể tiếp nhận ngươi khảo nghiệm. Ngươi có ý tứ gì? Liêu đồng sự triệt để tức điên, hắn nghĩ chặt Sở Hà một đao. Cái này Sở Hà cũng quá không biết tốt xấu, liền ở rể cũng không chịu. Chiếu vào ý hắn, hắn là muốn đem nữ nhi của mình lừa gạt chạy. Tiêu A Di cũng ngốc, nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới Sở Hà như thế lớn dạ tâm, đồng dạng nam nhân muốn cưới nữ nhi của mình, chẳng lẽ không đều là nên ngoan ngoan ở rể sao? Cho dù là có mấy thập ức giá trị bản thân công tử ca cũng không dám giống Sở Hà cứng như vậy tức giận, hắn dựa vào cái gì? Sở Hà, ta nghiêm túc hỏi ngươi một lần, ngươi xác định không chịu ở rể. Liêu đồng sự đem lời làm rõ, hắn hôm nay thật sự là tức giận hỏng, lúc đầu cũng định cho Sở Hà cơ hội, kết quả Sở Hà sửng sốt không biết rõ chân quý. Ta không ở rể. Sở Hà rất xác định nói. Lan, cút ngay lập tức. Liêu đồng sự vung tay lên, quay người liền trở về phòng đi. Tiêu A Di ha hốc mồm, sửng sốt nói không nên lời một câu, nàng lại thế nào ưa thích Sở Hà cũng vô dụng, Sở Hà không chịu ở rể, vậy hắn một cái nhà nghèo đứa bé, dựa vào cái gì cưới nữ nhi của mình. Mà lại, là Sở Hà chủ động nói ra không ở rể, hắn hiển nhiên đã sớm đem hết thể hậu quả cân nhắc rõ ràng, hoàn toàn không có chừa chỗ thương lượng. Thế này sao lại là Liêu gia tìm hắn đàm phán A, là hắn tìm Liêu gia đàm phán. Tiểu Giang, người đi trước đi. Tiêu A Di trong lòng mệt mỏi. Bất lực vãn hồi. Sở Hà gật gật đầu, vừa đi vừa nhìn một chút đầu bậc thang. Liêu chỉ tình thân ảnh đã không thấy. Rời đi biệt thự, Sở Hà thu được một cái tin nhắn, ta có thể muốn bị giam cầm đoán, tạm thời hồi trở lại Không Long Đỉnh Loan. Là Liêu chỉ tình tin nhắn. Sở Hà ngẫm lại hồi phục, chỉ tình, thật xin lỗi. Ta nhớ lại lần kia ngươi tại phòng thu âm thổi ốc biển bộ dáng, chết bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm vào ta lúc ấy liền muốn, ngươi cái tiểu bạch kiểm ngạo cái gì. Ai, thẳng thắn cương nghị Sở tiên sinh, chỉ có nghị chiếm tiện nghi thời điểm mới không ngạo a. Liêu Chỉ Tình cảm khái. Ở trước mặt ngươi ta đều là liếm chó a, chỗ nào ngạo. Ô ô ô, khả năng đây chính là tình yêu đi. Sở Hà tao bắt đầu. À, làm một cái liếm chó, ngươi lại nhường mang cái đuôi chó lại để cho ta gọi chủ nhân, các ngươi tự vấn lòng, ai mới là liếm chó. Đây không phải ngươi tự nguyện sao? Ta nhổ vào, ta Đường Đường Lữ thành tập đoàn CEO, sẽ tự nguyện làm tiểu mẫu. Biến thái, đi chết. Chương 375, bách hợp nháo lật trời. Nói liếm chó, chủ đề làm sao biến thành tiểu mẫu cậu. Sở Hà mê một trong cười, tình yêu à, ta liền thích ngươi miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực bộ dáng. Ta nên cảm tạ Triệu Lam, không nghĩ tới nàng vậy mà dạng này giúp ta. Sở Hà nói một cái chính sự. Liêu Chỉ Tình cũng nghiêm chỉnh lại. Là ta nói cho nàng biết ngươi đến, nàng liền tự tác chủ trương đến, ai, không nghĩ tới nàng là tới giúp ngươi. Triệu Lam nhưng thật ra là cái người đáng thương, mà lại nàng yêu có chút đại ái vô cương ý tứ, tự mình không chiếm được Liêu Chỉ Tình liền giúp Liêu Chỉ Tình một tay, cũng gián tiếp giúp Sở Hà. Sở Hà khó tránh khỏi có chút cảm kích, mà ngẩng đầu ở giữa, trông thấy nơi xa hành lang bên trên dưới cây đứng lặng lấy một cái âu phục dày da cao gầy nữ nhân, chính là Triệu Lam. Nàng bị ném ra cũng không hề rời đi. Mà là tại dưới cây lẳng lặng hút thuốc, đánh hai cái liền sặc đến không xong. Sở Hà đi qua, hiền lành cười một tiếng, Triệu tiểu thư, đà tạ. Ta đoán ngươi hay là thất bại. Triệu Lam đối Sở Hà rất lãnh đạm, thậm chí có chút trào phúng ý vị. Ừm, ta không chịu ở rể. Sở Hà cũng không giấu giếm, Triệu Lam bị kinh ngạc, ngươi chỗ nào đến tư cách không ở rể. Khó trách sẽ thất bại. Minh tinh lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, chung quy là con hát, căn bản so ra kém Lữ Thành tập đoàn. Sở Hà là nhất định phải ở rể. Không thể bởi vì ta tiền ít nhất định ta không xứng với Chỉ Tình A. Sở Hà cũng không tự ti, nói chuyện với Triệu Lam không cần quanh co lòng vòng. A, ngươi vẫn rất ngạo khí. Triệu Lam lại hít một hơi thuốc lá, quay người rời đi, gặp lại. Nàng tựa hồ từ bỏ giúp Sở Hà, nhưng lại cảm giác không có từ bỏ, không biết rõ là tính toán gì. Sở Hà phất phất tay, đồng dạng rời đi. Lúc này đã là trạng vào tối, Sở Hà trọn vẹn đến vườn địa đàng nửa ngày. Hắn đánh về Long Đỉnh Loan, phát hiện trong biệt thự an an tĩnh tĩnh, liền cửa lớn cũng khóa lại. Tô Mộ Yên không ở nhà. Cái này cũng kỳ quái, Tô Mộ Yên làm sao lại không ở nhà đâu. Sở Hà mở cửa đi và hô vài tiếng, không người đáp lại, Tô Mộ Yên quả nhiên không ở nhà. Sở Hà lại nghĩ tới chiếc lồng, hắn nhanh đi Tô Mộ Yên tủ quần áo nhìn xem, trong tủ treo quần áo cũng không ai, bất quá quần áo rối bời, tựa hồ Tô Mộ Yên lại tại bên trong thí nghiệm nhiều lần. Nha đầu này làm càn rỡ cái gì? Sở Hà lúc này gọi điện thoại cho Tô Mộ Yên, không liệu ngoại mặt vang lên tiếng tít tít, có xe tới. Sở Hà xuống dưới một nhìn, lại là một cỗ lớn xe hàng, kéo một đống đồ vật tới. Ca, ngươi trở về nha. Tô Mộ Yên theo ghế lái phụ nhảy xuống, hoạt bát linh động, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sở Hà thở phào, đồng thời cũng rất nghi hoặc, ngươi chạy đi đâu? Mua cái gì đồ vật? Chiếc lồng. Ta nói là chó chiếc lồng, ta dự định nuôi một cái hợp kỳ, cho nên cố ý mua chiếc lồng nha. Còn có chó buồn, xích chó, cho chúng ta Husky tạo cái ổ nha. Tô Mộ Yên nhãn thần né tránh một cái, sau đó thoải mái nói ra, còn xin lái xe đem đồ vật chuyển vào biệt thự. Lái xe là cửa hàng thú cưng, trông thấy như thế biệt thự sang trọng bước chân cũng cẩn thận nghiêm túc, đối Tô Mộ Yên cũng tôn kính cực kỳ. Sở Hà nghiêng mắt, muốn đánh người. Cái này Tô Mộ Yên vậy mà thật đi mua chiếc lồng, nàng ở đâu là muốn nuôi Husky à, rõ ràng là muốn nuôi mình. Đúng là biến thái. Cho nên nói à. Trên Internet đồ vật hại người rất nặng, mọi người tuyệt đối không nên xem, phát hiện không tốt web sẽ có thể tìm ta báo cáo. Ngươi đến thật, có thể hay không thuần khiết điểm. Sở Hà kéo qua Tô Mộ Yên nói thì thầm, Tô Mộ Yên dán lỗ thai hắn nói, ca, cái này gọi tình thú, ngươi xem lái xe nhiều tôn kính ta, nếu là hắn biết rõ ta mua chiếc lồng tự mình ở, kia. Ai nha, tốt bối đức ca, quá tuyệt. Cáo tử. Sở Hà đi làm cơm ăn, mà Tô Mộ Yên trực tiếp chơi đùa nàng chiếc lồng. Các loại Sở Hà làm tốt cơm, lái xe đã đi, mà Tô Mộ Yên tại trong khuê phòng không biết rõ làm cái quỷ gì. Sở Hà bưng một bát cơm đi lên, vừa ăn bên cạnh đá văng Tô Mộ Yên cửa phòng. Cái này xem xét hắn cảm giác con mắt muốn mò mẫm. Trong phòng ánh đèn vậy mà đổi thành màu hồng, mà cái kia thật to lồng sắt bày ở bên cửa sổ, bên trong còn có cái chứa sữa bò chó buồn. Tô Mộ Yên ghé vào bên trong liếm sữa bò, tự tiêu khiển tự giải trí. Nàng cũng không có thay quần áo, nhìn rất bình thường. Nhưng lẻ lươi liếm sữa bò đúng là tao bỉ. Ta mẹ nó đập chết ngươi. Sở Hà đi qua đá một cước chiếc lồng, Tô Mộ Yên không phục nói, nện ta làm gì? Ngươi nhường tỉ tỉ mang cái đuôi chó không phải hơn biến thái. Hừ, ta sát, ta không gây nói đối mặt. Giúp ta đem còng tay cùng chân còng tay lấy tới, ta muốn cố định trong lồng. Tô Mộ Yên chỉ tự mình túi sách. Sở Hà thở dài, giúp nàng lấy tới. Kết quả là, một cái không cách nào nói rõ lồng sắt là được. Tô Mộ Yên uốn éo cái mông ở bên trong lăn hai vòng, sau đó hài lòng nói, quả nhiên thật tuyệt, ta liền ưa thích loại cảm giác này. Ngươi không sợ ngươi mẹ đánh chết ngươi. Nàng nếu tới, ta liền nói là ngươi mua chiếc lồng, đúng, chúng ta nhất định phải mua một cái husky làm che giấu. Tô Mộ Yên chui ra ngoài, rất kiên định chấp hành tự mình kế hoạch. Sở Hà đã im lặng, được, ngươi thích thế nào liền sao thế đi. Tô Mộ Yên trực tiếp đoạt lấy Sở Hà cơm đào bắt đầu, đào mấy ngụm nói, ca, ta muốn đem phòng ta cải tạo một cái, về sau liền cứ gọi nếm tinh cát, ngươi cảm thấy kiểu gì? Phúc! Ta không muốn nói chuyện với ngươi, cáo tử. Thuần khiết mỹ hảo em gái đã mất quy cách, nhân gian không đáng. Sở Hà đi tắm rửa đi ngủ, mà sắp sửa trước thu được Liêu Chỉ Tình tin nhắn, Sở Hà, Triệu Lam lại để van cầu cưới, nàng leo tường tiến đến, cha ta cũng đi tự mình bắt nàng. A. Cái này Triệu Lam thật sự là sắt nương tử A, vậy mà lại đi cầu cưới. Có thể tưởng tượng, Liêu Đồng Sự cùng Tiêu A Di tuyệt bức tức giận khóc. Bọn hắn là không thể thu dọn Triệu Lam gia đình cũng rất ngu bức, một khi làm ra chuyện gì đến song phương đều không tốt kết thúc. Nghiêm trọng hơn là, Triệu Lam hiện tại chính là cái tên điên, nàng lúc nào cũng có thể đem sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó thương nghiệp vòng tiểu ca ca đối Liêu Chỉ Tình liền kính nhi viễn chi. Hôm sau, Triệu Lam lại đi cầu cưới, lần này nàng hơn quá mức. Vậy mà lái xe đem Liễu ra tường vây đụng đổ, trong xe 999 đóa hoa hồng vậy một chỗ, nghe nói bọn hạ nhân cũng nhặt đi ngâm chân. Liễu Đồng Sự cùng Tiêu A Di tức giận đến nước mắt ba ba thẳng rơi, bọn hắn lúc đầu cũng dự định mang theo nữ nhi đi ra mắt, kết quả bị Triệu Lam nháo trò, chỗ nào còn có thể ra mắt. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, Triệu Lam mỗi ngày cũng đi cầu cưới, sự tình đã càng ngày càng nghiêm trọng, không ít ngoại nhân cũng biết rõ, Liễu ra biến thành trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Nữ nhi là bách hợp, thực sự quá mất mặt, thế hệ trước mặt gánh không nổi a. Liêu Đồng Sự là hàng đêm ngủ không ngon, ban ngày mặt ủ mày cho, một đầu lao hổ gắng gượng biến thành con mèo bệnh. Rốt cục, ngày thứ bảy, Tiêu A Di lái xe tới Long Đỉnh Loan. Sở Hà ngay tại nhảy dây, Tiêu A Di tới liền thân thiết gọi hắn, Tiểu Giang A, ăn cơm không? A Di dẫn ngươi đi ăn bò bít tết đi. Sở Hà gãi gãi đầu, Tiêu A Di có chuyện gì a? Ha ha, tâm sự nha, đúng. Yên Yên cũng ở nơi đây a. Yên Yên. Tiêu A Di rất như quen thuộc, vì biểu hiện đối Sở Hà không có ngăn cách, nàng trực tiếp vào nhà tìm Yên Yên. Sở Hà giật mình, Tô Mộ Yên tại nàng xào huyệt ân ái bên trong nằm đâu. Ta đi gọi nàng là được, Tiêu A Di các loại một cái a. Chính Sở Hà đi lên lầu. Mà Tô Mộ Yên tại cửa phòng nhô ra cái đầu, nghiêng cổ một mặt thống khổ nói, ai tại nhau nhau a. Ta ngủ chó lồng thật thống khổ a, lại bị sái cổ, ta phải ngủ bù. Đúng, ca. Giúp ta đem chó lồng ném, lặt kê đồ chơi. Thuần khiết mỹ hảo em gái lại trở về, nhân gian đáng giá, thật tốt. Chương 376, 1 tỷ. Tô Mộ Yên ngủ lồng sắt vậy mà ngủ bị sái cổ, cũng là kỳ hoa. Bất quá dạng này rất tốt, nha đầu này 3 phút nhiệt độ rốt cục xuống dưới. Ta đợi chút nữa giúp ngươi đem lồng sắt ném, ngươi trước mặc quần áo tử tế, Tiêu A Di tới. Sở Hà chỉ dưới lầu. Tô Mộ Yên còn có chút mơ hồ, lẩm bẩm, cái nào Tiêu A Di? Tỷ tỷ mẹ. Nàng đột nhiên thanh tỉnh, trong nháy mắt rụt về lại bốn chính mình cái này bộ dáng ngàn vạn không thể để cho trưởng bối nhìn thấy, không phải vậy xong đời. Sở Hà xách hai tiếng, quay người xuống lầu. Tiêu A Di đang đánh giá biệt thự, nơi này xem một cái nơi đó xem một cái, gặp Sở Hà xuống tới không khỏi một mặt đau lòng, chỉ tình bình thường liền ở cái này địa phương sao. Nơi này liền cái sưởi ấm cũng không có bảo mẫu, thực sự quá kém. Sở Hà không phản bắt được, kẻ có tiền ánh mắt thật sự là không giống bình thường. Cũng còn tốt đi, ngẫu nhiên ở. Sở Hà cười cười, hướng phòng bếp đi đến, Yên Yên mới rời giường, nàng muốn ăn cơm, ta phải nấu cơm cho nàng ăn. Ngươi biết làm cơm. Tiêu A Di nhãn tỉnh sáng lên, đây là thêm điểm hạng A, nguyện ý làm cơm nam nhân khẳng định càng thêm yêu thương lão bà. Hiểu sơ một hai. Sở Hà khiêm tốn nói, Tiêu A Di buông xuống túi sách theo tới, ta tới nhìn một cái tay nghề của ngươi như thế nào. A Di ta ở nhà làm mấy chục năm cơm, ai, lão Liêu cái kia quỷ lười A. Tiêu A Di không quên chửi bậy chính một cái lao công lười biếng. Sở Hà cũng không vội mà đi vào chính đề, chờ chính Tiêu A Di nâng đi, hiện tại trước cho Yên Yên nấu cơm. Hắn lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn, thuần thục lại thận trọng, hoàn toàn chính là lao thủ, đao công cũng đem Tiêu A Di xem lốc. Ngươi cái này cà rốt cắt đến thật là tốt, so ta còn lợi hại hơn. Tiêu A-Z nhịn không được tán thưởng một câu, xác định Sở Hà hiểu được nấu cơm. Sở Hà có một câu không có một câu tán gẫu, trên tay cũng không ngừng, mấy thứ đồ ăn thường ngày một cái nổi. Tiêu A-Z ngay từ đầu còn muốn hỗ trợ, nàng suy nghĩ tự mình nấu nướng khẳng định so Sở Hà tốt, có thể chỉ điểm một hai. Kết quả trông thấy Sở Hà đâu vào đấy, liền hỏa hầu cũng không chế được không kém chút nào, gia vị loại hình càng là cực kỳ hoàn mỹ, chỗ nào cần tự mình hỗ trợ. Trong phòng bếp rất nhanh liền có một cỗ mùi đồ ăn, nghe được người thèm ăn nhỏ dãi, Tiêu A-Z nhịn không được kẹp một khối thịt ba chỉ nếm thử, vừa vào cổ con mắt lóe sáng đến cùng bóng đèn giống như. Ăn ngon. Nàng kinh thán không thôi, quả thực không ngờ tới Sở Hà nấu nướng tốt như vậy, kinh thành đầu bếp đến đều chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Người là học đầu bếp. Tiêu A-Z phải chạy nước miếng, nhưng là gió phạm vẫn là nhịn xuống không ăn, mà là hỏi thăm Sở Hà vấn đề. Tiêu A-Z trước đó điều tra qua, Sở Hà cũng chưa từng học qua nấu nướng, chính là người bình thường, phổ thông đi học, phổ thông viên chức, làm sao lại lợi hại như vậy đâu. Tự học, mẫu thân của ta có nấu ăn thật ngon, thầy ta là mẹ. Sở Hà thuận miệng lừa dối. Tiêu A-Z lập tức khích lệ Sở Hà mẹ lợi hại, cho đủ mặt mũi. Lúc này Tô Mộ Yên đã xuống tới, nàng mặc vào một mạc quần dài cùng điệu thấp áo khoác, tóc cũng quấn lại rất quê mùa, hoàn toàn không giống bình thường như vậy nhị thứ nguyên. Vì ứng phó trưởng bối, nàng thế nhưng là đem hết thể tao đổ vật cũng thu lại. Tiêu A-Z, làm sao ngươi tới? Tô Mộ Yên đi tới ôm một cái Tiêu A-Z, quen thuộc cực kỳ. Tiêu A-Z trông thấy Tô Mộ Yên cũng vui vẻ à, dù sao Tô Mộ Yên từ nhỏ đã là vui vẻ quả, đều nhanh thành nữ nhi của mình. Yên Yên A, ngươi lớn lên, không có lấy trước như vậy nghịch ngợm. Tiêu A-Z xem Tô Mộ Yên cách ăn mặc cũng có thể thấy được Tô Mộ Yên thành thục không ít. Tô Mộ Yên không có ý tứ vào đầu, không có rồi, người đều là như thế này nha, rất bình thường. Sở Hà mắt một nghiêng, như thường cái dám, ngươi cái ngu ngơ dám nói tự mình thành thục. Thừa dịp Tiêu A-Z cùng Tô Mộ Yên nói chuyện thiếm, Sở Hà đem thức ăn làm tốt, từng cái lên bàn. Lần này Tiêu A-Z không cần che giấu tự mình khẩu dục, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Tô Mộ Yên cũng không thua kém bao nhiêu, cùng quỷ chết đói đầu thai đồng dạng liều mạng ăn. Một trận này ăn đến sạch sẽ, chủ yếu là Tiêu A-Z lượng cơm ăn có chút lớn, đồ ăn ăn xong nàng lại còn suy nghĩ nhiều ăn một bát. Tiêu A-Z chưa ăn no sao? Ta lại làm cái quả cà xào thịt. Sở Hà đứng lên nói, Tiêu A-Z vội nói không cần, bất quá lại đổi đề tài nói, cũng được, ta mang về cho lão liều ăn, hắn những ngày này tức giận đến không thấy ngon miệng. Nữ nhân tư duy vẫn có chút khác biệt, Tiêu A-Z vậy mà muốn cho liễu đồng sự mang cơm. Tô Mộ Yên cười trộm một tiếng, mà Sở Hà lại đi làm cái quả cà xào thịt. Chính Tiêu A-Z đóng gói bắt đầu, Tiểu Giang A, ngươi thật sự là không dậy nổi, chỉ bằng vào nấu nướng liền có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, nếu là cái lớn khách sạn ngươi tới làm đầu bếp, vậy còn không đến nóng này A. Sở Hà tự nhiên lại là một trận khiêm tốn, mà Tiêu A-Z cũng rốt cục nói chính sự. Tiểu Giang A, đầu tuần lão liêu đối ngươi như vậy, ngươi không cần để ý hắn cũng không phải là không yêu chỉ tình, chỉ là tính cách cố chấp, ngươi cũng hiểu. Cái kia dạng lao nam nhân là sẽ không biểu đạt yêu. Tiêu A-Z bất đắc dĩ chi cực. Sở Hà ân một tiếng, cũng không phản bác. Tiêu A-Z nói tiếp, ta lần này tìm ngươi, cũng không quanh co lòng vòng. Lao liêu nói, hy vọng ngươi có thể kiếm cái 1 tỷ, liền ngươi mang tiền nhập cổ phần lữ thành tập đoàn, về phần nhập không ở rẻ, xem về sau tình huống lại nói nha, không nổi. Tiêu A-Z nói đến rất tuyển chuyển, nhưng Sở Hà biết rõ, liêu đồng sự khẳng định không phải nói như vậy. Nhường tên vương bắt đảng kia kiếm lời 1 tỷ lại đến cầu hôn, không có chút bản lãnh xứng với nữ nhi của ta sao? Hắn nhất định phải ở rể, ta chỉ cấp hắn thời gian chuẩn bị. Liêu đồng sự đại khái là nói như vậy. 1 tỷ thành khảo nghiệm Sở Hà bản sự mấu chốt. Tiểu Giang A, 1 tỷ là ta chủ động cùng lão Liêu đưa ra, nếu như ngươi có thể kiếm được 1 tỷ vậy cũng không đến, bản sự cũng quá lớn, lão Liêu cũng sẽ bội phục ngươi. Chính Tiêu A-Z có nổi, miễn cho Sở Hà oán hận Liêu đồng sự. Sở Hà đối 1 tỷ cũng không lạ lắm, trước đây Liễu Chỉ Tình cũng đã nói, Tiêu A-Z yêu cầu rất thấp, nhà trai có 1 tỷ là được. Hiện tại yêu cầu mang lên bên ngoài, kỳ thật Tiêu A-Z cùng Liễu đồng sự đã sơ bộ tán thành Sở Hà. Một là bởi vì Triệu Lam nguyên nhân, hai là bởi vì Sở Hà thật có chút bản lãnh. Ta sẽ không ở rể, 1 tỷ lời nói, coi như là ta cho Chỉ Tình lễ hỏi đi. Sở Hà mỉm cười. Tiêu A-Z khoát tay, sau này hãy nói ở rể sự tình, về phần lễ hỏi cái gì dâu dịa. Trọng yếu là ngươi bản sự. Đi. Sở Hà không nói nhiều, song phương nhượng bộ một bước. Tiêu A-Z lần này hài lòng, dẫn theo quả cà xào thịt đi về nhà. Tô Mộ Yên thở phào một hơi, xoa cổ nói thầm, mới 1 tỷ, cũng quá ít đi. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý. Sở Hà gõ nàng một cái. Nàng cắt 1 tiếng, sau đó đi thu thập mình chiếc lồng, chiếc lồng ném giống như khá là đáng tiếc. Đúng, đặt ở tỷ tỷ phòng thời gian đi. Thả nàng gian phòng làm gì? Chúng ta tới nghiên cứu một cái tỷ tỷ thuộc tính, nàng nhìn thấy chiếc lồng có thể hay không hưng phấn. Tô Mộ Yên con mắt tỏa sáng, tìm tới thú vị. Chương 377, đây là lão công đưa năm mới lễ vật. Giang Thành ngoại thành phía đông, vườn địa đàng khu biệt thự. Tiêu A Di dẫn theo quả cà xào thịt mừng khấp khởi về nhà. Nàng cùng Sở Hà thương định một tỷ kế hoạch, xem như thả lỏng trong lòng bên trong một khối đá. Trải qua Triệu Lam hồ nháo, Tiêu A Di cũng nghĩ thoáng, nữ nhi của mình thật vất vả thích một cái nam nhân, mà lại nam nhân kia cũng không kém, sẽ viết sách sẽ đóng phim, vẫn là đại minh tinh, nấu nướng cũng tốt như vậy, đã tương đương hoàn mỹ. Thậm chí có thể nói, trừ gia cảnh, Sở Hà mỗi một điểm cũng so công tử ca ưu tú, dạng này nam nhân chỗ nào không xứng với nhà mình nữ nhi. Một khi nghĩ thoáng, Tiêu A Di liền càng ngày càng ưa thích Sở Hà, chàng trai xinh đẹp cực kỳ a. Lao Liễu, sự tình nói tốt. Tiêu A Di cởi giày tiến vào biệt thự, trông thấy Liễu đồng sự một người ngồi tại trước bàn cơm hút thuốc, sắc mặt phiền muộn, hai cái mắt quầng thâm cực kỳ rõ ràng. Trên bàn cơm thịt cá đã lạnh, cũng không gặp ăn mấy ngụm. Liễu đồng sự cái này một tuần lễ hoàn toàn tức giận ốc, ăn cơm không thơm đi ngủ không ngọt, hàng đêm mất ngủ, thẳng thắn hắn Liễu ra nghiệp chướng. Hắn chịu ở rể. Liễu đồng sự gặp Tiêu A Di trở về không từ lên tinh thần, kết quả Tiêu A Di lắc đầu, không nên gấp, ở rể sự tình sau này hay nói, hiện tại phải giải quyết là Triệu Lam sự tình, ngàn vạn không thể để cho Triệu Lam cùng chỉ tình cho tàn lại cháy. Nghe thấy Tiêu A Di nói như vậy, Liễu đồng sự liền biết rõ đường đùa, Sở Hà vẫn là cứng đến nỗi vô cùng. Liễu gia ta liền không có như thế biệt khuất qua, hắn một cái đứa nhà quê nơi nào đến tư cách cùng ta đàm phán. Liễu đồng sự vô bàn, lại muốn tức giận. Tiêu A Di đi qua, đem quả cà xào thịt lấy ra, ăn cơm trước đi, ngươi mấy ngày đều không ăn được. Đây là cái gì? Ngươi ở bên ngoài mua cơm hộp. Liễu đồng sự trông thấy quả cà xào thịt không khỏi một mặt mộng bức, nhà mình có nghèo như vậy sao? Không phải, đây là... Ngươi ăn trước đi, cam đoan ngươi tốt ăn với cơm. Tiêu A Di muốn nói là Sở Hà làm, nhưng lại sợ Liễu đồng sự không chịu ăn, dứt khoát không nói. Liễu đồng sự cau mày không hiểu ra sao, lão bà có phải là có tật xấu hay không? Theo bên ngoài mà mang cái quả cà xào thịt trở về. Hắn đang muốn đẩy mở, Tiêu A Di mở ra cái nắp, lập tức mê người mùi đồ ăn bay ra bốn rõ ràng chỉ là phổ thông quả cà xào thịt, nhưng lại mang đến trong sa mạc cam lộ đồng dạng hiệu quả. Liễu đồng sự đúng là nhịn không được nước bọt chảy ròng, bụng ù ù cục kêu lên. Nhanh ăn đi. Tiêu A Di cười một tiếng, xem ngươi cũng gầy. Liễu đồng sự vẫn là tín nhiệm lão bà, cũng thực đói chết, hiện tại thật vất vả có muốn ăn tranh thủ thời gian bắt đầu ăn. Bất quá 10 phút, hắn sửng sốt ăn ba chén cơm, đem quả cà xào thịt tan đến không còn một mảnh. Ăn ngon, ngươi ở đâu quán cơm mua? Hiện tại bên ngoài mà nhưng không có như thế ăn ngon đồ ăn. Liễu đồng sự tâm hoa nộ phóng, ta muốn đem cái này đầu bếp tìm đến cho ta nấu đồ ăn. Vậy ngươi phải tìm Sở Hà. Tiêu A Di cười ha ha một tiếng, lão công làm tiếp. Liễu đồng sự kém chút phun một miệng trà, Sở Hà làm. Làm sao có thể? Chính là hắn làm, ta tận mắt nhìn thấy hắn làm, nàng còn làm sườn kho. Đậu hũ ma bà. Ta cũng ăn sạch. Tiêu A Di lại đói. Liêu đồng sự quả thực kinh, Sở Hà không phải đại minh tinh sao? Không phải đại tác gia sao? Hắn chỗ nào học nấu nướng? Không khoa học. Thật sự là Sở Hà làm. Liêu đồng sự lại hỏi một lần. Thật là hắn làm. Đầu bậc thang truyền đến thanh âm, cũng là bị giam lại Liêu chỉ tỉnh xuống tới. Liêu đồng sự lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn gian dậy, ngươi xuống tới làm gì? Nên đón ngươi bạn gái sao? Cái kia Triệu Lam đợi chút nữa lại muốn tới. Liêu chỉ tình không nói lời nào, nàng không muốn cùng phụ thân cãi nhau. Tiêu A Di chừng Liêu đồng sự một chút, kéo qua Liêu chỉ tình nói chuyện. Chỉ tình A, ta cùng Sở Hà thương lượng xong, hắn kiếm lợi một tỷ lại đến cầu hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu chỉ tình đầu tiên là vui mừng, sau đó lại nhíu mày, mẹ, Sở Hà không có bối cảnh, một tỷ không phải số lượng nhỏ, ngươi nghĩ mệt chết hắn A. Liêu chỉ tình biết rõ Sở Hà có kiếm lợi một tỷ bản sự. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn kiếm lợi 1 tỷ cũng quá khó, thời gian 10 năm còn tạm được, nhưng đến thời điểm chính mình cũng lão. Mẹ lại không cho hắn quy định thời gian, chính hắn cũng đáp lại. Đây là khảo giáo hắn đối người yêu sâu bao nhiêu, nam nhân lòng cầu tiến trọng yếu nhất. Tiêu A Di tận tình khuyên bảo. Liêu chỉ tình mặc không lên tiếng, mà tại bàn ăn nghe lén Liêu đồng sự mở miệng, 1 tỷ ở đâu là dễ kiếm như vậy, ta xem ngươi gả đi tốt đẹp nhất chỗ chính là ăn ngon. Liêu đồng sự chào phúng một tiếng, phối hợp trở về phòng đi. Tiêu A Di mắng hắn một tiếng, tiếp tục chấn an Liễu chỉ tình, chỉ tình A, sự tình trước hết như vậy đi, ngươi tranh thủ thời gian nói cho Triệu Lam, nhường nàng đừng đến dây dưa, chúng ta gánh không nổi cái mặt này. Triệu Lam sẽ không tới, ta có thể rời đi à? Có thể, năm mới cũng qua, ta và cha ngươi cũng phải hồi trở lại Dương Thành, ngươi bảo trọng thân thể, không muốn mệt mỏi đổ. Tiêu A Di vô vô Liêu Chỉ Tình mu bàn tay. Liêu Chỉ Tình há hốc mồm, nửa ngày mới lên tiếng, các ngươi cũng bảo trọng. Long Đỉnh Loan, sắc trời bắt đầu tối. Tô Mộ Yên đem chiếc lồng đặt ở Liêu Chỉ Tình trong phòng, còn thân mật ở bên trong trải tấm thảm, sau đó hài lòng vỗ tay, quá tuyệt, tỷ tỷ nhất định ưa thích, Sở Hà ngươi thấy thế nào? Ta không muốn cùng ngươi làm càn. Sở Hà không để ý Tô Mộ Yên, dẫn theo tự mình âu yếm đàn nhị hồ, đến bờ biển tiêu sái một cái. Cũng không có tiêu sái bao lâu, ô tô thanh âm vang lên. Sở Hà nhìn lại, hồng sắc Porsche trở đến, kia là Liêu Chỉ Tình tỏa giá. Sở Hà vui mừng, tranh thủ thời gian chạy tới nghênh đón, mà Tô Mộ Yên đã từ trong phòng lao ra, tỉ tỉ. Liêu Chỉ Tình bước xuống xe, cao gầy thân thể bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ, nhưng y nguyên có thể nhìn ra nàng dáng vóc ca khúc nổi bật. Yên yên. Liêu Chỉ Tình mặt mũi tràn đầy vui mừng, ôm chặt lấy Tô Mộ Yên. Sở Hà theo nàng phía sau mà tới, lập tức ôm lấy hai cái, tình yêu, hoan nghênh về nhà. Liêu Chỉ Tình dừng lại, quay người ôm chặt Sở Hà, một câu không nói. Nàng hiếm thấy chủ động ôm Sở Hà, hết thảy tâm ý đều không nói bên trong. Sở Hà cũng không nói chuyện, chính là sờ sờ nàng đầu, hôn hôn nàng cái chán. Được rồi tỷ tỷ, đêm nay cùng một chỗ phát trực tiếp đi, năm đầu bắt đầu, chúng ta cùng Sở Hà cùng một chỗ kiếm lợi 1 tỷ đi. Tô Mộ Yên đấu chi cao. Liêu Chỉ Tình rốt cục buông ra Sở Hà, nhẹ nhàng lườm hắn một cái, ngươi thực sẽ khoác lác, 1 tỷ ngươi cho rằng là giấy lộn à. Ngươi cũng đừng đau lòng ta, ta là có âm mưu, 1 tỷ đổi lấy ngươi nhà 100 ức cùng một vị đại tiểu thư, ổn chám không lỗ. Phi. Một trận ấm áp vui đùa ấm ý, Sở Hà vén tay háo lên xuống bếp, đêm nay nhường tình yêu ăn bữa ngon. Mà Liêu Chỉ Tình lên lầu, muốn thu thập gian phòng của mình. Tô Mộ Yên lập tức theo sau, thần thần bí bí nói, tỷ, Sở Hà chuẩn bị cho ngươi năm mới lễ vật, ngươi nhất định ưa thích. Thật sao? Hắn chuẩn bị cái gì? Liêu Chỉ Tình cảm thấy vui vẻ, cái kia tính tình, hẳn là tại bên đường mua sợi dây chuyền hoặc là một chiếc nhẫn A. Dĩ nhiên không phải A, Sở Hà tâm tư rất nhắn mịn, không có chút nào thằng nam, lễ vật đã tại phòng ngươi bày biện. Tô Mộ Yên xoa xoa tay, trong mắt đều là tinh quang. Liêu Chỉ Tình càng thêm vui vẻ, Sở Hà xem ra xuống dưới đại công phu chuẩn bị cho mình lễ vật. Nàng không kịp chờ đợi đi gian phòng, đẩy cửa ra. Sau đó, một cái to lớn lồng sắt đập vào mi mắt, bên trong trải tấm thảm, còn mang theo còng tay, chân còng tay, đúng, còn có chó buồn. Liêu Chỉ Tình trái tim một sợ, sau đó nghiến răng nghiến lợi mặt đỏ tới mang thai gào thét, Sở Hà. Hả? Sở Hà tại phòng bếp nhô ra miết đầu, thế nào? Người đêm nay tất bị chó cái cắn. Nam. Cút. Chương 378, ra eo bùng A. Liêu Chỉ Tình sát khí trung thiên, tự mình đầy cõi lòng chờ mong năm mới lễ vật lại là cái lồng sắt. Biến thái Sở Hà muốn làm gì? Liêu Chỉ Tình đang muốn xuống dưới thu dọn Sở Hà, đảo mắt lại trông thấy Tô Mộ Yên đang cười trộm, cười đến miệng cũng lệch ra. Yên yên, là ngươi dở trò quỷ. Liêu Chỉ Tình lúc này kịp phản ứng, Sở Hà làm sao lại mua cho mình chiếc lồng đâu? Hắn đam mê còn không đến mức rơi xuống đến nước này a? Không phải a, chính là Sở Hà mua. Tô Mộ Yên nghiêm sắc mặt, đại nghĩa lăng nhiên nói, hắn còn muốn chúng ta hoa tỉ muội cùng một chỗ ngủ chiếc lồng, hoại tử. Liêu Chỉ Tình trợn mắt chừng một cái, Tô Mộ Yên kiểu nói này tự mình liền có thể khẳng định, tuyệt đối không phải Sở Hà mua. Tốt ngươi cái yên yên, luôn chỉ những này loạn thất bát tao đồ vật. Liêu Chỉ Tình đưa tay nệ người, Tô Mộ Yên chạy chối chết, bị đánh đến ngao ngao gọi. Sở Hà tại hạ vừa nghe một hồi, đại khái nghe ra chuyện gì. Tô Mộ Yên tự tìm đường chết ta, coi là tổng giám đốc Liêu là 3 tuổi tiểu hài à. Đánh thật hay, đánh cho rượu, đánh cho tuyệt. Sở Hà vỗ tay, sau đó tiếp tục nấu cơm. Các loại làm cơm tốt, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên đã đem lồng sắt hủy đi, dự định vứt bỏ. Sở Hà ngắm một chút, ngân sắc chất liệu, rất đẹp. Truy cập HTTP. Đẹp mắt ngươi cái quỷ, hỗ trợ ném, ngươi làm sao quản giáo yên yên. Loại vật này đều để nàng chơi. Liêu Chỉ Tình nghiễm nhiên là nhất gia chi chủ, hung ác cực kỳ. Sở Hà nhún vai, bởi vì ta biết rõ yên yên chỉ có 3 phút nhiệt độ, nàng không có khả năng thật chơi, không giống người nào đó, thật mang cái đuôi. Sở Hà. Một tiếng quát lớn, tổng giám đốc Liêu hóa thân nữ sát thủ, bắt được Sở Hà vào chỗ chết nện. Tô Mộ Yên ha ha vỗ tay, đánh thật hay, đánh cho rượu, đánh cho tuyệt. Trong biệt thự tràn ngập khoái hoạt bầu không khí, một nhà 3 người đừng đề cập nhiều làm ầm ĩ. Cuối cùng chiếc lồng ném, cơm cũng ăn, Sở Hà mua dây chuyền cũng đưa cho Liêu Chỉ Tình, nhưng làm Liêu Chỉ Tình vui hỏng. Tô Mộ Yên thì xem thường không thôi, sau đó chạy tới phát trực tiếp, còn kéo lên Liễu Chỉ Tình, nói là fan hâm mộ cũng nhớ nàng, nhất định phải lộ diện. Nói đến, Liễu Nữ Vương thật lâu không hề lộ diện, nàng ăn Tết cũng tại ra mắt cùng giam lại, năm đầu bắt đầu xác thực nên lộ diện nhìn một chút fan hâm mộ. Sở Hà làm nàng lớn nhất fan hâm mộ, nằm tại đu dây bên trên xem phát trực tiếp, thuận tiện đánh cái mấy vạn khối lễ vật, hảo hảo khen thưởng một cái hai vị nữ MC. Mà phát trực tiếp ở giữa nhân khí bạo tạc, Tô Mộ Yên cùng Liễu Chỉ Tình cũng quá lâu không hề lộ diện một cái liền dẫn phát điên cuồng, kia mưa đạn cùng phía dưới đầu giống như, đánh đánh đánh nước ngầm. Nữ vương bệ hạ, thần nhớ ngươi, ô ô ô. Liễu nữ vương, hôm nay mặc giày cao gót sao? Tiểu Yên Miêu, năm đầu chúc ngươi càng thêm đáng yêu, vĩnh viễn yêu ngươi. Cuối năm, đoàn người cũng rất hòa thuận, phát trực tiếp ở giữa một mảnh tường hòa. Bất quá rất nhanh không tường hòa, cũng không phải mở phun, mà là đến một vị trọng lượng cấp người xem bốn Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu ID không ai không biết, vị này Yêu Yêu tiểu tỷ tỷ một hơi khen thưởng 10 vạn người dân tệ, làm cho mưa đạn số lượng bạo tăng mấy chục lần. Hoa, mỏ tỷ đến. Hàng phía trước giận liếm. Yêu Yêu nữ thần, ta là ngươi sớm nhất fan hâm mộ, theo duyệt văn mạng liền bắt đầu truy ngươi, yêu ngươi. Quên không Yêu Yêu tỷ tất đen chân, liếm chóc ra. Ngươi cùng nữ vương bệ hạ quan hệ thật tốt, tình như tỷ muội a, bất quá ta muốn nói, Lưu Thẩm lúc nào phát trực tiếp a? Khán giả một trận liếm. Phảng phất Thiệu Yêu Yêu mới là phát trực tiếp ở giữa chủ nhân đồng dạng. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên cũng gửi lời thăm hỏi, biểu đạt tình tỉ muội. Yêu Yêu tiểu tỷ tỷ cũng không có đi, mà là đỏ lên chữ mưa đạn, ta là mỏ tỷ bảo mẫu, các đồng chí tốt. Lập tức, mưa đạn họa phong đột biến, một đống lớn nôn mửa biểu lộ, khán giả mãnh liệt khiển trách. Ta thấu mẹ nó, Ngưu Tiểu Hoa, ngươi làm ra vẻ cái truy mỏ tỷ. Giao ra Yêu Yêu nữ thần, không phải vậy báo cáo. Lưu Thẩm, nhanh phát trực tiếp a. Không nhìn thấy ngươi phát trực tiếp ta muốn chết ô ô ô. Mưa đạn hoàn toàn lệch ra, đoàn người lực chú ý cũng trên người Lưu Thẩm. Lưu Thẩm cũng là táo bạo lão tỷ, trực tiếp phát mưa đạn cùng đoàn người đối phun, cho các ngươi nhìn ta liền thỏa mãn đi, còn muốn xem tiểu thư. Các ngươi liền tiểu thư chân cũng không xứng liếm. Những cái kia nói không nhìn thấy ta phát trực tiếp muốn chết, ngươi đi chết nhà, chết ta mở phát trực tiếp, ngươi tại âm phủ xem. Thật sự là sắc ngu ngơ, không nên đem phát trực tiếp đưa vào sinh hoạt, hiểu. Phát trực tiếp ở giữa loạn, thấy Sở Hà cũng muốn cười. Mà lúc này hắn điện thoại di động chấn động, đến điện thoại, là Kỷ Vân Văn hóa công ty âm nhạc tổng giám đốc Trương Tịnh gọi tới. Trương Tịnh là coi Sở Hà là công ty cây dụng tiền đối đãi, nàng gọi điện thoại tới khẳng định là muốn lắc lắc tiền. Sở Hà suy nghĩ nghe, Trương Tịnh há mồm liền ra cái năm mới chúc phúc, Sở tiên sinh ăn Tết tốt, chúc ngươi vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Sở Hà cười một tiếng, Trương tiểu thư, năm mới vui vẻ, có chuyện gì nói thẳng đi. Thành là như thế này, năm nay chúng ta công ty dự định ra 5 phần album, tổng đầu tư dự tính 1.500 vạn, 5 cái nghệ nhân trúng tuyển, ngài cùng Liêu tiểu thư là quan trọng nhất. Trương Tịnh nói một cách đơn giản một cái công ty năm nay kế hoạch. Nghệ nhân công ty ra album rất bình thường, Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình làm nổi tiếng đại minh tinh tự nhiên là thứ một người tuyển. Sở Hà nhưng thật ra là không quá để bụng, hắn làm ca sĩ chính là trò đùa, căn bản không nghĩ tới ra album. Nhưng hiện nay hắn có 1 tỷ mục tiêu. Ra album lời ít tiền cũng không lỗ. Ta không hiểu nhiều album loại hình đồ vật, cái này kiếm tiền sao? Sở Hà thuận miệng hỏi một câu. Trương Tịnh vừa mừng vừa sợ, Sở tiên sinh vậy mà tại ý tiền. Sở Hà rất đại ma bệnh chính là không thèm để ý tiền, cho nên Kỷ Vân công ty không làm gì được hắn, nghĩ bồi dưỡng đều không cách nào tử. Hiện tại Sở Hà để ý tiền, vậy liền có thể phối hợp công ty làm rất nhiều chuyện. Kiếm tiền kiếm tiền. Một tấm album bán 100 khối, 10 vạn tấm chính là 1.000 vạn. Lợi nhuận tại 600 vạn trở lên. Trương Tịnh nói một cách đơn giản một cái lợi nhuận. Sở Hà nhíu mày, mới 600 vạn. Ta Sở tiên sinh nha, ngươi biết rõ bây giờ có thể bán đi 10 vạn tấm album ca sĩ có mấy người sao? Bao nhiêu nổi danh ca sĩ album mới bị vùi dập giữa chợ à, có thể bán ra 10 vạn tấm album đã là cao nữa là, hàng năm ca sĩ. Trương Tịnh cười khổ, chúng ta công ty dự tính, ngài cùng Liêu tiểu thư là có cơ hội bán đi 10 vạn tấm, về phần còn lại nghệ nhân chỉ có thể hồi vốn cùng kiếm lời danh khí. Nguyên lai 10 vạn tấm đã lợi hại như vậy sao? Sở Hà gật đầu, ta hiểu, nhưng một tấm album đều là có mười mấy bài hát ta. Ta chỉ có một bài vô hạ, Chỉ Tình cũng chỉ có một bài nhã tao, chúng ta làm sao ra album? Yên tâm, công ty sẽ giúp các ngươi thu bài hát, hết thể tài nguyên hướng các ngươi nghiêng lên người. Trương Tịnh hưng phấn không thôi, Sở Hà nguyện ý ra album, kia xác định vững chắc kiếm tiền. Vậy được, các ngươi thu bài hát đi. Sở Hà đáp lại, cũng coi là cho Kỷ Vân công ty một cái hồi báo, nếu là kiếm nhiều tiền tự mình cũng có thể nhập chướng. Tắt điện thoại về sau, Liễu Chỉ Tình đúng lúc theo âm nhạc phòng ra. Nàng một mặt dở khóc dở cười bộ dáng, vừa rồi phát trực tiếp ở giữa quá loạn, hoàn toàn thành Lưu Thẩm chiến trường, Liễu Chỉ Tình quả quyết lui ra khỏi chiến trường. Sở Hà lúc này bảo nàng, "Tình yêu, tới cho ta ôm một cái." "Ngươi vừa rồi nghe ai gọi tới?" "Nữ nhân vẫn là nam nhân?" "Tìm ngươi làm gì?" Liễu Chỉ Tình đi tới, mặt nhăn lên. Sở Hà thở dài, cái này cũng còn không có kết hôn đâu, tự mình đã vợ quản nghiêm, về sau thời gian thế nào qua. Chương 379, ly biệt đêm. Trương Tịnh nói, phải cho ta ra album. Sở Hà đem album sự tình nói cho Liễu Chỉ Tình. Liễu Chỉ Tình sững sờ, sau đó gật đầu, nguyên lai là nàng gọi tới, ta còn tưởng rằng là cái nào hồ ly tinh. Hả? Ngươi chú ý trọng điểm có phải hay không sai? Kỳ Vân Văn Hóa cho chúng ta thu bài hát ra album, ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Hà đem thoại để bài chính. Rất tốt, chỉ cần thu được bài hát, chúng ta ra album hẳn là ổn chám, Kỳ Vân công ty cũng là muốn kiếm tiền. Liêu Chỉ Tình tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ ra album sự tình, dùng thương nghiệp giọng điệu trò chuyện chuyện này. Nàng làm nửa cái ca sĩ, đối vòng âm nhạc sự tình vẫn là rất hiểu, không giống Sở Hà như thế hoàn toàn không biết gì cả. Vậy thì tốt, ngươi phụ trách chuyện này đi, ta còn phải đi quay thơ cùng biển. Sở Hà dứt khoát làm lên vung thủ trưởng tủ. Liêu Chỉ Tình đánh hắn một cái, ngươi làm gì đều lười, ta không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm. Lão bà thật tốt, hôn một cái. Chết đi. Cùng ngày chậm chút thời điểm, Trương Tịnh lại gọi điện thoại tới, cùng Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình cũng trò chuyện thật lâu, nói album chi tiết. Phát trực tiếp xong xuôi Tô Mộ Yên cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, còn không ngừng tự đề cử mình. Trương Tịnh, ta cũng có thể ra album, ta tiếng Nhật bài hát kẻ trồng sáu, đám fan hâm mộ cũng nói ta là cây hoa anh đào xuống dưới tinh linh ca sĩ đâu. Trương Tịnh chỉ có gượng cười, cho Tô Mộ Yên ra album nhất định mất cả chỉ lẫn trải. Sở tiên sinh, Liễu tiểu thư, sự tình cứ như vậy định, chúng ta công ty bên này sẽ trước cho các ngươi tạo thế, mục tiêu chính là bán đi 10 vạn tấm. Trương Tịnh cuối cùng tràn đầy tự tin cáo tử. Liễu Chỉ Tình trầm tư một cái, vểnh lên chân bắt chéo nhẹ nhàng quơ, 10 vạn tấm cũng không phải số lượng nhỏ, mặc dù bây giờ có trên mạng thương thành, nhưng một tấm album giá bán phổ biến tại trăm đồng tả hữu, rất nhiều fan hâm mộ không bỏ được. Liêu Chỉ Tình quen thuộc dùng thương nhân tư duy đi phân tích vấn đề, không giống Sở Hà, đã làm cá ướp mối quán thi. Thúy Duyên, dù sao chỉ là nghề phụ. Sở Hà treo lên áp, tắm một cái ngủ đi. Hôm sau thật sớm, Sở Hà rời giường mở cửa sổ, lại trông thấy Liêu Chỉ Tình tại bờ biển xem mặt trời mọc, nàng tóc dài phất phới, tư thái nổi bật, bọc lấy áo khoác đều có thể nhìn ra tinh tế tới. Sở Hà trong lòng cười một tiếng, dự định đi bồi Liêu Chỉ Tình xem mặt trời mọc. Kết quả mới mở cửa Tô Mộ Yên liền chạy xuống tới kêu la, ca, ngươi năm mới đệ nhất pháo khai hỏa. Cái gì? Sở Hà không nghĩ ra, cái quỷ gì a? Đều để người hiểu sai. Kỳ Vân công ty thật là nhanh chóng độ, đã giúp ngươi cùng tỷ tỷ tạo thế, nóng lục soát cũng mua lại. Tô Mộ Yên giơ tay lên cơ cho Sở Hà xem. Sở Hà liếc nhìn nóng lục soát tiêu đề 4 ca sĩ Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình đem phát hành đầu tiên người album. Cái này nóng lục soát quá hỏa, hoàn toàn nhìn không ra là mua. Dù sao bên trong mà chủ đề bình luận hàng ngàn hàng vạn gia tăng, Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình thực sự quá hấp dẫn ánh mắt. Sở Hà cắm tay nhìn xem, tự mình fan hâm mộ cùng Liêu Chỉ Tình fan hâm mộ đều muốn điên. A a a, đã sớm ngóng trông lão công ca khúc mới, kết quả hắn đi quay phim, ta coi là năm nay cũng nghe không được ca khúc mới, không nghĩ tới trực tiếp ra album. Album có 12 bài hát, quá tuyệt, một lần nghe cái đủ. Trước đây một khúc nhã tao kinh động như gặp thiên nhân. Mục Chỉ Tình nữ vương rốt cục muốn tái xuất giang hồ sao? Fan hâm mộ kẻ trộm nhiều, xem điệu bộ này tuyệt đối có thể bán ra 10 vạn tấm. Ca, tỷ tỷ đâu? Ta muốn nói cho nàng. Tô Mộ Yên cho Sở Hà xem lại phải cho Liêu Chỉ Tình xem. Sở Hà chỉ bờ biển, đang ở đâu? Tô Mộ Yên lúc này hướng phía ngoài chạy đi, kết quả vừa mở cửa trong nháy mắt rút về, ôm tay run lẩy bẩy, lạnh chết. Nàng chỉ mặc áo ngủ, tại trong biệt thự coi như ấm áp. Đi bên ngoài mà chính là tìm đường chết. Ngươi trở về tiếp tục ngủ đi, ta đi nói với Chỉ Tình. Sở Hà buồn cười, tự mình rửa thấu một phen mặc quần áo tử tế ra ngoài. Tô Mộ Yên quả quyết trở về ngủ lại, không ngủ thẳng giữa trưa tuyệt đối không rời giường. Bờ biển, Sở Hà rón rén từ phía sau lưng ôm lấy Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình giật mình, sau đó đẩy Sở Hà, ngươi lão là làm ta sợ, vung ra nha. Tình yêu, thân thể ngươi có chút lạnh à, nhất là tay, tới đi. Cho ngươi cái ấm áp địa phương phóng một cái, đưa qua tới. Sở Hà nhấc lên quần áo. Liêu Chỉ Tình mặt đỏ lên, xấu hổ nói, ngươi biến thái A. Ừm. Ta để ngươi phóng trên bụng A, ngươi nghĩ đi đâu? Ngươi. Phóng bụng cũng biến thái. Liêu Chỉ Tình đá Sở Hà một cước, Sở Hà cười ha ha một tiếng, cho nàng một cái ôm công chúa, nằm trong ngực lão công xem mặt trời mọc đi. Hai người dính nhau nửa ngày. Chuyện của tôi nét trái tim đen u ám. Sở Hà vừa nhìn mặt trời mọc bên cạnh đem nóng lục soát sự tình nói cho Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình nghe xong không khỏi nhíu mày, Kỷ Vân công ty cũng quá lô mang a. Bài hát cũng không có dẹp xong chỉ làm thế, quá kiêu căng, vạn nhất album chất lượng không tốt liền xong. Liêu Chỉ Tình ý là, nàng tán thành album chất lượng sau tài năng tạo thế, dù sao album là tự mình hát, có được hay không trong nội tâm nàng nắm chắc. Hiện tại liền cao điệu tạo thế sẽ làm cho người chán ghét, một khi album chất lượng không tốt, kia nàng cùng Sở Hà đều sẽ nhận công kích. Sở Hà cũng cảm thấy Kỷ Vân công ty quá mau, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì có chính mình cái này treo bức tại. Ca khúc dẹp xong về sau, ta sẽ đích thân xem qua sửa đổi, chúng ta album chất lượng tuyệt đối bảo tạc. Sở Hà mỉm cười. Liêu Chỉ Tình nhíu lại cái mũi, ngươi đổi. Đương nhiên à, giống đổi vô hạ như thế đổi, cũng không thể thu được cái gì bài hát liền hát cái gì bài hát đi. Sở Hà đương nhiên đạo, tự mình bật hắc, đổi bài hát còn không phải vô cùng đơn giản. Liêu Chỉ Tình cũng nhớ tới vô hạ, đây chính là Sở Hà tự mình đổi, không biết do chiếm lấy mạng dịch vân nóng bài hát bảng đệ nhất bao nhiêu ngày. Sở Hà là cái thiên tài. Liêu Chỉ Tình lúc này không sầu lo, chính là hiếu kỳ, ngươi làm sao lợi hại như vậy, cái gì đều hiểu. Có thể là tình yêu lực lượng đi. Sở Hà tao tao cười một tiếng, cho Liêu Chỉ Tình một cái a a đi. Liêu Chỉ Tình đánh hắn, hai người lại náo bắt đầu. Như thế qua hai ngày, tiểu tình lữ vui ngất trời, nhưng năm mới công tác mới, Liêu Chỉ Tình vẫn là đến hồi trở lại công ty. Sở Hà cũng nhận được thơ cùng biển đoàn làm phim điện thoại, muốn đi quay thơ cùng biển phim. Hai người đến ly biệt. Đêm nay Sở Hà lại xuống bếp làm lớn bữa ăn, ăn đến hai vị phú bà đầu lưỡi đều muốn cắn nước, không ngừng khen Sở Hà lợi hại. Ta còn có lợi hại hơn, đêm nay có thể thử một chút. Sở Hà làm xấu cười một tiếng, hướng Liêu Chỉ Tình nháy mắt. Liêu Chỉ Tình chừng hắn, yên yên đây này. A, ta tại chỗ qua đời. Tô Mộ Yên nghiêng đầu một cái nằm sấp trên ghế salon, chính là khỏe mắt đang trộm xem hai người. Liêu Chỉ Tình bất đắc dĩ, cái này yên yên quá tắc quái. Tranh thủ thời gian thu bát. Sau đó thu dọn hành lý, ngày mai ngươi muốn đi đoàn làm phim. Liêu Chỉ Tình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, đứng dậy hỗ trợ thu bát. Sở Hà cùng với nàng cùng một chỗ thu, hai người tại phòng bếp lại dính nhau bắt đầu. Ngày mai sẽ phải ly biệt, tình yêu, ta muốn Sở Hà nháy mắt, có chút ít đáng thương. Liêu Chỉ Tình hừ hắn một mặt, ngươi lại muốn làm cái gì? Dựa theo hợp đồng, ngươi muốn tới tháng 5 năm nay tài năng cùng ta hình cưới, cấm cảng. Cũng không kém ba cái kia tháng A, Nga ô. Ngươi ngào cái người chết đầu. Tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh một điểm. Lần này đi từ biệt, không biết năm nào tháng nào tài năng gặp mặt, tình yêu, bảo trọng, ô ô ô. Sở Hà tìm phối ngộ không thành, đáng thương quay người rời đi. Liêu Chỉ Tình một bên lau bắt một bên ghét bỏ xem hắn, rõ ràng mắt muốn lật thượng tiên, đêm nay đi phòng ta, không cho phép bị Yên Yên phát hiện. Dẹt sơ. Sở Hà lập tức nhảy trở về, trực câu câu nhìn chằm chằm Liêu Chỉ Tình ngực. Liêu Chỉ Tình lập tức một tay ôm ngực. Ta không nói cho ngươi sữa. Miệng cùng ngực ta là đánh chết không có khả năng cho ngươi. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Ngươi trên cổ áo có mấy thứ bẩn thỉu mà thôi. Sở Hà một mặt thuần khiết, vỗ vỗ Liêu Chỉ Tình cổ áo. Liêu Chỉ Tình một đầu tối, rất tốt, đây mới là nam nhân nên có quân tử phong thái. Đến từ Liêu Chỉ Tình thất lạc giá trị 9999. Chương 380, mở ra truy kịch hình thức. Bóng đêm càng tối, đây là Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình trước khi chia tay một đêm. Ngày mai Liêu Chỉ Tình hồi trở lại công ty, mà Sở Hà cũng muốn đi đoàn làm phim quay phim. Quay phim thời gian nói ít đến nửa năm trở lên, mặc dù Sở Hà phần diễn không nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là nhân vật nam chính, xuyên qua chủ nội cho nên hắn gặp thời thường ngoi đầu lên, không thể rời đi đoàn làm phim quá lâu, không phải vậy chính là không chịu trách nhiệm. Nghĩ đến có thể muốn đi đoàn làm phim mấy tháng, Sở Hà vẫn là rất nhức cả trứng, làm một cái cá ướp muối, hắn ước gì chết tại đu dây bên trên. Nhưng mình tác phẩm tự mình phải chịu trách nhiệm, không đi lại không an lòng. Như vậy, vì không nhức cả trứng, đêm nay liền làm chút thuần khiết sự tình bổ sung một cái protein đi. Kết quả là, chờ từng tới nửa đêm, Sở Hà không lưng, bôi đen lên lầu 2, cùng mèo giống như, không có phát ra một chút thanh âm. Lầu 2 không ánh sáng, Tô Mộ Yên đã nằm ngủ, Sở Hà có thể an tâm tìm Liêu Chỉ Tình. Chỉ Tình. Sở Hà nhẹ nhàng kêu gọi, ngón tay gõ vang lên cửa phòng, làm kẻ trộm. Không khóa cánh cửa. Liêu Chỉ Tình thanh âm truyền đến, có chút xấu hổ cùng khẩn trương, nàng thế nhưng là rất sợ Tô Mộ Yên phát hiện, làm như vậy tỉ tỉ mặt mũi liền không có. Sở Hà cười hắc hắc, vặn ra cửa phòng, lập tức xông vào đi. Trong phòng tối như mực, Sở Hà lục lọi bật đèn, kết quả Liễu Chỉ Tình ngăn cản, không cho phép bật đèn, ngươi qua đây nằm trên sàn nhà là được, ta sẽ đem ngươi giao. Giảng đạo lý, người thường đi chỗ cao, ta đi lâu như vậy vẫn là chỉ có thể hưởng dụng ngươi gì ổ. Sở Hà lẻn qua đi, trực tiếp hướng trong chăn khoan. A, ngươi làm gì? Không cho phép làm loạn một trận tất tiếng sột soát tốt, Liễu Chỉ Tình xấu hổ mặt cũng đỏ. Sở Hà đã đem nàng ôm lấy, ôn nhu nói, tình yêu, ta liền từ từ, tuyệt đối không đi vào. Ta tin ngươi cái quỷ. Không cho phép cởi quần áo a. Liêu Chỉ Tình trong bóng đêm đánh người, hai người đem chăn mền quay đến rối loạn. Tình yêu, ly biệt chi dạ, ngươi coi như hồi trở lại nữ bồ tát á ô ô ô. Sở Hà anh, kẻ trộm bị khuất. Liêu Chỉ Tình phi một tiếng, quay người đưa lưng về phía Sở Hà, chính ngươi từ bỏ, để ngươi nằm trên mặt đất ta cho ngươi đủ. Chính ngươi không nằm, đáng đời. Ta nghĩ leo lên sân phong. Biến thái. Tối tăm mà mập mờ trong phòng, anh em không biết rõ qua bao lâu, tóm lại hai người toàn thân khô nóng, liếc mắt đưa tình ở giữa hình như có ngàn vạn ái dục tại chảy ngang. Liên một lần Sở Hà muốn không chế không nổi hắn nhớ mấy. Không muốn. Thật sự một lần. Sung sướng thời gian tựa như cơ nhi, nói đoạn liền đoạn. Hôm sau thật sớm, Liêu Chỉ Tình 7 giờ liền đứng lên, hung tợn đá Sở Hà một cước, sau đó không tự giác xoa xoa ngực, cắn răng đỏ mặt đi xem mặt trời mọc. Sở Hà thì nằm ngáy ho ho, bổ sung tinh lực. Đợi ngày khác tỉnh lại cũng mặt trời phơi cái mông. Tô Mộ Yên thanh âm theo dưới lầu truyền đến, nàng tại phát trực tiếp, các ngươi muốn nhìn thơ cùng biển quay chụp nhật ký. Không nên gấp, hôm nay ca ca ta liền đi đóng phim, đoán chừng ngày mai quay chụp nhật ký liền một lần nữa bên trên. Tỷ tỷ của ta đã hồi trở lại công ty làm tổng giám đốc nha. Phát trực tiếp nàng tủ dày. Các ngươi cái gì đam mê a, quá kỳ hoa a. Sở Hà thanh tỉnh, dư vị một cái tối hôm qua sự tình, trong lòng run sợ một hồi. Liêu Phú Bà Sơn phong thật cao à, mà lại thật mềm thật trượt, quy đánh, đáng tiếc nàng không cho xem, liền đèn cũng không thể mở, thực sự tiếc nuối. Khả năng đây chính là thẹn thùng đi. Sở Hà mỉm cười, nắm lên điện thoại cho Liêu Chỉ Tình gửi nhắn tin, tình yêu hồi trở lại công ty à nha. Lao phu lao thê, có cái gì không có ý tứ nha. Chết đi, cấm nói chuyện với ta, ngươi cái này biến thái. Thật sao được rồi, lần thứ nhất qua đi, kiểu gì cũng sẽ không thích ứng, ta có thể hiểu được. Sở Hà phát cái hôn đi qua, rời giường. Dưới lầu Tô Mộ Yên còn tại phát trực tiếp, nàng cho mọi người phát trực tiếp làm điểm tâm, khiến cho kia là nồi bắt văng lên. Sở Hà nhanh đi thu dọn tàn cuộc, lập tức dẫn tới người xem điên cuồng vây xem, không biết rõ bao nhiêu tiểu tỷ tỷ xuất hiện. Lao công, rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi muốn đi đoàn làm phim quay phim. Lao công, cá nhân ngươi album lúc nào phát hành A, ở nơi nào có thể mua A. Lao công, ngươi ở đâu phiến biển A, ta muốn đi bắt sống ngươi. Phát trực tiếp ở giữa đều muốn cắt chết, Sở Hà chỉ có thể vừa làm bữa sáng bên cạnh phiếm vài câu, tốt một bộ gia đình chủ phu bộ dáng. Tô Mộ Yên thì thừa cơ vơ vét của cải, các ngươi yêu ta ca ca sao. Yêu liền tặng qua đi, 1.000 vạn cũng không đáng kể, tâm ý đến là được. Lập tức, đầy màn hình đều là miễn phí lễ vật. Dạng này dày vò hơn một giờ, Sở Hà có thể tính giải thoát. Hắn đem hành lý chỉnh lý tốt, trực tiếp rời đi, vé máy bay hôm qua đã mua. Lúc này bay thẳng thân quyến đi cùng đoàn làm phim tụ hợp. Tô Mộ Yên chạy tới đưa Sở Hà, một cái nước mũi một cái nước mắt, xong việc đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Hà, "Ca, ngươi thật giống như là theo tỷ tỷ phòng rời giường, tối hôm qua làm gì? Làm ngươi làm không được sự tỉnh." Sở Hà khoát khoát tay, "Đi." Tô Mộ Yên lâm vào trầm tư, trên dưới dò xét thân thể của mình, "Ta làm không được sự tỉnh. Chẳng lẽ là đem nào đó hai vật đè ép đến ở giữa, để kẹp chặt nào đó một vật gây nên nó miệng sủi bọt mép?" Thân quyến, ra hòa điện ảnh công ty. Sở Hà buổi chiều đến công ty, nhìn thấy Trịnh Nưu. Trịnh Nưu vẫn là như cũ, một đầu trắng bệnh tóc ngắn, một thân mộc mạc cũ áo cùng một đôi giày vải, thấy thế nào cũng giống như dân quốc người. Nhưng hắn quả thực có tinh thần, so Sở Hà còn muốn tinh thần. "Sở tiên sinh, chúc mừng, chúc ngươi album bán đi 100 vạn trương." Trịnh Nưu xưa nay không quay người khác mông ngựa, nhưng đối Sở Hà là một ngoại lệ. Sở Hà dở khóc dở cười, 10 vạn tấm ta liền cười trộm. Còn 100 vạn trường, Trịnh lao tiên sinh đừng nâng dễ ta. Khẳng định không chỉ 10 vạn tấm, ta đoán chừng phải 30 vạn trường trở lên đi, ngươi cũng đừng đánh giá thấp tự mình lực ảnh hưởng. Trịnh Nưu đứng đắn một cái, ngươi là không biết rõ à, chúng ta quan bác nhân viên quản lý mỗi ngày cũng bị thúc trường, nghe nói cũng bị thúc khóc, quá nhiều người muốn nhìn thơ cùng biển quay chụp nhật ký, tất cả đều là chạy ngươi đến, ảnh hưởng này lực cũng là không có ai. Trịnh Nưu không có nói ngoa, thơ cùng biển quay chụp nhật ký năm ngoái liền thành quốc dân nóng kịch, dẫn đến quan bác viếng tham lượng so minh tinh còn nhiều hơn. Đáng tiếc thoáng qua một cái năm, quay chụp nhật ký ngừng hơn, quan bác tiểu tỷ tỷ bị thúc đến tóc cũng rơi, thúc cưới cũng không có thảm như vậy. Thật sao? Kia tranh thủ thời gian chuẩn bị khai mạc đi. Sở Hà cười cười, đi theo Trịnh Mưu đi gặp còn lại đồng sự. Diễn viên, đạo diễn, công tác nhân viên, quần diễn. Một đám người lần nữa gặp mặt, từng cái vui vẻ, tràn ngập nhiệt tình. Sở Hà cũng lần nữa nhìn thấy Lăng Tuyết Y gì ấy. Lăng Tuyết Y vẫn là mỹ mạo vô song thành thủ cổ trọng, hoàn toàn nhìn không ra là cái đại học sinh, khí chất rất đặc biệt. Sở Hà cùng với nàng trò chuyện một hồi, chính thức bắt đầu quay phim công việc, cũng không mang theo nghỉ ngơi. Mà hai ngày về sau, một thời kỳ mới thơ cùng biển quay chụp nhật ký bên trên. Sở Hà khôi phục vương trọng tạo hình, lại khóc lại sụt, là quay chụp nhật ký vẽ rồng điểm mắt chi bút. Mà sớm đã mong mỏi cùng trông mong đám fan hâm mộ tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ mở ra truy kịch hình thức bốn người có dũng khí hơn ta liền có dũng khí truy. Quan bác bình luận số cũng đạt tới kinh khủng 3 vạn, còn tại tiếp tục dâng lên. Đến, quốc phục mạnh nhất phiên kịch bên trên, mở truy. Sở Y đảng bóc quan tài mà lên tại chỗ phục sinh, Sở Hà Tuyết Y ủ bụt bụt. Xem quay chụp nhật ký liền có thể nhìn ra là lớn chế tác, hy vọng thơ cùng biển phim có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, cố lên. Chương 381, toàn bộ bình đài phát hành. Đám dân mạng đối thơ cùng biển phim nhiệt tình thực sự quá cao, liền quay chụp nhật ký cũng hưởng thụ một đợt quốc dân nóng kịch đãi ngộ. Sở Hà lên mạng xem một cái bình luận, thấy kẻ trộm vui vẻ, đồng thời cũng cảm giác được áp lực bốn mọi người đối thơ cùng biển chờ mong quá cao, một khi phim không có quay tốt liền từ nện chiêu bài. Đương nhiên, có áp lực cũng tốt, có áp lực mới có động lực. Về sau tiếp cận một tháng, Sở Hà một mực tại vùi đầu quay phim. Hắn phần diễn không nhiều, nhưng hắn cơ bản mỗi ngày trình diện, nghiễm nhiên chính là cái thứ hai đạo diễn. Trên thực tế, Sở Hà đạo diễn công lực vẫn là rất sâu, nhiều lần sợ hai thán phục Trịnh Mưu, cũng cho Trịnh Mưu trợ giúp rất lớn. Có thể nói, Sở Hà tương đương với đoàn làm phim giám sát, hắn so với ai khác đều lên tâm, đập đến không hài lòng nhất định phải chụp lại, nhất định phải thập toàn thập mỹ. Cá ướp muối Sở Hà nơi nào còn có cá ướp muối bộ dáng. Như thế lại qua một tháng, một cái mấu chốt kịch bản quay chụp xong xuôi, tất cả mọi người thở phào. Sở Hà cũng buông lỏng một chút, bởi vì hắn đối cái này kịch bản rất hài lòng, tăng thêm hắn cũng thực mệt mỏi, làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Hắn liền phóng 2 ngày nghỉ ngơi một cái, bất quá cũng không trở về nhà, chỉ là cùng Liêu Chỉ Tình dính nhau video nói chuyện thiếm. Tình yêu a, ngươi vẫn là đẹp như vậy, phảng phất an cầu dưới sống nước. Sở Hà há miệng liền khen, hắn nằm ở trên giường vểnh lên chân bắt chéo, cùng Liêu Chỉ Tình a a đi. Liêu Chỉ Tình đang làm việc trong phòng, bất quá hôm nay thong thả, nàng cũng vểnh lên chân bắt chéo, khí chất cao nhã, uy nghiêm 10 phần. Sở tiên sinh, ngươi cả ngày cùng với Lăng Tuyết Y đi, rất vui vẻ a. Ta xem kia quay chụp trong nhật ký đầu ngươi cũng vui vẻ. Liêu Chỉ Tình vị này ngạo kiểu quái đã hóa thân ăn giấm nhỏ cùng đề cử. Sở Hà cười ra tiếng, ngươi ăn giấm thì cứ nói thẳng đi. Ta cùng Lăng Tuyết Y là đơn thuần quan hệ đồng nghiệp, trừ công việc cũng không cùng một chỗ. Ta không có ăn dấm. Đúng, ngươi tinh hải hoàn tất. Liêu Chỉ Tình quả quyết nói sang chuyện khác. Sở Hà giật mình trinh, tinh hải. Chính hắn cũng kém chút quên tinh hải. Trước đây phát hành tinh hải về sau, Sở Hà đem bản thảo cũng ném cho biên tập Lưu Cường. Đến nay không biết được sách tình huống như thế nào, không nghĩ tới đã hoàn tất. Bất quá cẩn thận tính toán thời gian cũng xác thực nên hoàn tất. Ngày hôm qua hoàn tất. Ta một mực tại truy đọc, ngươi bây giờ bị chửi chết, địa cầu văn minh cũng bị ngươi viết không, mọi người ưa thích nhân vật chính cũng đi theo đạn hạt nhân tự vận, ngươi liền không thể đổi một cái kết cục. Liêu Chỉ Tình đại lực chửi bậy, thực sự nháo tâm. Khoa huyễn văn cứ như vậy à, muốn hợp lý nha, cũng không phải những cái kia méo mó sàng văn, một cái thối điếu ti đều có thể bị 2 cái cực phẩm đại mỹ nữ bao nuôi, nhiều không hợp lý à. Sở Hà cũng không cảm thấy kết cục có vấn đề gì, chiến tranh giữa các hành tinh chính là như thế tàn khốc. Ngươi có ý tốt nói vung vào. Ta đường đường một cái CEO, cho ngươi sữa. Cái này hợp lý sao? Biến thái. Liêu Chỉ Tình đột nhiên xấu hổ giận dữ, lỗ tai cũng đỏ. Sở Hà vui, ngươi thật là đáng yêu. Hắc hắc, tồn tại tức hợp lý, chờ ta về nhà, chúng ta nhiều hợp lý mấy lần, còn có ngươi bờ môi, cũng có thể hợp lý một cái. Đi chết. Liêu Chỉ Tình cách màn hình nện người, ta bỏ mặc ngươi, ngươi vĩnh viễn đừng trở về. Nàng mắc cỡ đỏ mặt treo video. Còn cho Sở Hà phát cái thật to xem thường. Sở Hà cười ha ha một tiếng, thay cái chân tiếp tục vểnh lên chân bắt chéo, sau đó bên trên duyệt văn mạng nhìn xem tinh hải. Tinh hải hơn 100 vạn chữ, quả nhiên tại ngày hôm qua hoàn tất. Bình luận khu tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đổi mới một cái sẽ xuất hiện mới bình luận. Sở Hà đơn giản xem một cái, quả nhiên rất nhiều người đang mắng chính mình. Ta dựa vào à, thấy quá lo lắng, nhân loại mỗi một bước cũng như dẫm trên băng mỏng, một bước sai cả bàn đều thua. Rất ba khí nhân vật nam chính, thấy ta kích tình bành trướng, nhưng mẹ nó chết. Đại Hà, lao tử đập chết ngươi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nếu quả thật có người ngoài hành tinh xâm lấn, nhân loại hạ tràng đại khái chính là như vậy. Cho tác giả gửi lưới giao chính là, ai có hắn địa chỉ. Tinh Hải hoàn tất, nhưng dẫn phát nhiệt nghị không có kết thúc. Mà lại bởi vì tác giả là đại minh tinh Sở Hà, mịp rỗ lọc gỉnh bên trên cũng gây nên không nhỏ sóng gió, thậm chí bên trên nóng lục soát bảng. Ngay từ đầu nóng lục soát xếp hạng vẫn tương đối thấp, nhưng về sau mỏ tỷ phát mịp rỗ lọc gỉnh, chúc mừng Tinh Hải hoàn tất. Cái này một cái phải, người người cũng đi xem Tinh Hải, nóng lục soát lập tức chen đến hàng năm. Sở Hà xem một hồi, dự định gọi điện thoại cho Lưu Cường hỏi một chút, sách hoàn tất làm sao không thông chi chính mình. Không ngờ điện thoại còn không có đánh đi ra, Lưu Cường đã dẫn đầu đánh tới. Sở tiên sinh, Tinh Hải ngày hôm qua hoàn tất, tiền nhuận bút đã thống kê ra, điện tử tiền nhuận bút 608 vạn, khen thưởng 210 vạn, vị kia Thiệu tiểu thư khen thưởng 150 vạn. Phe thứ 3 bình đài ngay tại Thượng Trung, đến tiếp sau tiền nhuận bút liên tục không ngừng. Lưu Cường kích động không thôi, Tinh Hải mặt giấy thành tích so thơ cùng biển còn tốt hơn. Chỉ cần khai phát tốt IT, lại là một tòa kim sơn. Ngươi ngày hôm qua làm sao không nói cho ta? Bận quá sao? Sở Hà hỏi thăm. Đúng, Sở tiên sinh ngươi đoán phát sinh ngày hôm qua cái gì, ta cùng xã trưởng bận đến đêm khuya mới ăn cơm đâu. Lưu Cường thần thần bí bí, không che giấu được kích động. Sở Hà nghĩ một cái, Tinh Hải bản quyền bán. Việc vui đại khái dẫn đầu là bản quyền sự tình, về phần cụ thể là cái gì bản quyền Sở Hà cũng không biết rõ. Đúng, Tinh Hải Internet kịch bản quyền, chúng ta đã cùng một nhà công ty nói tốt, 7.000 vạn. Mà lại bọn hắn cố ý đem thơ cùng biển cũng quay thành internet kịch, đồng dạng là 7.000 vạn nhuận bút. Lưu Cường thanh âm cũng đang run, 140 triệu A, cái này quá kinh khủng. Sở Hà có chút giật mình, hai quyển sách internet kịch bản quyền cũng bán đi. Cái này hơn một thức. Có phải hay không có chút hư cao? Sở Hà cảm thấy không quá hiện thực. Sở tiên sinh nha, ngươi sách không chỉ có sách giá trị, hơn có bản thân ngươi giá trị, 7.000 vạn không có chút nào nhiều. Lưu Cường cảm thấy còn có thể tăng giá. Sở Hà ngẫm lại tựa hồ có chút đạo lý, tự mình danh khí tăng thêm quá lớn, hắn cũng coi là ý thức được tự mình cỡ nào đáng tiền. Lúc trước hắn còn tại suy nghĩ như thế nào kiếm lời 1 tỷ, kết quả hiện tại liền có hơn một cái ức, như vậy. Chó hệ thống, cho lão tử lại viết một quyển sách. Chúc mừng túc chủ tiêu hao 10 vạn vui vẻ giá trị, thu hoạch được tịch diệt. Sở Hà trong đầu có mới tác phẩm đồ sộ, hắn không cùng Lưu Cường nhiều lời, trước không kịp chờ đợi xem một cái tịch diệt. Sau đó lợi dụng thời gian nghỉ ngơi gõ ra, đem khúc dạo đầu 2 vạn chữ phát cho Lưu Cường. Lưu Cường ngay tại ăn mì tôm đẩy nhanh tốc độ, đột nhiên thu được Sở Hà sách mới bản thảo, quả thực bị kinh ngạc. Sở tiên sinh không phải đang quay kịch sao? Làm sao đột nhiên lại có sách? Trước kia viết, Lưu Cường tranh thủ thời gian xem một cái, càng xem càng kinh diễm, nhịn không được lại gọi điện thoại cho Sở Hà. Sở tiên sinh, ngươi thật mẹ hắn là cái thiên tài. Khiêm tốn một chút, sách này phát hành đi. Ta muốn kiếm ít tiền. Sở Hà cười cười. Lưu Cường trước tỉnh táo một cái, sau đó lắc đầu. Sở tiên sinh, loại sự tình này không thể gấp, ngươi bây giờ thân phận đã không giống ngày xưa. Sách mới nhất định phải lợi ích tối đại hóa, ta có một ý tưởng. Sách mới toàn bộ bình đài phát hành, tung hành, 17K, quỷ địa ẩn. 10 cái văn học bình đài, đồng thời phát hành. Điện tử bản quyền sẽ không lẫn nhau xung đột sao. Sở Hà không hiểu nhiều, nhưng cũng biết rõ bản quyền tầm quan trọng. Có thể nói. Ngươi cái này biển chữ vàng bày ở nơi này hậu cố vô ưu, trong vòng nửa tháng thỏa đàm, ngươi yên tâm đi. Vài ngày không có tăng thêm, thực sự hổ thẹn, nhưng thật là rất kẹt văn, trung hậu kỳ lại dễ dàng sụp đổ, mỗi ngày nghĩ kịch bản muốn thật lâu, xin thứ lỗi a a đi. Chương 382, chịu khó tác giả. Trên lý luận tới nói, một quyển sách điện tử bản quyền chỉ có thể ký kết một nhà trang web, toàn bộ bình đài phát hành lời nói, từng cái bình đài ở giữa bản quyền sẽ có xung đột. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bình đài phương sẽ không vui, người ta lại không phải người ngu, ngươi một bản phiếu tên sách 10 cái bình đài, ai có thể dễ chịu a? Bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ, giống Sở Hà cái này cấp bậc tác giả, hoàn toàn có thể nắm giữ quyền chủ động, điện tử bản quyền sự tình giao cho khoa huyện thế giới đi nói là đủ. Sở Hà cũng không có lo lắng nhiều, đã Lưu Cường hứa hẹn trong vòng nửa tháng thỏa đàm, kia nhất định trong vòng nửa tháng thỏa đàm. Sau đó thời gian, Sở Hà mở ra điên cuồng công việc hình thức. Hắn ban ngày quay phim, chỉ đạo diễn viên công việc, ban đêm liền ôm laptop gõ chữ, tận lực đem tịch diệt cho gõ ra. Cứ như vậy thực mệt mỏi, còn tốt kịch bản không cần hắn nghĩ, hắn chỉ là một cái tên nhân viên, một đêm đánh 2-3 vạn chữ vẫn là có thể tiếp nhận. Mà trên internet, thơ cùng biển quay chụp nhật ký vẫn như cũ hút vô số con mắt, mỗi một kỳ quan bác bình luận cũng phá 3 vạn, nếu là Sở Hà xuất hiện nhiều, bình luận có thể phá 5 vạn. Phu nhân đoàn sức chiến đấu quá mạnh, quay chụp nhật ký nghiễm nhiên thành Sở Hà diễn kịch nhật ký. Quan bác cũng rất hiểu điểm này, mỗi một kỳ cũng nhiều nhường Sở Hà lộ mặt. Không phải sao, Sở Hà chạm vạng tối viết tiểu thuyết hình ảnh cũng đánh vào trong video đi. Sở Hà ngay từ đầu còn không biết rõ, dù sao thợ quay phim chỉ là quay một cái liền đi, Sở Hà cũng không có để ý nhiều. Hắn vẫn là hôm sau lên mịp rồi lọc gỉnh mới phát hiện tự mình lại gây nên nhận nghị, rất nhiều fan hâm mộ vọt tới khen hắn chịu khó cố gắng. Lao công, người ban ngày quay phim ban đêm đổi kịch bản. Tốt liều mạng A. Đau lòng chết, Lao công ôm laptop đổi kịch bản, so đạo diễn còn mệt hơn A. Nghiêm túc nam nhân quả nhiên đẹp trai. Sở Hà ngay từ đầu còn có chút mộng bức, tự mình lúc nào đổi kịch bản. Hắn đi quan bác nhìn xem quay chụp nhật ký mới phản ứng được, đám fan hâm mộ lầm sẽ tự mình. Tự mình chỉ là tại viết tiểu thuyết, kết quả bị quay đi vào, bị tưởng lầm là đổi kịch bản. Bất quá đều là một cái ý tứ, dù sao đồng dạng mệt mỏi. Sở Hà liền phát cái mịp rồi lọc gính đơn giản giải thích một cái, cảm tạ mọi người ủng hộ. Bất quá ta cũng không phải là tại đổi kịch bản là đạo diễn phụ trách, ta cũng không thể loạn đổi, ta chỉ là tại viết sách mới, linh cảm tới chặn không ở, dứt khoát viết xuống tới. Sở Hà mở sách mới sự tình chỉ có Lưu Cường một người biết rõ, đám fan hâm mộ còn đắm chìm trong tinh hải hoàn tất thất lạc bên trong đâu. Hiện tại hắn nói viết sách mới vậy cũng không đến, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, sách hồng phấn nhóm trực tiếp chiếm lĩnh Sở Hà mịt rồi lọc đỉnh, phu nhân đoàn đều muốn đứng sang bên cạnh. Ta dựa vào, thật tại viết sách mới. Không muốn hù ta. Sở Tiểu Hà ngươi quá ngưu bức a. Quay phim thời điểm còn có thể viết sách mới. Tên sách là cái gì? Lúc nào lên a. 10 năm lão thư trùng không có sách xem, tinh hải hoàn tất sau liền tháo dỡ duyệt văn, xem ra hiện tại lại muốn đao loạn trở về, duyệt văn thật tốt. Bình thường sách hồng phấn tại Sở Hà mịt rồi lọc ghiền bình luận khu tương đương với yếu thế đoàn thể, hôm nay xem như xoay người làm chủ nhân, dù sao Sở Hà nói chính là sách mới. Sở Hà cũng không có tiết lộ qua nhiều thông tin, dù sao khoa huyễn thế giới bên kia còn tại cùng bình đài đàm phán, hết thể còn phải xem bọn hắn tiến độ. Tùy tiện cùng fan hâm mộ hô động một cái, Sở Hà liền xuống. Mà Sở Tiểu Hà sách mới rất nhanh lên nóng lục soát, dẫn phát sách mê nhiệt liệt thảo luận, sách mới đến tột cùng là cái gì nội dung đâu. Dạng này thảo luận tiếp tục gần nửa tháng, mặc dù mịp rồi lọc gỉnh nhiệt độ đã hạ nhiệt độ, khả duyệt văn mạng y nguyên duy trì nhiệt độ cực kỳ cao độ. Nhất là tại thơ cùng biển cùng tinh hải bình luận khu, trăm vạn sách hồng phấn cả ngày thảo luận Sở Hà sách mới, thậm chí có đại lao dự đoán lên sách mới nội dung, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Rốt cục, đầu tháng 3, sách mới tin tức chuyển tới. Khoa huyện thế giới quan bắc phát hành mới nhất động thái, biểu thị Sở Tiểu Hà sách mới tại ngày 3 tháng 3 toàn bộ bình đài phát hành, bình đài bao quát duyệt văn, 98K, tung hoành các loại, tất cả đều là quốc nội hàng đầu văn học bình đài. Tin tức này quả thực chấn động nghiệp giới 4 toàn bộ bình đài phát hành, mà lại tất cả đại bình đài cũng nguyện ý phát hành, mặt mũi này cũng quá lớn, Sở Hà nghiễm nhiên có internet tác giả thứ một người tình thế. Hắn vẹn vẹn bằng vào hai quyển sách đi đến một bước này, không thể bảo là không kinh người. Rất nhiều bình thường không thích xem sách dân mạng cũng chú ý tới chuyện này, Sở Hà fan hâm mộ lại tăng vọt mấy chục vạn. Mà giờ khắc này Sở Hà rất bình tĩnh, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập quay phim bên trong, ngay cả điện thoại cũng nhét vào trong đại bản doanh. Chờ hắn quay xong một ngày kịch đi về nghỉ, phát hiện có 20 mấy cái điện thoại chưa nhận, 2 cái là Lưu Cường, còn lại đều là Liêu Chỉ Tình. Sở Hà đang nghĩ ngợi đánh lại cho Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình ngược lại đánh tới. Sở Hà lúc này nghe, tình yêu. Ngươi nhớ ta à nha? Đánh nhiều như vậy. Hô, ngươi cái biến thái, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, làm gì không tiếp điện thoại. Liêu Chỉ Tình thở phào một hơi, sau đó vừa tức buồn bực mắng Sở Hà. Sở Hà trong lòng ấm áp, cười tủm tỉm nói, vội vàng cùng đừng nữ nhân yêu đương vụng trộm A. Gặp lại. Đừng, hôm nay phần diễn rất trọng yếu, ta không mang điện thoại, miễn cho quấy nhiễu. Sở Hà vội vàng không tìm đường chết. Liêu Chỉ Tình hừ một tiếng, dần dần hết giận. Ta hôm nay nhìn thấy ngươi sách mới tin tức, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, kết quả ngươi không tiếp điện thoại, gấp chết ta. Nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Sở Hà cho nàng một cái hôn gió, sau đó lên mạng, sách mới có tin tức sao? Chính ta cũng không biết rõ. Hắn gần đây bận việc tại quay phim, lại không đón Lưu Cường lời nói, tự nhiên là không biết rõ tịch diệt tình huống. Khoa huyện thế giới cũng phát mịt rồi lọc ghim, ngươi sách mới 3 tháng 3 bộ trên bình đài, trọn vẹn 11 cái đại bình đài lên một lượt, lợi hại. Liêu Chỉ Tình hiếm thấy tán thưởng Sở Hà. Sở Hà mỉm cười, không muốn kiêu ngạo, người lão công một mực lợi hại như vậy. Phi. Liêu Chỉ Tình xấu hổ, trong ngôn ngữ lại là tràn đầy ý mừng. Ta biết rõ ngươi muốn mau sớm kiếm lời 1 tỷ, nhưng thân thể quan trọng, không nên quá mệt mỏi. Liêu Chỉ Tình không hổ là Liêu Chỉ Tình, đã xem thấu Sở Hà tâm tư. Sở Hà con ngươi đảo một vòng, vô cùng đáng thương nói, tình yêu, ta mệt mỏi như vậy đều là vì ngươi, ngươi không có gì biểu thị sao. Liêu Chỉ Tình trong mắt hơi híp, nàng đã sớm sở rõ ràng đáy sung mảnh, cái này biến thái lại không đứng đắn. Ngực cũng cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Liêu Chỉ Tình cắn răng, hồng nhuận bò lên trên gương mặt, nhịp tim cũng tăng tốc. Ngươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn thật xinh đẹp a. Sở Hà chính nhi bắt kinh ca ngợi, nhưng mà Liêu Chỉ Tình đã xem thấu hắn tà ác dụng tâm, ta liền biết rõ. Ngươi cái này chết biến thái, đi chết. Ừm. Muốn theo ngươi hôn cũng muốn đi chết sao? Ngươi rõ ràng là muốn. Vô lại, mơ tưởng. Liêu Chỉ Tình cách tắt điện thoại, chỉ cảm thấy nhịp tim cùng bồn chồn, xấu hổ đến bạo. Rõ ràng rất đáng ghét, nhưng vì sao lại như thế rung động, miệng. Liêu Chỉ Tình nắm lên tấm gương chiếu chiếu miệng, thoa hồng sắc son môi bờ môi mê người chi cực. Hừ, không có khả năng cho ngươi. Liêu Chỉ Tình cắn chặt bờ môi, phảng phất muốn cắn đứt thứ gì giống như. Chương 383, bạo tạc rầm rộ. Đế đô, danh hào biệt viện. Vẫn còn sáng sớm 7 giờ, Thiệu Yêu Yêu đã thức dậy chạy bộ sáng sớm. Nàng mặc giả dặn quần áo thể thao, bên trong bộ thu áo thu quần, bên ngoài hất lên một cái áo khoác, trong lỗ thai đút lấy thai nghe, phát hình âm nhạc. Nàng dọc theo cư xá chung quanh chạy, một đường chạy tới Tử La Hồ. Mới bước vào Tử La Hồ, đối diện tới một cái đồng dạng trang phục người lùn nữ sinh tiểu tiểu thành quen thuộc, tóc ngắn phóng khoáng, một đôi thẳng tắp sơn phong run rẩy không ngừng, chính là Đồng Hương. Yêu Yêu, sớm a. Đồng Hương lại gần, trên trán đều là mồ hôi, nhưng gió thổi qua lại làm. Ngươi liền không thể đem ngược buộc sao? Tốt xấu cũng mặc vào cháo a. Thiệu Yêu Yêu bất lực chửi bậy, nàng choáng sữa bốn Đồng Hương luyện công buổi sáng cũng không thu thập lại ngực của nàng, mỗi ngày đều như vậy điên luồng sóng cách. Phiền phức chết, mùa đông hừng đông trễ, người khác sẽ không phát hiện ta bên trong trống không. Đồng Hương không thèm quan tâm, tiện tay nắm qua Thiệu Yêu Yêu thai nghe hướng tự mình trong lỗ thai bỏ vào, nghe cái gì bài hát? Không tiện cùng một chỗ nghe a, nghiêm túc chạy bộ. Thiệu Yêu Yêu đánh gãy, đem máy trợ thính đoạt lại đi. Nàng có điểm tâm hư, nhãn thần trốn tránh. Đồng Hương sờ lên cằm giống như cười mà không phải cười, ta vừa rồi mơ hồ nghe được một điểm điệu, tựa như là Sở Hà vô hạ a. Ngươi tại đơn khúc tuần hoàn. Làm sao có thể? Ngươi nghe lầm. Thiệu Yêu Yêu thẹn quá hóa giận, tự mình hướng nơi xa chạy tới. Đồng Hương lật lên xem thường, điên lấy ngực đuổi theo, ngươi gần nhất giống như không quan tâm Sở Hà, chẳng lẽ bởi vì bị nhìn hết đối với hắn hết hy vọng. Không cho phép nói. Thiệu Yêu Yêu tức giận đến gần chết. Ta chưa hề liền không quan tâm hắn có được hay không. Ta có cuộc đời mình, làm gì để ý hắn. Hôm nay ta còn muốn quay video phát tất trạm đám fan hâm mộ đều chờ đợi. Nha. Đồng Hương gật gật đầu, thuận miệng thêm một câu, Sở Hà sách mới ngày 3 tháng 3 toàn bộ bình đài phát hành. Có quan hệ gì với ta? Ta ngày 3 tháng 3 muốn đi Tần Hoài tham gia nữ nhi lễ, Hán Phúc Tế. Thiệu Yêu Yêu căn bản không thèm để ý Sở Hà sách mới. Đồng Hương nhún vai, vậy được rồi. Sở Hà sách mới chúng ta liền không ủng hộ, dù sao hắn không thiếu tiền. Đúng. Mùa xuân 3 tháng đến, đoàn làm phim cũng càng thêm hoạt bát. Sở Hà cùng một đám diễn viên cũng nhiệt tình tăng vọt, thừa dịp thời tiết trở nên ấm áp, đem trên biển kịch bản một hơi quay xong. Sở Hà còn bơi mùa đông một phen, lạnh đến run lập cập, nhưng trong lòng sục sôi, rất có một phen đứng kích trường không cá liệng đáy biển ba khí, thoải mái. Sau 3 ngày, hắn cuốn rúc vào trong chăn một mực chảy nước mũi, phát sốt, khó chịu một tớt. Liêu Chỉ Tình cùng hắn video, phàn nàn liên tục, ngươi nói ngươi mùa đông ở trong biển bơi lội làm gì? Còn mỗi ngày bơi, nhất định phải cậy mạnh sao? Tình yêu, hiện tại là mùa xuân. Mùa xuân vẫn là lạnh. Liêu Chỉ Tình hóa thân mụ già liễu lo không ngừng, ngươi đừng đi ra ngoài hòng gió, dù sao hôm nay sách mới bên trên, ngươi quan tâm kỹ càng một cái sách mới. Hôm nay là 3 tháng 3, rồng ngẩng đầu thời gian. Khoa huyễn thế giới rất biết chọn thời gian. Sở Hà sách mới tịch diệt tuyển tại lương thần cắt nhật bên trên. 9 giờ sáng, tịch diệt đúng giờ bên trên. Sở Hà một bên dùng di động cùng Liêu Chỉ Tình video, một bên tại laptop lên xem thông tin. Hắn mịt rồi lọc ghiền đã nổ, bởi vì theo buổi sáng 6 giờ bắt đầu liền không ngừng có người thúc giục hắn nhanh lên phát sách mới. Tới 9 giờ, tiếng thúc giục càng kịch liệt hơn, không biết rõ bao nhiêu sách mê mong mỏi cùng trông mong. Sở Hà cố ý tại duyệt văn mạng nhìn thấy, chứng kiến tịch diệt bên trên. Lên 5 phút. Phát hành 3 vạn chữ. Mà chỗ bình luận chuyện muốn chết, bình luận số theo số không biến thành 1 vạn bất quá mấy phút sự tình bốn mọi người còn không có đọc sách, nhưng điên cuồng nhắn lại. Sở Hà lại mười mấy phút mới đổi mới bình luận, kết quả bình luận cũng 5 vạn, một chút liên quan tới tịch diệt nội dung bình luận cũng xuất hiện. Mới nhìn ba chương, mỗi chữ mỗi câu xem, đơn giản chính là hưởng thụ. Hoa, loại bút lực này, loại này cảm nhận, quen thuộc hương vị, quen thuộc Sở Đại Đại. Thu lại tác phẩm của thần, một chương nhập hố, trước tiên đánh thưởng 100 tệ khoản tiền lớn lấy cổ vũ, không tạ. Sở Hà thấy tâm tình thật tốt, đầu óc cũng không có như vậy choáng. Hắn giữ vương tinh thần phát mịt rồi lòng ghim, vì tịch diệt làm tuyên truyền, không phải vậy liền cô phụ toàn bộ bình đài phát hành kỳ vọng cao. Liêu Chỉ Tình cũng phát mịt rồi lòng ghim, vị này phương nam nữ vương fan hâm mộ lượng cực kỳ to lớn, phát mịt rồi lòng ghim lực hiệu triệu kinh người. Ta đoán chừng Thiệu Yêu Yêu cũng sẽ giúp ngươi tuyên truyền, ai? Liêu Chỉ Tình cảm thán một câu, không biết là vui vẫn là lo. Sau đó nàng đăng nhập các đại bình đài, bắt đầu nạp tiền. Sở Hà hỏi nàng, ngươi phải cho ta khen thưởng. Đương nhiên, 10 cái bình đài cũng khen thưởng một điểm tiền, cho ngươi chống đỡ giữ thể diện. Liêu Chỉ Tình một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Sở Hà cũng không thèm để ý cái gì tràng diện không tràng diện, trên thực tế hắn cũng không quá hiểu sách của mình cụ thể ở đâu nhiều bình đài phát hành. Nao choáng, đi ngủ cảm giác. Sở Hà uống một chén canh gừng, khỏa tiến vào chăn mền. Liêu Chỉ Tình lại đau lòng lại giận hỏa, nhanh ngủ đi, về sau đừng bơi mùa đông. Mơ mơ màng màng ở giữa, Sở Hà ngủ một cả ngày, chờ hắn tỉnh lại cũng ban đêm, bất quá thân thể tốt hơn nhiều, mạch suy nghĩ rõ ràng. Hắn ăn một chút gì, rốt cục giữ vững tinh thần đưa ánh mắt tập trung ở sách mới tịch diệt bên trên. Hắn lên trước mịp rồi lọc ghiền nhìn xem, không ngoài sở liệu, mịp rồi lọc ghiền nóng lục soát bảng thứ hai chính là tịch diệt, bất quá lại là liên quan tới khen thưởng thu nhập. Sở Hà cố ý xem một cái này nóng lục soát có chút kinh người. Tinh Vân giải thưởng người đoạt giải Sở Tiểu Hà sách mới tịch diệt toàn bộ trên bình đài 12 giờ, thu hoạch khen thưởng gần ngàn vạn. Cái này nóng lục soát đem chính Sở Hà cũng kinh, hơn đừng đề cập dân mạng. Vô số dân mạng nhắn lại, nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Đầu đen rau muống, thật giả. Khen thưởng 1.000 vạn. Bình quân xuống tới một cái bình đài liền có gần 100 vạn. Lạt kê tiểu biên, liền sẽ tiêu đề đảng, có cái cơ nhi 1.000 vạn, 1.000 vạn sách tệ đi, tương đương nhân danh tệ cũng liền 10 vạn khối. Những cái kia không tin, ta van cầu các ngươi đi duyệt văn, tung hoành các loại trang web nhìn xem, là chân nhân dân tệ, không phải sách tệ. Mọi người vậy mà ầm ĩ lên, khiến cho chính Sở Hà cũng có chút ngộng. Hắn lúc này lên duyệt văn mạng ngó ngó, hết ngồi đáy giếng. Cái này dòng nó, duyệt văn mạng khen thưởng tiếp cận 300 vạn. Khen thưởng bảng thứ 2 chính là Sở Hà không thể quen thuộc hơn được Mục Chỉ Tình, nàng khen thưởng trọn vẹn 50 vạn. Hạng 3 là Tuyệt Không Viện Giao Tiểu Yên Miêu. Xem danh tự liền biết rõ là cái thanh xuân đẹp lịch ngợm, nàng khen thưởng 30 vạn. Về phần thứ một tên, Sở Hà chưa thấy qua, người này cũng không có ảnh chân dung, đại khái là mới tạo, ID là Sở Tiểu Hà là Vương Bát Đản, ta khen thưởng 100 vạn, chấn kinh vô số sách mê. Mà lại, người này giống như Liễu Chỉ Tình, tại mỗi cái bình đài cũng ghi tên tài khoản, khen thưởng kết xù tài chính, có thể nói, ta một người chống lên 1/3 khen thưởng kim ngạch. Sở Hà gãi gãi đầu. Vị này đại lão làm sao lấy cái như thế có tình thơ ý họa ID à, không phải là kinh thành vị kia tài nữ. Cái này ID cũng dẫn phát nhiệt nghị, tại tịch diệt chỗ bình luận chuyện, một đám độc giả đang làm sự tình. Chết cười ta, Sở Đại Đại là Vương Bát Đản, vị tiểu thư nào tỷ bị cô phụ sao? Là Yêu Yêu tỷ sao? Nàng giống như liền bị Sở Hà cô phụ. Hẳn không phải là Yêu Yêu tỷ, Yêu Yêu tỷ bảng xếp hạng thứ 7, khen thưởng 18 vạn, nàng làm gì còn muốn mở tiểu hào khen thưởng 100 vạn. Cũng đúng. Bất quá sâu một tầng cân nhắc, Yêu Yêu tỷ có lẽ là cố ý như thế che giấu hai mắt người. Sở Hà xem bình luận xem cười, hắn cho Thiệu Yêu Yêu phát cái hoài chát, Thiệu tiểu thư, đa tạ khen thưởng. Mắng ngươi là Vương Bát Đản người kia không phải ta, ta tham gia hán phục tế rất bận rộn, mạng cũng không dành lên, nơi nào sẽ cho người khen thưởng. Thiệu Yêu Yêu lập tức trả lời, không kiên nhẫn cực kỳ. Cái kia hẳn là đồng hương, ta gọi điện thoại mắng nàng một cái. Đừng! Cùng với nàng có quan hệ gì? Lại nói. Ngươi vốn chính là Vương Bát Đản, mắng ngươi làm sao? Ngẫm lại ngươi đối ta hành động đi, a, đừng đi, cái này suy nghĩ một chút ngược lại nhớ tới Mỹ Hảo hồi ức. Chương 384, Xà Thần Tô Mộ Yên. Sở Hà sách mới tịch diệt dẫn phát một trận đọc sách nóng, cho dù là không thích xem sách người đều sẽ rất hiếu kỳ, sách gì có thể tại 12 giờ bên trong thu hoạch ngàn vạn khen thưởng. Có thể nói, cái này ngàn vạn khen thưởng đem tịch diệt nhiệt độ xào phóng lên trời. Cũng theo khía cạnh chứng minh Sở Hà nhân khí đến tột cùng cao bao nhiêu. Đương nhiên, ngàn vạn khen thưởng công thần lớn nhất là Thiệu Yêu Yêu, Sở Hà cố ý cùng với nàng nói lời cảm tạ, kết quả bị hừ một mặt, nữ nhân à. Sở Hà cũng không thèm để ý, hắn hiện tại quan tâm nhất không phải ngàn vạn khen thưởng cũng không phải nóng nảy rầm rộ, mà là bình luận sách giá. Tịch Diệt hiện nay lên 3 vạn chữ khúc dạo đầu, cũng đi qua 12 giờ, sách chất lượng tốt không tốt cũng nên ra, đánh giá như thế nào mới là trọng yếu nhất. Sở Hà chuyên môn lục soát cái này tin tức, phát hiện đánh giá cũng thật nhiều, thậm chí còn có nổi danh truyền thông trị bỏ phiếu hoạt động, bình chọn Sở Hà sách mới các phương diện chất lượng. Thì như kịch bản, nhân vật, cũng đọc tính loại hình, các mặt chấm điểm. Nhưng Sở Hà vui vẻ là, Tịch Diệt các phương diện cũng tại 9 phần trở lên, có thể xưng một bộ thần tác. Bất quá nha, cảm thấy không đẹp người cũng có, dù sao cũng không thể làm được hoàn mỹ. Sở Hà cũng không bắt buộc, chỉ cần phần lớn người tán thành là được. Hắn cũng an tâm, Tịch Diệt đến tiếp sau giao cho biên tập đi, tự mình tiếp tục quay phim. Hắn để điện thoại di động xuống hóa thân quay phim của ma, sửng sốt đối ngoại giới chẳng quan tâm, lại là quay hơn một tháng. Mà lúc này thời tiết đã ấm áp lên, tháng tư thượng tuần ánh nắng có thể để cho mặc áo len người cảm giác làn da đâm đau. Một ngày này, đoàn làm phim kết thúc công việc về sau, cũng chính thức tuyên bố chủ kịch bản đại thể kết thúc công việc, về sau liền muốn quay một chút chiến tranh cảnh tượng hoành tráng cùng hoàn thiện các loại chi tiết nhỏ. Những cái này mới là màn kịch quan trọng, dù sao thơ cùng biển bên trong rất làm cho người chờ mong cùng nhiệt huyết sôi trào chính là chiến tranh. Sở Hà dự tính những này tràng diện còn phải quay chừng một năm, coi như tiến triển thuận lợi cũng ít nhất phải 8 tháng. Một ngày này, chính như cố ý nói với Sở Hà một cái tiếp xuống dự định, Sở tiên sinh ngươi cơ bản hơ khô thẻ tre, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta sẽ hết sức đem cảnh tượng hoành tráng quay tốt, đặc hiệu cũng sẽ không ăn bất an xén nguyên vật liệu. Cảnh tượng hoành tráng cần trong ngoài nước công ty lớn chung sức hợp tác mới được, đây cũng không phải là một bút ông chủ nhỏ tiêu, chỉ là đặc hiệu đoàn đội cũng đủ ra hòa háo tiền. Nhất định không muốn tham tiện nghi, đặc hiệu nhất là trọng yếu, thực sự thiếu tiền ta bản thân còn có thể đầu tư. Sở Hà căn dặn, hắn làm diễn viên có thể, làm cổ đông cũng có thể. Sở tiên sinh ngươi yên tâm, chúng ta công ty cũng không phải đồ đần. Biết rõ thơ cùng biển phim tầm quan trọng, đây chính là một bút kiếm buồn không lô mua bán, sẽ không tham tiện nghi. Chính Nhu cười ha ha một tiếng, đúng là lộ ra một tia con buôn biểu lộ đến, nghe nói Tinh Hải Internet kịch bản quyền bán, kia phim bản quyền. Chính Nhu luôn luôn trầm mặc ít nói, cho người ta một loại cương trực công chính cảm giác, nhưng lúc này hèn mọn bắt đầu, hiển nhiên muốn cầu cạnh Sở Hà. Sở Hà buồn cười nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần thơ cùng biển phim đập đến tốt, Tinh Hải cùng Tịch Diệt đều là các ngươi. Phim bản quyền là tất cả bản quyền bên trong trọng yếu nhất bản quyền, Sở Hà sẽ không dễ dàng giao ra, cái này phải xem thơ cùng biển phim thành tích. Được, một lời đã định. Chính Nhu cùng Sở Hà nắm chắc tay, hắn biết rõ Sở Hà ý nghĩ, Sở Hà sẽ không vì tiền bán bản quyền, Tinh Hải cùng Tịch Diệt hắn khẳng định sẽ một mực đè ép, ai nói đều không tốt dùng. Cũng chính vì vậy, Chính Nhu không sợ bản quyền bị đừng công ty mua đi, hết thể xem thơ cùng biển vẽ xem phim phòng đi. Đưa tiễn Chính Nhu về sau. Sở Hà đem hành lý thu dọn một cái, dự định ngày mai hồi trở lại Giang Thành bốn hắn cơ bản hơ khô thẻ tre, đợi ở chỗ này cũng vô dụng, vẫn là trở về thông chi đi. Hôm nay đã muộn, Sở Hà liền không vội mà đi, đi cùng đồng liêu chém gió uống chút rượu, lại cùng Lăng Tuyết Ý trò chuyện, xem như cáo biệt. Đêm khuya trở lại khách sạn, Sở Hà cũng có chút say khướt, hắn ngâm tắm muốn cho Liếu Chỉ Tình gọi điện thoại, nói ngày mai về nhà, không ngờ Tô Mộ Yên gọi điện thoại tới. Tô Mộ Yên cái này nghịch ngợm xưa nay sẽ không chủ động cho Sở Hà gọi điện thoại, tối nay là muốn làm gì? Sở Hà đón lên nghe xong, trong điện thoại di động truyền đến Tô Mộ Yên hưng phấn gào thét, ca, Tinh Hải có phải hay không muốn quay internet kịch? Lần này ta cũng có thể biểu diễn đi. Hả? Sở Hà có chút ngoài ý muốn, Tinh Hải xác thực bán đi internet kịch bản quyền, nhưng mình còn không có ký tên đâu, tin tức không đến mức nhanh như vậy truyền đi à? Người từ nơi nào biết rõ? Trên mạng đều đang đồn à? Không biết rõ chỗ nào truyền ra, tóm lại ngươi nói cho ta, Tinh Hải có phải hay không muốn quay internet kịch. Tô Mộ Yên đều muốn khoa tay múa chân. Sở Hà xem chừng là mạng kịch công ty cố ý lẫn lộn, chờ sao đến nhất định nhiệt độ liền trực tiếp tuyên bố quay chụp công việc. Xác thực muốn quay internet kịch, nhưng lúc nào quay, như thế nào tuyển diễn viên ta là hoàn toàn không biết. Sở Hà thuận miệng nói. Tô Mộ Yên cười ha ha một tiếng, quả nhiên muốn quay, ta cơ hội tới. Ta khổ luyện lâu như vậy diễn kỹ rốt cục phát huy được tác dụng, ta muốn diễn Sa Thần Càng Hân, nàng quá khốc, rất thích hợp ta. Sa Thần Càng Hân là Tinh Hải bên trong một vị đặc chủng nữ cảnh sát, bởi vì kỹ thuật lái xe kẻ trộm tốt, thoát nước mương bẻ cua đều không cần giảm tốc, cho nên ngoại hiệu Sa Thần, nàng trong sách tư thế hiên ngang, là rất thảo nhân ưa thích nữ phụ. Sở Hà liếc mắt, xin hỏi Tô Tiểu Thư, ngươi biết lái xe không? Không biết ta, dùng thế thân là được. Tô Mộ Yên đương nhiên. Sở Hà thở dài. Ngươi vẫn là ở nhà ngoan ngoãn phát trực tiếp đi, không nên làm khó đoàn làm phim. Vậy ta học nha, không phải liền là lái xe nha, ta khi còn bé liền mở rộn rồi sơ đồ chơi xe, rất quen thuộc, ngươi chờ, ta 3 ngày học được lái xe. Tô Mộ Yên tắt điện thoại, chạy tới học lái xe. Sở Hà cũng là im lặng, cái này nhị hóa. Một đêm vô sự, hôm sau Sở Hà đi cùng các đồng nghiệp cáo biệt, bước lên máy bay. Hắn ngày hôm qua lúc đầu nghĩ thông suốt biết chính Liêu Chỉ Tình muốn về nhà, nhưng bị Tô Mộ Yên quấy dậy một cái ngược lại không thông chi, không bằng cho tình yêu một kinh hỉ. Kết quả là, Sở Hà trở lại Giang Thành đi trước cắt tóc, tu râu ria, sau đó mua một cái hoa hồng, tinh thần gấp 100 lần đi Lữ Thành tập đoàn. Mới tới cửa, hắn đột nhiên nhìn thấy bên trong một đôi vợ chồng trung niên đi tới, chính là Liêu Đồng Sự cùng Tiêu A Di, bọn hắn hiển nhiên đến thăm nữ nhi. Sở Hà suy nghĩ gặp mặt có chút xấu hổ, nhất là cùng Liêu Đồng Sự gặp mặt, đoán chừng lại muốn mắng một trận. Hắn dứt khoát đi tới một bên ngồi cạnh làm bộ buộc dây giày, không cùng nhạc phụ nhạc mẫu gặp mặt. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng không có nhìn thấy hắn, trực tiếp đi qua. Lão Liêu, chớ nóng vội về nhà, chúng ta đi mua một ít lễ vật cho Sở Hà. Tiêu A Di còn tại nói chuyện. Liêu Đồng Sự tại chỗ mặt đen, mua lễ vật cho hắn làm sao? Hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế hay là Như Lai Phật Tổ? Ta còn phải hầu hạ hắn. Ngươi người này làm sao nói? Sở Hà không phải người con rể. Hắn cái kia tịch diệt vừa lên chính là 1000 vạn khen thưởng, cái kia tinh hải đều muốn quay mạng kịch, ngươi cái lao đầu tử biết cái gì? Còn ghét bỏ hắn. Tiêu A Di mắng một chập. Liêu Đồng Sự hư lạnh, loạn thất bát tao sự tình nhiều như vậy, 1 tỷ ở đâu? Mua truy lễ vật. Vậy ngươi chạy trở về nhà nha, ta tự mua lễ vật, nói không chừng Sở Hà về nhà, ta còn có thể ăn một bữa cơm. Tiêu A Di hỏa khí cũng không nhỏ. Liêu Đồng Sự dừng lại, không lên tiếng, chính là lộc cộc một cái yết hầu, nhớ tới quả cà xào thịt. Tiêu A Di đột nhiên cười lên, muốn hay không cho ngươi đóng gói. Vất ức. Liêu Đồng Sự bỏ mặc liền đi, hổ hổ sinh uy. Ngươi về trước vườn địa đàng chờ ta, ta đi Long Đỉnh Loan nhìn xem, Sở Hà trở về liền chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon. Tiêu A Di căn dặn. Ừm. Hôm nay kẹt văn quá nghiêm trọng, chỉ có thể canh một, ngày mai 3 canh bổ hồi trở lại. Còn có lên chương tháng 3 ba rồng ngẩng đầu là ta nhớ lầm, là tháng 2 nhị long ngẩng đầu, tháng 3 tam sinh hiên viên mà lại là âm lịch, đã đổi ngao. Chương 385, lái xe không lái xe. Liêu Đồng Sự đi, Tiêu A Di cũng đi Long Đỉnh Loan. Sở Hà mỉm cười, lên lầu. Tầng cao nhất phòng làm việc, Liêu Chỉ Tình vứt bỏ giày, hơi mệt mỏi ngồi trên ghế duỗi người một cái. Nàng hôm nay tương đối bận rộn, phụ mẫu lại chạy tới thăm hỏi, cho nên rất là khó chịu, nhất là đối mặt phụ thân thời điểm. Cha con khúc mắc vẫn là không giải được a, dù là phụ thân tạm thời tán thành Sở Hà. Liêu Chỉ Tình xoa xoa huyệt thái dương, uống một ngụm cà phê nóng, tiếp tục lật xem văn kiện. Không ngờ tiếng đập cửa vang lên, không kịp Liêu Chỉ Tình hô tiến đến, cánh cửa liền bị đẩy ra. Liêu Chỉ Tình lúc này nhíu mày, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, nàng lông mày trong nháy mắt triển khai, khóe miệng không tự chủ được dương lên, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. Sở Hà. Liêu Chỉ Tình đứng lên, ngươi có ý tứ gì trở về? Ta chưa hề rời đi ngươi a, tâm ta một mực ở trên thân thể ngươi. Sở Hà cười hắc hắc, đem hoa hồng đưa tới, cựu biệt trùng phùng, đến cái hôn hôn. Liêu Chỉ Tình không che giấu được ý cười, bất quá ngạo kiểu quái thuộc tính đã kích hoạt, hừ nhẹ nói, không hôn, ai mà thèm. Nàng lại ngồi xuống, ghét bỏ nói, nhanh đi về, ta. Sở Hà bĩu môi, cái này cũng nhiều ít năm vợ chồng, còn tới một bộ này. Muốn ta trở về có thể, nhưng trước tiên cần phải đến một đợt phòng làm việc. À vì. Đi chết, biến thái a ngươi. Liêu Chỉ Tình vừa thẹn lại giận, làm bộ muốn nện Sở Hà. Sở Hà lông mày nhíu lại, ta còn tưởng rằng ngươi không biết rõ cái gì là ạ vì đâu. Không phải liền là những cái kia buồn nôn màn ảnh nhỏ. Liêu Chỉ Tình nói một đoạn ngậm miệng, một mặt đỏ bừng, thi hàm nói cho ta, chúng ta quan hệ rất tốt, nàng sắp chết. A a a, lại là thi hàm a, người thư ký này quá xấu, đem nàng xào đi. Sở Hà chính nhi bắt kinh để ý gặp. Liêu Chỉ Tình nắm lên văn kiện quay hắn một cái. Ngươi bẩn thỉu ta. Nàng chỗ nào không biết rõ Sở Hà bây giờ nói mát. Sở Hà thuận thế bắt lấy nàng hai tay, trực tiếp nhấn trên ghế, túi đầu chính là một nụ hôn. Liêu Chỉ Tình dáng vóc thon thả, bị nhấn trên ghế hơn đột hiện dáng vóc, nhất là eo cùng ngực, một cái mảnh một cái, để cho người yêu thích không buông tay. Sở Hà chiếm nửa ngày khẩu dục mới buông tay, Liêu Chỉ Tình đã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bờ môi ướt át. Ngươi thực sự là càng ngày càng quá mức, không nên quên, ta thủy chung là người phú bà. Liêu Chỉ Tình dáng chống đỡ mặt mũi, giao hấn Sở Hà cái này tiểu bạch kiểm. Ngươi nói chuyện, ta cảm giác hơn kích thích, tiểu bạch kiểm lịch tập phú bà há không đẹp quá thay. Ngươi muốn chết có phải hay không? Liêu Chỉ Tình đá Sở Hà một cước, tranh thủ thời gian thu dọn tóc cùng quần áo, có thể tính đem thế cục ổn định. Vì không chàng, Liêu Chỉ Tình lập tức nói sang chuyện khác, phim quay xong. Ta phần diễn cơ bản quay xong, ngẫu nhiên đi một cái là được. Sở Hà cũng không phải dở trò xấu, dù sao cũng là phòng làm việc, làm càn đẳng không tốt. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, quay xong liền trở lại khi dễ ta, ta đời trước thiếu ngươi. Nàng xấu hổ hơn rồi, một cái liếc mắt thấy Sở Hà tâm cũng sốt giòn. Ngươi thật giống như có chút không đồng dạng. Sở Hà sờ lên cằm dò xét Liêu Chỉ Tình thịnh thế mỹ nhan. Cái gì không đồng dạng? Liêu Chỉ Tình không hiểu, đem cổ áo đi lên nâng nâng, nghiêm phòng sắc quỷ. Có chút ít vợ yêu ý vị, thật tuyệt. Sở Hà nhếch miệng cười một tiếng, xem ra tiểu Bạch Kiểm quả nhiên nghịch tập phú bà. Liêu Chỉ Tình một xấu hổ, tiếp lấy như không có việc gì sắn tóc, không có à, ta cũng không muốn làm cái gì vợ yêu nhỏ, nghe liền không độc lập, ta nhưng là muốn mạnh. Được rồi, ngươi về nhà trước, ta đợi chút nữa liền trở về. Liêu Chỉ Tình xem hướng nơi khác lướt tới, không cùng Sở Hà đối mặt, miễn cho Sở Hà nhìn ra nàng mừng thầm. Sở Hà suy nghĩ mẹ vợ hẳn là tại Long Đỉnh Loan, tự mình vẫn là trở về cho nàng làm bữa cơm đi. Tốt, đêm nay chờ ngươi. Sở Hà lại hôn Liêu Chỉ Tình một ngụm, lúc này mới hài lòng rời đi. Hắn vừa đi, ưu nhã điểm tĩnh ngồi trên ghế Liêu Chỉ Tình lập tức nhảy dựng lên, nắm vuốt tay nhỏ a một tiếng. Sau đó nàng bật máy tính lên website, đăng nhập chi hồ. Phía trên có một cái nàng phát hành vấn đề, nữ cường người như thế nào làm thật nhỏ thê tử. Mà đứng đầu nhất trả lời có 3.000 khen. Nữ cường người cùng tiểu thê tử rất đại khu hẳn là khí chất, không cưỡng cầu được. Nhưng ta chỗ này có cái tương đối trực tiếp hữu hiệu biện pháp, đó chính là hiểu được như thế nào mắt trợn trắng. Xem thường đối nam nhân lực sát thương là to lớn, tiểu thê tử cần đem yêu thương tăng thêm tại xem thường bên trong, dạng này có thể để ngươi nam nhân xương cốt run lên. Ta ba cái tiền nhiệm đều là dạng này chinh phục ta, nhất là đời thứ hai, nàng là một vị cao quản nữ nhi, một lòng tham chính, ta cảm giác gáp lực rất lớn, nhưng nàng mỗi lần thưởng ta một cái liếc mắt, ta đã cảm thấy nàng thật đáng yêu tốt có nữ nhân vị. Liêu Chỉ Tình nhìn xem đáp án này, hưng phấn cắn miệng môi, sau đó hồi phục, quá cảm tạ ngươi, thật có hiệu. Ta lão công nói ta là vợ yêu nhỏ, ta sẽ cố gắng mắt trợn trắng. Liêu Chỉ Tình nói lời cảm tạ, hưng phấn xoay quanh vòng, nghiễm nhiên chính là cái tuổi dậy thì đẹp thiếu nữ. Rất nhanh, đối phương trả lời chắc chắn, ngạch. Ta thổi ngữ bức, ta 32 tuổi vẫn là xử nam, bất quá vẫn là thật cao hứng có thể đến giúp ngươi. Liêu Chỉ Tình sững sờ một hồi lâu, xoa xoa con mắt bốn nàng luyện tập mắt trợn trắng đều muốn lật sưng. Long Đình Loan, Sở Hà về nhà một lần liền gặp được nhạc mẫu Tiêu A Di. Tiểu A Di đang định rời đi, không nghĩ tới gặp Sở Hà trở về. Tiểu Giang A, quá khéo, ngươi quay xong phim. Tiểu A Di nhiệt tình giữ chặt Sở Hà tay, bụng còn gọi một tiếng. Ngày hôm qua mới vừa quay xong, Tiểu A Di mời vào bên trong, ăn cơm không? Có muốn hay không ta nấu cơm? Sở Hà đi thẳng vào vấn đề, trước cho nhạc mẫu cho ăn no lại nói. Ai nha, này làm sao có ý tốt đâu. Ha ha. Tiểu A Di một bên khách sáo một bên vào nhà, mua cho ta mấy món ăn. A Di cho ngươi trợ thủ đi. Kết quả là, hai người tại trong phòng bếp chơi đùa. Sở Hà không có trông thấy Tô Mộ Yên, một bên cắt thịt một bên hỏi, Yên Yên đâu? Nàng A, đang luyện xe, ta chỉ thấy nàng một mặt nàng liền lại chạy, nghịch ngợm cực kỳ. Tiểu A Di mang theo nồng đậm yêu thích. Sở Hà một sách, cái kia nghịch ngợm thật đúng là muốn làm sa thần. Nói chuyện phiếm ở giữa, đồ ăn đã làm tốt, Tiểu A Di bung ra cái bụng ăn, ăn no lại đem đồ ăn thừa đóng gói, Tiểu Giang A. Chúng ta muốn một mực nhớ kỹ, cần kiệm tiết kiệm, không muốn lãng phí lương thực. Đúng đúng đúng, thỉnh tùy ý. Sở Hà cười thầm, giúp đỡ đóng gói, cuối cùng đưa tiễn Tiêu A Di. Mà giờ khắc này ngày đều tối, Tô Mộ Yên còn chưa có trở lại. Sở Hà không thể không lo lắng, cái kia nghịch ngợm đến cùng có biết lái xe hay không a? Đang lo lắng, trước biệt thự thắng gấp một chiếc xe hơi bỗng nhiên dừng lại, dừng ở trước cửa, thân xe tử còn lệnh ra. Sở Hà một nhìn. Đây không phải tự mình chiếc xe kia sao? Chính trước đây làm tiểu Bạch Kiểm, xứng một tòa biệt thự một chiếc xe, biệt thự mỗi ngày ở, xe không có lái qua hai hồi trở lại, hiện tại nhường Tô Mộ Yên lái. Tô Mộ heo, có ngươi dạng này phanh lại sao? Sở Hà đi qua gõ cửa sổ, Tô Mộ Yên đem cửa sổ xe mở ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ca, lái xe quá thoải mái. Ta có thể trôi đi. Tóc nàng rối bời, mà trong xe đồ vật bên trong toàn bộ rơi, khăn tay còn vẩy một chỗ. Có thể thấy được nàng lùi kỳ nào nát. Sở Hà trở nên đau đầu, xe không phải ngươi như thế lái. Vậy ngươi dạy ta. Tô Mộ Yên xoa xoa tay, nhường ra ghế lái, nhanh lên A, tay ta cảm giác thật tốt. Sở Hà bất đắc dĩ, ngồi vào đi, đang muốn nịt dây an toàn. Tô Mộ Yên đặt mông ngồi trên đùi hắn, còn chính nhi bắt kinh bắt lấy tay lái. Sở Hà nháy mắt mấy cái, ngươi làm gì? Tay ngươi đem tay dạy ta A, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Lão âm ngồi gà con A. Ta mới cũng không như ngươi vậy biến thái, nhanh nhanh nhanh. Chương 386, vợ yêu. Tô Mộ Yên cũng hưng phấn hỏng, nguyên lai lái xe như thế thoải mái, so phát trực tiếp còn muốn thoải mái. Sở Hà cũng không quá thoải mái, động đậy cũng tốn sức mà bốn Tô Mộ Yên cái này nghịch ngợm trực tiếp ngồi chân của mình bên trên, ghế lái không gian cũng không lớn, còn có cái tay lái cản trở, trên hai người thật khó chịu. Xuống dưới xuống dưới. Sở Hà đau đầu, đẩy đẩy Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên quay đầu chu môi, làm gì nha, dạng này rất tốt ta, ngươi liền nói cho ta lúc nào dẫm chân ga phanh lại, lúc nào đánh tay lái là được, ta kiến thức cơ bản rất tốt. Ngươi dạng này bên ta hướng bản cũng bắt không tốn sức, ngươi là muốn theo ta đồng quy vu tận sao? Sở Hà cũng không nói đùa, mạng người quan trọng a. A, cũng đúng. Bất quá ta nghe nói song đuôi ngựa là trên thế giới tốt nhất tay lái, có muốn hay không ta hệ song đuôi ngựa cho người chảnh a? Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, thói quen miệng hải. Lái xe không lái xe, lái xe không lái xe, xuống dưới. Sở Hà răn dạy một câu, Tô Mộ Yên rốt cục xuống dưới. Nàng đi ghế lái phụ, đem dây an toàn vãng thân thượng một tràng, hai chân cuộn tại trên ghế ngồi, tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Sở Hà, lái đi. Chân buông xuống đi. Sở Hà lại là một tiếng quát lớn. Tô Mộ Yên lầm bầm vài tiếng ngồi xuống. Sở Hà lúc này mới lái xe, cho Tô Mộ Yên biểu thị các loại kỹ xảo, kỳ thật cũng không có gì kỹ xảo. Tự động đứng máy thao tác cũng tương đối đơn giản, thuần thục liền tốt. Đương nhiên, Tô Mộ Yên cái tính tình này cần phải sửa lại một chút, nàng dừng xe là vào chỗ chết phanh xe, xe lúc đầu có thể an ổn dừng lại, nàng nhất định phải một cước đạp xuống đi, khiến cho đủ ảng như vậy một cái, sáng rõ vô cùng. Đại khái chính là như vậy, ngươi luyện tập ngay tại nhà phụ cận luyện tập, tuyệt đối không nên chạy ngoài mặt đi. Sở Hà sợ Tô Mộ Yên đụng vào người khác. Tô Mộ Yên coi như có tự mình hiểu lấy, yên nào. Ta ngay tại Long Đỉnh Loan luyện tập, nơi này không người gì, đụng nát mấy ngôi biệt thự ngươi bồi chính là. Ok. Đêm nay, hai người đêm khuya 10 giờ mới về nhà, Sở Hà cảm thấy mệt mỏi tan ra thành từng mảnh, Tô Mộ Yên còn tinh thần bừng bừng phân chấn, nếu không phải Sở Hà lôi kéo nàng, nàng còn muốn đi tập lái xe. Sở Hà nghỉ một lát, làm ăn khuya ăn, mà Tô Mộ Yên tại âm nhạc phòng phát trực tiếp, hứng thú bừng bừng kêu la, ta cùng các ngươi nói, ta sẽ lái xe, quá đơn giản, ha ha. Ta muốn biểu diễn Sa Thần Dũ Hân, mạng phim đệ nhất nữ thần sắp xuất thế. Nàng nhưng đắc ý, cảm giác tự mình nhân sinh mở ra phần mới. Sở Hà không thèm để ý nàng, tự mình làm ăn khuya ăn chính là, kết quả Tô Mộ Yên chạy tới phát trực tiếp hắn, ca ca ta đã về nhà, ngay tại cho ta ân ái tâm ăn khuya à, đợi chút nữa tỷ tỷ của ta cũng muốn trở về, hì hì ha ha. Mưa đạn vốn là dày đặc, Sở Hà vừa vào kính càng thêm dày đặc, nhìn thấy người hoa mắt. Sở Hà dành thời gian hỗ động một cái, chủ yếu trả lời một chút liên quan tới Tinh Hải Internet phim vấn đề. Tinh Hải mạng phim bản quyền xác thực bán đi, quay khẳng định là sẽ quay, cụ thể lúc nào các ngươi đẳng mạng phim công ty phát thông cáo đi. Như thế nào tuyển diễn viên cũng là xem đối phương công ty à, lần này ta sẽ không nhúng tay, đóng phim cũng mệt mỏi thảm. Muội muội ta rất phù hợp Dũ Hân khí chất, nhìn nàng kỹ thuật lái xe cùng diễn kỹ như thế nào đi. Cái này sóng hô động dẫn bạo phát trực tiếp ở giữa, đoàn người tất cả đều quên Tô Mộ Yên. Phu nhân đoàn cũng đang điên cuồng đánh lễ vật, còn ồn ào muốn nhìn Sở Hà cơ bụng. Phát trực tiếp xem cơ bụng không tốt lắm, Sở Hà huyền chuyển một cái, đợi chút nữa ta mịt rồi lọc gỉnh phát ra từ quay đi, cơ bụng liền cơ bụng. Trong ngay mắt, phu nhân đoàn điên cuồng, chen trúc chạy về phía Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh. Mà lúc này, hồng sắc hot chờ đến, Liêu Chỉ Tình về nhà. Tô Mộ Yên quan phát trực tiếp chạy tới nên đón Liêu Chỉ Tình, tỷ tỷ, ngươi có thể tính trở về. Vừa rồi Sở Hà bị các tiểu tỷ tỷ vẩy tới tâm hoa nộ phóng, đều muốn cho các nàng xem gà cơ. Sở Hà ở phía sau cho Tô Mộ Yên nhất bạo lật, đi một bên. Liêu Chỉ Tình cũng trắng Tô Mộ Yên một chút, ngươi cả ngày liền sẽ tung tin đồn nhảm. Tô Mộ Yên le lưới, ánh mắt khóa chặt hót chờ, kỹ thuật lái xe của ta không tốt lắm, có phải hay không là xe vấn đề? Nếu như lái hót chờ hẳn là sẽ tiến bộ rất lớn a. Đừng, ngươi vẫn là lái chiếc xe nát kia đi, miễn cho trả đạp tỷ tỷ ngươi xe sang trọng. Sở Hà tranh thủ thời gian khuyên can. Yên Yên muốn học lái xe. Liêu Chỉ Tình có chút hiếu kỳ. Đúng đúng, tỷ tỷ, ta muốn làm đại minh tinh. Tô Mộ Yên không kịp chờ đợi đem tự mình kế hoạch nói ra. Liêu Chỉ Tình một mực cưng chiều cười, một nhà ba người ấm áp hồi trở lại biệt thự. Tô Mộ Yên làm diễn viên kỳ thật vẫn là có thể, liền sợ nàng cái này 3 phút nhiệt độ tiếp tục không bao lâu. Liêu Chỉ Tình cố ý nói với Tô Mộ Yên một chút diễn viên khổ, kết quả Tô Mộ Yên hoàn toàn không để ý. Nàng cảm thấy mình vô địch thiên hạ, ăn chút khổ tính là gì. Liêu Chỉ Tình cũng liền không khuyên giải, hưởng thụ Sở Hà ái tâm ăn khuya. Tô Mộ Yên bỏ vào mấy ngụm, sau đó gây sự, tỷ, Sở Hà thật muốn cho các tiểu tỷ tỷ xem gà. Xem cơ bụng, hắn đợi chút nữa khẳng định sẽ vụng trộm phát mịt rồi lòng ghim. Cái này không phải tung tin đồn nhảm, là thật. Tô Mộ Heo, ngươi đừng nghĩ ta dạy cho ngươi lái xe. Sở Hà chừng một chút, cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là một khắc không thể nhàn. Yên yên, không còn sớm, ngươi đi tắm rửa ngủ đi, ngày mai tỷ tỷ dạy ngươi lái xe. Liêu Chỉ Tình mở miệng, Tô Mộ Yên lúc này nghe lời đi tắm rửa. Sở Hà biết mình lại muốn không may, hắn thở dài, ai, Phan Hâm Mộ yêu cầu nha, liền quay một cái cơ bụng. Ta lại không nói không đồng ý, ngươi than thở cái gì nha. Liêu Chỉ Tình xem thường bay tới, mỉm cười mang mị, lại để cho Sở Hà xương cốt sốt giòn. Vậy ta quay. Sở Hà vung lên quần áo, sờ sờ tự mình cơ bụng, vẫn rất rắn chắc. Liêu Chỉ Tình nhanh chóng nhìn một chút, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, ngươi làm gì cho ta xem à, không muốn mặt. Nàng vừa nói vừa trợn mắt chừng một cái. Sở Hà suy nghĩ là lạ a, tình yêu làm sao ưa thích mắt trợn trắng, mà lại có chút tận lực a. Một hai lần còn rất mị, nhưng ba bốn lần liền. Là lạ. Tình yêu, ngươi bệnh đục thủy tinh thể. Sở Hà hỏi thăm, Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt ngốc trệ. Bệnh đục thủy tinh thể. Lao nương không phải vợ yêu nhỏ sao? Chân trước mới khen tự mình vợ yêu nhỏ, chân sau liền thành bệnh đục thủy tinh thể, nam nhân cũng quá giỏi thay đổi đi. Không có nha, ta liền cận thị cũng không có, nơi nào sẽ có bệnh đục thủy tinh thể nha, ha ha ha. Liêu Chỉ Tình che miệng cười khẽ, oán trách không thôi. Sở Hà dọa đến khẽ run rẩy, ôm tay về sau co lại, ngươi làm sao dạng này cười. Mẹ a, chúng ta. Sở Hà. Ngươi. Ngươi tên ngu ngốc này. Liêu Chỉ Tình gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nhưng lạnh một nháy mắt lại hờn dỗi. Sở Hà nắm lên chiếc đũa đâm đâm Liêu Chỉ Tình cánh tay, tình yêu, ngươi đừng cưỡng ép làm vợ yêu nhỏ à, có phải hay không lại xem những cái kia kỳ quái website. Ta với ngươi nói, ngươi xem những cái kia đều là không đáng tin cậy, trừ gọi bạn trai chủ nhân bên ngoài. Ngươi. Liêu Chỉ Tình vừa tức vừa buồn bực, nghiến răng nghiến lợi nói, lão nương để ngươi hưởng thụ một cái vợ yêu yêu, ngươi không chân quý, nhất định để ta khó xử đúng không? Về sau mơ tưởng ta đối với ngươi ôn nhu, chết đi. A, này mới đúng mà, thật ghét gút. Chương 387, trên thế giới ấm áp nhất địa phương. Liêu Chỉ Tình cũng bị khuất, nàng những ngày này kỳ thật một mực đang nghĩ đọc Sở Hà, trừ công việc chính là nghĩ Sở Hà, nhất là Sở Hà phát sốt mấy ngày nay, Liêu Chỉ Tình cũng lo lắng chết. Lo lắng sau khi nàng liền suy tính tới như thế nào làm một cái hiền lành thế tử, nhường Sở Hà vui vẻ một điểm. Kết quả đây, Sở Hà hoàn toàn không muốn vợ yêu nhỏ, tự mình mắt trợn trắng mệt mỏi như vậy, hắn còn ghét bỏ. Hừ. Lưu lại một câu hừ, Liêu Chỉ Tình khôi phục ba khí, đi cùng Tô Mộ Yên cùng nhau tắm rửa. Sở Hà gãi gãi đầu, có chút cảm động cũng có chút muốn cười. Hắn không phải thấp e của người, tự nhiên biết rõ Liêu Chỉ Tình tâm tư, bất quá nha, chúng ta tình yêu thực sự không thích hợp làm vợ yêu nhỏ à, ta liền ưa thích ngạo kiểu nữ tổng giám đốc. Sở Hà cầm chén thu, cười tủm tỉm đi chụp ảnh bốn đáp lại Phan Hâm Mộ cơ bụng tấm hình vẫn là phải phát một phát. Hắn trọn vẹn quay mấy chục tấm, từng cái góc độ tự chụp mình cơ bụng, kia rắn chắc lại rộng lớn cơ bắp, nhìn xem liền rất có nam tính mị lực, Sở Hà bản thân cũng tương đối hài lòng, tự mình dáng vóc vẫn là rất tốt. Quay xong, hắn cũng không vội lấy phát đến trên mạng đi, mà là đi đẳng Liêu Chỉ Tình. Rất nhanh, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên đi ra đến, hai người đều mặc thật dày áo tắm, nhưng không chút nào ảnh hưởng thon dài dáng vóc, thấy thế nào làm sao đẹp. Ca, ngươi lại gây tỉ tỉ tức giận. Tô Mộ Yên ra liền trách cứ Sở Hà, mà Liêu Chỉ Tình lại là hừ một cái, phối hợp đi thổi tóc. Sở Hà không nói lời nào, đem tự mình quay cơ bụng tấm hình cho Tô Mộ Yên xem, đồng thời nhỏ giọng nói, để ngươi tỉ tỉ tuyển một tấm, sau đó lên ta mịp rồi lọc gỉnh phát một cái. Tô Mộ Yên nhìn chằm chằm cơ bụng tấm hình khoa trương liếm bờ môi, thật tuyệt, trải qua mấy tháng gian khổ diễn kịch, ngươi dáng vóc càng tốt hơn, cái này cơ bụng thật muốn đặt mông trên nó. Sở Hà khoát khoát tay, trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn một hồi phòng, ngay tại thổi tóc Liêu Chỉ Tình ngắm một chút Tô Mộ Yên, yên yên, hắn làm gì? Tỷ, hắn để ngươi giúp hắn phát mịt rồi lọc gìn, hoa, ngươi nhìn hắn cơ bụng, so trước kia còn tốt xem. Tô Mộ Yên nắm lấy điện thoại cho Liêu Chỉ Tình xem. Liêu Chỉ Tình nhìn một chút tranh thủ thời gian rời xem, phi, không muốn mặt. Nói không muốn mặt, khoe miệng nàng lại là nhếch lên đến, Sở Hà để cho mình giúp nàng phát mịt rồi lọc gìn, ý vị như thế nào không cần bản cô mãi mãi nhiều lời à. Coi như hắn thức thời. Tỷ, người không nhìn sao? Tô Mộ Yên hoạt động lên từng tấm hình, muốn chọn một tấm thật là khó a, tiêu chuẩn càng lớn một điểm liền tốt. Ho khan, yên yên, ngươi còn không hiểu chuyện, đưa di động để ở chỗ này, đợi chút nữa tỷ tỷ tuyển. Liêu Chỉ Tình sờ sờ Tô Mộ Yên đầu. Tô Mộ Yên cho mày, tỷ tỷ ta hiểu, cơ bụng động lực có thể chuyển hóa thành phần eo động lực, tiến tới chuyển hóa sống được bỏ vào vận động thế năng, cho nữ tính chí mạng. Yên Yên, ngươi đi ngủ cho ta. Dẹt sơ. Tô Mộ Yên chạy, Liêu Chỉ Tình nói thầm vài tiếng, nhìn lén một chút Sở Hà cửa phòng, lại nhìn lén một chút đầu bậc thang, sau đó tranh thủ thời gian nắm lên điện thoại xem Sở Hà cơ bụng tấm hình. Mấy chục tấm cơ bụng tấm hình, từng cái góc độ cũng có, Sở Hà kia tràn ngập lực lượng cảm giác phần bụng thực sự đẹp mắt, so nữ hải tử áo lót còn dễ nhìn hơn. Liêu Chỉ Tình thấy nhìn không chuyển mắt, quá ưa thích. Nàng ưa thích nửa ngày, rốt cục chọn lựa một chương giác độ tương đối tốt, sau đó dùng Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh phát hành động thái. Cảm ơn mọi người ủng hộ, ta sẽ càng thêm cố gắng. Liêu Chỉ Tình xứng chữ nghĩa, mô phỏng Sở Hà giọng điệu. Nhưng mà không người quan tâm chữ nghĩa, đám fan hâm mộ chỉ để ý cơ bụng tấm hình. Mịt rồi lọc gỉnh một phát, ngàn vạn phu nhân đoàn cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt tổn đổ, điểm khen, phát, bình luận. Bất quá một cái chớp mắt, bình luận liền phá vạn, may mịt rồi lọc gỉnh sẽ vỡ cường đại, không phải vậy liền muốn cả chết. Liêu Chỉ Tình có chút tán dấm, cũng có chút tự hào, dứt khoát nhìn lên bình luận. A a a a, quá đẹp đẽ lao công. Ta có thể liếm chóc ra. Lao công, ta vỡ đê, thật, bạn trai cũng không thể để cho ta vỡ đê, ô ô ô ta quá thảm. Đột nhiên phát hiện, Sở Hà hoàn toàn có thể dựa vào vẻ mặt giá trị ăn cơm, nhưng hắn rất ít phát ra từ quay, mịt rồi lọc gỉnh tất cả đều là liên quan tới chính mình tác phẩm, thật dựa vào tài hoa ăn cơm. Đúng thế, lao công cũng quá tốt. Mọi người tất cả đều không chú ý hắn vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc ca, hắn không thể so với Lưu Lượng tiểu sinh đẹp mắt nhiều. Một tấm cơ bụng tấm hình, vậy mà gây nên mọi người nghĩ lại, tất cả mọi người ý thức được, Sở Hà thật là một cái không giống bình thường minh tinh. Liêu Chỉ Tình càng thêm tự hào, cũng không ăn những cái kia tao lãng tiện tiểu tỷ tỷ giấm, ta lão công thật tuyệt. Cái truy. Liêu Chỉ Tình đột nhiên tấm mặt, bởi vì nàng lơ đãng phát hiện Sở Hà cửa mở một đường nhỏ, Sở Hà đang âm thầm quan sát chính mình. Cái này chết biến thái khẳng định muốn nhìn một chút tự mình ngôi giận không có, một khi ngôi giận hắn liền sẽ nhào tới chiếm tiện nghi, nói không chừng đêm nay miệng đều sẽ thất thủ. Nghĩ đến cái này, Liêu Chỉ Tình nhịp tim nhanh hai nhịp, xít sao nhếch lên bờ môi, miệng tuyệt đối không thể thất thủ. Hừ. Liêu Chỉ Tình cố ý hừ lạnh một tiếng, để điện thoại di động xuống đi lên lầu, lao nương muốn ngủ. Nàng đi đến đầu bậc thang mới quay đầu xem một cái, phát hiện Sở Hà đã đóng cửa lại, cái này biến thái không dám nhào tới. Dù sao mình còn tại tức giận. Liêu Chỉ Tình thở phào, sau đó lại phiền muộn, nam nhân đều là gỗ sao. Vì cái gì nhìn không ra tự mình không tức giận. Trên thực tế tự mình ngay từ đầu liền không có tức giận a, đầu heo. Liêu Chỉ Tình đập mạnh một cái chân, nổi giận đùng đùng lên lầu, lần này là thật tức giận, ai khuyên đều không tốt làm bốn người nào đó tốt nhất tới khuyên một cái. Kết quả một giờ, dưới lầu một điểm động tĩnh cũng không có, ánh đèn cũng không có, người nào đó đã ngủ. Liêu Chỉ Tình lật qua lật lại ngủ không được, cựu biệt trùng phùng ban đêm cứ như thế trôi qua. Nghĩ lại, Liêu Chỉ Tình lại bắt đầu bản thân nghĩ lại, chính mình có phải hay không quá phận, tại sao muốn làm bộ tức giận chứ? Suy nghĩ hồi lâu, Liêu Chỉ Tình rón rén đi xuống lầu, sau đó ngừng thở vặn ra Sở Hà cửa phòng. Sở Hà quả nhiên ngủ, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, mơ hồ có thể thấy được hắn khuôn mặt kiên nghị. Liêu Chỉ Tình đi khẽ tới, quỷ thần xui khiến sở hà mặt, Sở Hà râu ria có chút loạn. Sở tới sở lui khó giải quyết, nhưng cho người ta một loại an tâm cảm giác. Liêu Chỉ Tình đúng là yêu thích không buông tay, nhịn không được túi người hôn Sở Hà một ngụm, ngươi cái này đầu heo, đồ đẩn. Nàng thanh âm rất thấp, nói một mình, lại ẩn chứa thật sâu yêu thương, coi như là cựu biệt trùng phùng cho Sở Hà ban thưởng đi. Cho ban thưởng, Liêu Chỉ Tình quay người rời đi, không ngờ Sở Hà đột nhiên đã chăn mền, trần trùng trục thân trên lộ ra. Liêu Chỉ Tình giật mình, càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt giúp Sở Hà đắp chăn. Đồng thời vụng trộm sờ một cái Sở Hà cơ bụng. Mới sờ xong, Sở Hà đột nhiên đưa tay kéo một phát, một tay lấy Liêu Chỉ Tình kéo vào trong ngực, ôm thật chặt. A! Liêu Chỉ Tình kinh hô một tiếng, ngươi cái biến thái, đùa nghịch ta. Sở Hà tựa hồ không có tỉnh, chính là ôm chặt Liêu Chỉ Tình, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, lao bà, đi ngủ. Hắn đang nói mơ, rất ôn nhu. Liêu Chỉ Tình trong lòng lập tức mềm, các loại cảm xúc biến mất vô tung vô ảnh, thân thể cũng mềm nhũn nằm sấp trên người Sở Hà. Chăn mền kéo qua đắp lên, một nam một nữ ôm nhau ngủ, Liêu Chỉ Tình có thể nghe được Sở Hà bình ổn nhịp tim, kia là trên đời ấm áp nhất đồ vật. Không đúng, đằng một cái, giữa hai chân giống như có cái hơn ấm áp đồ vật, vẫn là tốt chẳng vật. Liêu Chỉ Tình khó chịu chuyển một cái chân, lại đem bàn tay đến phía dưới xác nhận một cái, sau đó xấu hổ giận dữ cho Sở Hà một quyền. Sở Hà, ngươi muốn chết. Ai nha, đau nhức, tha mạng a. Sở Hà cút nhanh lên xuống giường đảm mệnh. Kết quả bị Liêu Chỉ Tình một cái phi thân ngăn chặn, lao nương nện chết ngươi. Không liên quan chuyện ta a, ngươi muốn nện nện nó a. Chương 388, địa phương cách biệt cũng không có kết quả tốt, hai chương hợp nhất. Cái này hơn nửa đêm, Sở Hà lại bị Liêu Chỉ Tình đánh một trận. Hắn giả vờ giả vịt một trận chu lên, tay lại ôm chặt Liêu Chỉ Tình eo, đến cái nữ trên nam dưới tư thế. Ngươi có thể hướng xuống mặt rời một chút sao? Ngươi nên trừng phạt kẻ cầm đầu, rõ ràng, kẻ cầm đầu là. Ngươi còn dám ra. Lại là đánh một trận, Liêu Chỉ Tình xuất ngụm hắc khí, hầm hừ đứng dậy, ta về sau sẽ không làm vợ yêu nhỏ, đây là ngươi tự tìm. Nàng nói không quên giẫm Sở Hà một cước, sau đó ba khí mười phần đi ra ngoài, bái bai ngài. Sở Hà cười thầm, đến cũng đến, ta há có thể để ngươi đi. Hắn hậu phát chế nhân, trực tiếp bổ nhào qua ôm lấy Liêu Chỉ Tình, đồng thời đem cửa phòng khóa kín bốn cựu biệt trùng phùng đêm nên hảo hảo ân ái một phen. Liêu Chỉ Tình vừa thẹn lại giận, một bên giãy giụa một bên nệ người, nhịp tim lại càng lúc càng nhanh, dự cảm đến cái gì? Chẳng lẽ đêm nay muốn va chạm gây gỗ? Sở Hà, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng bị Sở Hà nhấn lúc ở trên giường, Liêu Chỉ Tình đột nhiên không giãy giụa, chính là tránh ra bên cạnh đầu, vội vã cuống cuồng lắc đầu. Nàng không giãy giụa đại biểu cho nghiêm túc, muốn phóng ra một bước kia thực sự quá cần dũng khí. Sở Hà động tác trên tay dừng lại, ôn nhu cười một tiếng, ngươi đang suy nghĩ thập gì đây? Ta là rất dễ dàng thỏa mãn nam nhân, lại để cho ta leo lên một lần sơn phong là được rồi. Ngươi! Ngươi cái này hỗn đản! Liêu Chỉ Tình một cước đạp đến, kết quả bị Sở Hà bắt lấy béo mập bàn chân, trong bóng tối, Sở Hà chui vào chăn, tìm kiếm lên. Không muốn hố mọi người tiền, cho nên tỉnh lược một vạn chữ, cảm động a. Hôm sau bình minh, Liêu Chỉ Tình hiếm thấy không có đi xem mặt trời mọc, bởi vì nàng thực sự không đứng dậy được. Tối hôm qua cùng Sở Hà dậy vò đến nửa đêm 3 giờ hơn, mà lại là ẩu đả bàn dậy vò, Sở Hà luôn bật đèn, Liêu Chỉ Tình liền luôn tắt đèn, tới tới lui lui tối thiểu mấy chục lần. Ngươi lại mở đèn ta liền mặc quần áo. Ta liền mở một cái, tuyệt đối không nhìn. Không cho phép mở. Mù treo có phong hiểm, không an toàn. Đi chết. Vậy đại khái chính là tối hôm qua ẩu đả hạch tâm. Thẳng đến 9 giờ sáng, Tô Mộ Yên xuống tới quỷ đều, Liêu Chỉ Tình mới xoa như nhũn ra cổ cùng đỏ lên ngực rời giường. Nàng vừa tức vừa xấu hổ, cùng kẻ trộm đồng dạng chạm vào phòng vệ sinh, sợ Tô Mộ Yên trông thấy. Còn tốt Tô Mộ Yên thẳng đến xe mà đi, nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là lái xe. Sở Hà cũng bắt đầu, có chút ấm áp có chút buồn bực, ai, ta cái gì cũng làm, chính là cái gì cũng không thấy, ta muốn thẻ này tư lan mắt to để làm gì. Ta nhân sinh chỉ có sâu dùng. Ca, nhanh dạy ta lái xe a. Cửa biệt thự truyền đến Tô Mộ Yên tiếng kêu, nàng mở một vòng trở về, lại là thắng gấp một cái, sắt đến xe cũng tại lắc. Sở Hà tại bên cửa sổ quát lớn, ta để ngươi chậm rãi dừng xe, nó vốn là có thể ngừng, ngươi không phải giẫm một cước sao. Dạng này thoải mái a, một cước xuống dưới sướng chết. Tô Mộ Yên cười lớn khẳng khặc, mười phần nhị hóa. Sở Hà đau đầu, đi trước rửa mặt, kết quả cùng Liêu Chỉ Tình gặp mặt. Liêu Chỉ Tình một mặt sắc khí, biến thái. Nàng mới đánh răng, bờ môi vừa đỏ lại hồng phấn, đang khi nói chuyện lộ ra hàm răng cũng chỉnh tề trắng tinh, thực sự đẹp mắt. Liêu Chỉ Tình trên người có rất nhiều điều tốt đẹp bộ vị, bờ môi không thể nghi ngờ là một trong số đó. Sở Hà điểm khen, tình yêu, ngươi bờ môi thật đẹp, trước kia ta còn không có phát hiện đâu, về sau ta giúp ngươi đánh răng đi. Liêu Chỉ Tình lông mi nháy mắt, sau đó xấu hổ đến cổ đỏ bừng, chết biến thái, mơ tưởng dùng miệng ta. Nàng đạp Sở Hà một cước, bạch bạch bạch chạy. Sở Hà một mặt mộng bức xử lấy, hắt. Rửa mặt xong xuôi, Sở Hà gặm bánh mì đi bắt Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên không chịu nổi tịch mịch, lại lái xe chạy. Sở Hà tại Long Đỉnh Loan tìm một trận, rốt cuộc tìm được Tô Mộ Yên, gia hỏa này lại đem xe lái qua đường người môi giới, hoán giận trên bờ cắt đi. Tô Mộ heo, ngươi muốn phế ta chuyến đặc biệt ta, lên mau. Sở Hà quát, cái này Tô Mộ Yên quá làm loạn, nếu là phương hướng lệch ra khai hải bên trong đến liền phiền phức. Tô Mộ Yên vẫn là nghe lời, lại oán giận đi lên. Ca, tinh hải bên trong có đoạn kịch bản chính là Sa Thần Dũ Hân tại sa mạc lái xe nha, ta trước mô phỏng một cái. Tô Mộ Yên thắng gấp một cái, đầu theo trong cửa sổ xe nhô ra đến, dương dương đắc ý. Sở Hà thật sự là sợ nàng, mau tới ghế lái phụ, cho nàng phổ cập khoa học an toàn tư thế, phổ thông xe con là không thích hợp đất cắt chạy, Dũ Hân lái là xe Việt dã. Ngươi làm càn rỡ dễ dàng xảy ra chuyện, về sau cấm lái đến bãi cắt đi. Được rồi, ca ta biết rồi, ta muốn chuyến xuất phát, hôm nay đi trên đường cái đi, ngày mai liền lên cao tốc. Tô Mộ Yên đúng là cả gan làm loạn, Long Đỉnh Loan nghỉ phép khu con đường đã không thể thỏa mãn nàng. Sở Hà tại chỗ mặt đen, nhất bạo lật gõ đi qua, ngươi không nghe lời đúng hay không? Cái này tuyệt đối không thể làm loạn, ngươi trước luyện tập mấy ngày, sau đó đi dựa vào bằng lái, khảo thi qua tài năng lên đường. A, ta chỉ là quay phim A, tại sao phải khảo thi bằng lái? Cái kia nghe nói rất phiền phức, ta phải nhường mẹ ta an bài cho ta, nhanh nhất cũng muốn 2 tuần tài năng thi xong đi, quá lâu. Tô Mộ Yên một vạn cái không tình nguyện. Không tấm hình lái xe là hành động trái luật, ngươi không nghe lời cũng đừng lái xe. Ngươi làm sao biết rõ ta không cháo lái xe? Ta mặc áo giày phục A, chẳng lẽ kích lồi? Tô Mộ Yên túi đầu xem tự mình ngực, tự mình 36Z ẩn tàng rất khá A. Sở Hà im lặng ngưng nghẹn, cuối cùng thở dài, ngươi đem bằng lái khảo thi tới tay, ta tự mình dẫn ngươi đi tham diễn Tinh Hải. Thật, thật, van cầu ngươi mang. Không phải, khảo thi cái tấm hình đi. Đế Đô, danh hào biệt huyện, ngày xuân ánh nắng ấm áp lên, trời đông giá rét áo khoác rốt cục có thể cởi. Thiệu Yêu Yêu ngồi tại đình nghỉ mát, mặc trên người vạt áo, bên ngoài khoác một cái bạch sắc áo khoác, cả người linh khí 10 phần, phảng phất núi tuyết tiên tử. Trước mặt nàng trưng bày tự mình chân ái đàn tranh, mà Lưu Thẩm chuyển cái ghế đầu ngồi tại nàng phía trước, giơ điện thoại phát trực tiếp. Thiệu Yêu Yêu mặt mày mỉm cười, một khúc song xuôi hướng phía điện thoại thở dài, chỉ tình nhã tao đã diễn tấu song xuôi à, các ngươi còn muốn nghe cái gì? Nàng buổi sáng rèn luyện song xuôi liền mở phát trực tiếp, không có cách, ngày hôm qua nàng phát hành tác phẩm mới về sau, đám fan hâm mộ tất cả đều yêu cầu nàng phát trực tiếp, nàng đành phải hôm nay phát trực tiếp một cái. Mưa đạn dày đặc, vừa sáng sớm lại có 500 vạn nhân khí, không biết rõ bao nhiêu người đang nhìn phát trực tiếp. Mỏ tỷ, ngươi cũng quá tiên đi, tại sao có thể có như thế tiên khí nữ sinh A? Em hai, tiếp theo đầu đến vô hạ đi, ngươi sở căng đàn bạn trai bài hát. Ha ha ha, yêu yêu tỷ, ta đoán chừng Sở Hà cũng đang nhìn ngươi phát trực tiếp, đến sóng hô động đi. Các ngươi ngầm thừa nhận yêu yêu tỷ cùng Sở Hà là chính phú. Ta không phục. Ta Nam Cung Cầu Thẳng cùng yêu yêu tỷ mới là tuyệt phối. Thiệu Yêu Yêu nhìn xem mưa đạn, nhẹ nhàng cắn cắn miệng góc, tại sao lại là Sở Hà? Ta Thiệu Yêu Yêu cả đời làm việc, không cần cùng Sở Hà dính lên quan hệ. Tốt ta, vậy ta đánh vô hạ, kỳ thật ta mấy tháng trước liền cải biến tốt, nhưng cảm giác được không có Sở Hà hát ra có ý vị. Hy vọng các ngươi không muốn ghét bỏ nha. Thiệu Yêu Yêu đàn tấu bắt đầu. Chụp lấy chân Lưu Thẩm không khỏi lật cái rõ ràng mắt, tiếp tục làm phát trực tiếp viên. Đợi đến vô hạ đàn tấu xong xuôi, mưa đạn bạo tạc, bởi vì thực sự quá êm hay. Vô hạ bản thân liền là Sở Hà tác phẩm, đã từng một lần đăng đỉnh quốc nội âm nhạc đứng đầu bảng, đến nay vẫn là nóng nảy nhất ca khúc một trong. Nó đặc biệt cao nhã cùng ngạo khí bị đàn tranh hoàn mỹ diễn dịch ra, thậm chí nhiều một tia nhu tình, Thiệu Yêu Yêu nhu cũng quán chu ở trong đó. 666, Mỏ Tỷ không hổ là đàn tranh hiệp hội nhân vật lãnh tụ a. Đã thu, lập tức phát tất trạng, ha ha, ta sẽ gửi cho Sở Hà xem. Ta Nam Cung Cầu Thẳng thu hồi vừa rồi lời nói, ta không xứng với yêu yêu tỷ, ngươi vẫn là đi tìm Sở Hà đi. Phát trực tiếp ở giữa nóng nảy dị thường, mà lúc này, Đồng Hương một đường điên sóng mà tới. Nàng vừa đến đã chiếm lấy phát trực tiếp ở giữa, ba hoa trích tròe, lại cứ nàng ngược lại lớn, sửng sốt đem người xem ánh mắt hấp dẫn. Thiệu Yêu Yêu có chút đau đầu, cái này Đồng Hương thực sự là. Đang Đồng Hương ba hoa trích tròe xong xuôi, phát trực tiếp cũng liền kết thúc. Lưu Thẩm gãi cái mông rời đi, Thiệu Yêu Yêu cũng ôm lấy đàn tranh hồi trở lại gian phòng, thuận tiện chừng Đồng Hương một chút, ngươi đến coi như, nếu là nhắc lại Sở Hà ta không nói chuyện với ngươi. Thiệu Yêu Yêu hiện tại có hậu di chứng, nàng không muốn Đồng Hương nói Sở Hà, bởi vì Đồng Hương luôn nâng Sở Hà xem tự mình thời gian sự tình. Yên nào, ta nâng Sở Hà làm gì? Ta lần này tìm ngươi là có đại sự bàn bạc. Đồng Hương có vẻ có chút hưng phấn, đi theo Thiệu Yêu Yêu trở về phòng. Yêu Yêu, ngươi biết rõ Tinh Hải Internet phim sao? Ta tìm người nghe ngóng một cái kia Đông Dương truyền hình điện ảnh mua bản quyền, rất có thể tháng sau liền chủ bị khai mạc. Đông Dương truyền hình điện ảnh là quốc nội lớn nhất mạng phim công ty, cũng là năm gần đây hưng khởi truyền hình điện ảnh cự đầu, đúng là bọn họ mua sắm Tinh Hải Internet phim bản quyền. Thiệu Yêu Yêu gật đầu, nghe nói qua Internet phim, tháng sau liền muốn khai mạc. Đúng, nếu như không ngoài dự liệu, Đông Dương truyền hình điện ảnh cũng sẽ hải tuyển diễn viên, chúng ta cơ hội lại tới, trở thành đại minh tinh ở trong tầm tay. Đồng Hương treo lên tính toán. Thiệu Yêu Yêu mới không có hứng thú, mất hết cả hứng nói, chính ngươi đi làm diễn viên đi, ta mới không muốn làm diễn viên. Không không không, lần này ngươi nhất định phải đi biểu diễn nhân vật nữ chính, ta ngược lại từ bỏ, bất quá ta muốn làm ngươi người đại diện, có một đợt nhiệt độ. Đồng Hương nói ra tự mình kế hoạch. Thiệu Yêu Yêu rất là không hiểu, Đồng Hương từ bỏ, tự mình đi tham diễn nhân vật nữ chính. Vì cái gì? Ta phân tích qua, Tinh Hải bên trong không có nhân vật thích hợp ta, cái kia Sa Thần Dũ Hân khẳng định là Tô Mộ Yên diễn, rất thích hợp nàng. Nhưng nhân vật nữ chính quả thực là vì ngươi lượng thân định chế, sinh vật học nữ giáo sư, lạt cờ y học thưởng người hoa người đoạt giải nữ nhi, thư quyển khí 10 phần, yêu thích âm nhạc. đơn giản với ngươi như đúc đồng dạng. Đồng Hương tràn đầy phấn khởi, phân tích cực kỳ đúng chỗ. Ta cũng không phải nữ giáo sư, chỗ nào như đúc đồng dạng. Thiệu Yêu Yêu phản bác. Đồng Hương nâng chán, ngươi có phải hay không đốc? Nhân vật nữ chính Vương Lăng là hư cấu nhân vật, ngươi đi diễn chỉ cần tăng thêm nàng những cái kia thiết lập là được, chỉ cần khí chất giống liền ok, sách hồng phấn rất dính chiêu này. Đồng Hương nói rất có lý có theo, Thiệu Yêu Yêu xác thực rất thích hợp nhân vật nữ chính Vương Lăng. Mà lại internet phim không phải phim, không có như vậy trang trọng, Thiệu Yêu Yêu đi diễn cũng chưa hẳn không thể. Nhưng mà Thiệu Yêu Yêu vẫn là không có hứng thú, ta không thích hợp làm diễn viên, không muốn làm cản. Đồng Hương thở dài, nếu không phải ta thân cao quá thấp, ngực quá lớn, ta liền đi diễn. Nàng nói buồn rầu nện chính một cái ngực, đánh ra một mảnh gợn sóng. Mọi thứ không thể cưỡng cầu. Thiệu Yêu Yêu trấn an một câu, đi làm điểm tâm ăn, vừa rồi phát trực tiếp đánh đàn tiêu hao có chút lớn. Đồng Hương cũng ăn điểm tâm, thuận tay mở ra điện thoại xem mịt rồi lọc đỉnh, vừa xem bên cạnh trách móc, ngươi xem, Tinh Hải Internet phim đều lên nóng lục soát, toàn dân chú ý à. Tinh Hải Internet phim một mực là cái lời đồn, Đông Dương truyền hình điện ảnh chính thức cũng không có lên tiếng đâu, nhưng ăn dưa quần chúng đã nhận định sẽ quay, đồng thời nhiệt liệt thảo luận. Thiệu Yêu Yêu cũng xem vài lần, nàng dù sao cũng rất để ý Tinh Hải quyển sách này. Kết quả bình luận vậy mà rất nhiều liên quan tới nàng. Tinh Hải khai mạc, nhân vật nữ chính nhất định là Mỏ Tỷ, quá phù hợp nàng. Nhà ai truyền hình điện ảnh công ty mời được đến Mỏ Tỷ? Mỏ Tỷ căn bản không quan tâm thanh danh cùng tiền vàng tốt ta. Yêu Yêu tiểu tỷ tỷ, ta suy nghĩ ngươi vẫn là tiến đến diễn nhân vật nữ chính đi, ngươi biểu diễn tỷ lệ người xem nhất định bạo tạc. Thiệu Yêu Yêu thấy có chút ốc, dân mạng như thế giúp đỡ chính mình sao? Đồng Hương lại hưng phấn lên, ngươi xem, tất cả mọi người rất tính mắt, đây cũng không phải là nói lung tung, nếu là nói lung tung, mọi người khẳng định sẽ để cho Sở Hà làm nhân vật nam chính, nhưng Sở Hà rõ ràng không thích hợp làm nhân vật nam chính. Thiệu Yêu Yêu trầm ngâm một cái, cắn một cái điểm tâm, ta chưa từng có học qua diễn kịch a. Đây không phải vấn đề, luyện một chút là được, chủ yếu là khí chất. Đồng Hương xoa tay tay, lại nói, ngươi biểu diễn nhân vật nữ chính liền có cơ hội cùng Sở Hà tiếp xúc, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi bây giờ mỗi ngày đều ở nhà, cùng Sở Hà cự ly ngàn dặm, gặp mặt cơ hội cũng không có, tình cảm liền sẽ nhạt, địa phương cách biệt cũng không có kết quả tốt. A, phi, ngươi mới địa phương cách biệt. Thiệu Yêu Yêu đột nhiên xấu hổ, đưa tay muốn đánh Đồng Hương. Đồng Hương vắt chân lên cổ chạy, quyết định như vậy, Sở Hà là diễn viên, ngươi cũng là diễn viên, dạng này mới có cơ hội nha, hắn nói không chừng còn có thể toàn bộ hành trình chỉ đạo ngươi diễn kịch, tay đem ngón tay đạo nha. Ngươi lại nói. Thiệu Yêu Yêu đuổi theo ra đi, hai nữ đùa giỡn thành một đoàn. Giang Thành, Long Đỉnh Loan. Một cỗ nổ bánh xe xe dừng ở ven đường, Sở Hà đầu đầy mồ hôi đổi lốp xe, bên cạnh Tô Mộ Yên thúc giục, ca, ngươi thay xong không có à. Ngươi phải dùng cái kia cái kích, đem xe nhô lên đến, bình thường đính tỉ tỉ như vậy có lực, hiện tại làm sao không được. Ta ép cờ diêu, xăm lốp khi áp quá thấp ngươi không nói cho ta, còn vào chỗ chết mở, ngươi liền không thể nhìn xem cảnh cáo ô biểu tượng sao. Sở Hà muốn đánh người. Bốn cái ô biểu tượng lóe lên đâu, ta lại không hiểu, ta tưởng rằng như thường ô biểu tượng. Ừm. Sở Hà nghĩ mà sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, ma quỷ, tuyệt bức ma quỷ. Không tu, xe này phế, ngươi mua chiếc xe mới luyện đi. Sở Hà dứt khoát từ bỏ, gọi xe kéo công ty. Tô Mộ Yên không quan trọng gật đầu, hảo hảo, ta mua xe mới luyện, ngươi cảm thấy mẹ xe đét thế nào? Thiện nghi một chút rất nhiều, ta sợ đụng hư. Nàng bên này dứt lời. Cuối đường đến một cố mẹ xe đét GLS SUV, là theo Long Đỉnh Loan lối vào bàn tới. Tô Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, cái xe này thật lớn, kinh đụng, ta muốn mua. Xe kia rất nhanh đi tới, dừng ở Sở Hà phía trước, Sở Hà đang nghi hoặc, một cái thân ảnh quen thuộc xuống xe, há miệng liền gọi, Sở Tiên Sinh, ha ha ha, ta cùng xã trưởng còn có Đông Dương truyền hình điện ảnh đại biểu tới tìm ngươi ký hợp đồng. Đúng là biên tập Lưu Cường. Vợ hắn Viên Hoa Anh cũng xuống, mặc giày hòa phong áo, lạnh lùng. Mà xếp sau cũng xuống hai người đàn ông xa lạ, đều là đeo kính mà trung nhân nhân, có chút hiếu kỳ đánh giá Sở Hà. Lưu Cường, ngươi đến cũng không cho điện thoại. Sở Hà cười nên đón, cái này Lưu Cường là đến ký hợp 4 đồng Tinh Hải Internet phim bản quyền bán đi, nhưng mình từ đầu đến cuối không có ký hợp đồng, truyền hình điện ảnh công ty tìm tới cửa, cũng là cho đủ mặt mũi. Mấy người từng cái nắm tay, tương đương khách khí. Tô Mộ Yên cũng đụng lên đến nắm tay, còn muốn hỏi xe sự tình, kết quả bị Sở Hà vô tình đuổi đi. Sau đó, giải quyết việc chung, đoàn người cùng đi thành phố tiệm cơm ăn cơm, sau đó đem hợp đồng lá thăm. Sở Hà không có gì ý kiến, dù sao khoa huyễn thế giới đã thỏa đàm, 7.000 vạn tới tay, ký tên liền tốt. Ký hợp đồng, song phương đều rất cao hứng, Đông Dương truyền hình điện ảnh đại biểu kính Sở Hà một chén lĩnh rượu, tựa hồ còn có lời nói. Sở Hà chờ hắn nói, hắn liền nói, Sở tiên sinh, ngài có phải không có phù hợp diễn viên để cử cho chúng ta? Dù sao Tinh Hải là ngài viết, ngài hẳn là thấy chuẩn. Sở Hà nhíu mày, tìm ta để cử diễn viên. Như thế mới lạ. Bất quá ngẫm lại cũng rất hợp lý, Sở Hà dù sao không giống bình thường, hắn đạo diễn ạ nỉm nóng nảy dị thường, mà diễn viên chính phim cũng vạn chúng chờ mong, hắn cái bức là hạ vợ sổ mẹ tỷ hình. Ta đối ngành giải trí diễn viên không phải rất quen thuộc, Lăng Tuyết ý lại tại đóng phim, ta còn thực sự không có nhân tuyển tốt. Sở Hà cười cười, chuyện này hắn cũng không có suy nghĩ qua. Gần nhất đám dân mạng tại thỉnh cầu mỏ tỷ biểu diễn Phương Lăng, ngài thấy thế nào? Một cái khác đại biểu trêu chọc bàn mở miệng. Hắn mới mở miệng Sở Hà liền hiểu Đông Dương truyền hình điện ảnh tâm tư, bọn hắn là chạy Thiệu Yêu Yêu tới. Nếu như Thiệu Yêu Yêu biểu diễn Phương Lăng, hiệu quả kia bạo tạc à, tự mang ngàn vạn fan hâm mộ, Tinh Hải mạng phim không kiếm lời là trời. Nhưng Đông Dương truyền hình điện ảnh không có bản lãnh mời mỏ tỷ, cho nên muốn cho Sở Hà giúp đỡ chút. Sở Hà không nói lời nào, uống một chén rượu cẩn thận suy nghĩ một cái này một suy nghĩ, ôi, Thiệu Yêu Yêu thật mẹ hắn thích hợp diễn Phương Lăng a. Nàng nếu là diễn kỹ đạt tiêu chuẩn, ta cảm thấy có thể. Sở Hà cho ra kết luận. Hai cái đại biểu hưng phấn dị thường, kia Sở tiên sinh có thể. Ta sẽ nói với nàng một cái, cụ thể như thế nào xem chính nàng. Sở Hà cười khẽ, 7.000 vạn mua bàn lớn, truyền một lời vẫn là có thể. Song phương nâng cốc nôn hoan, rất trễ mới tán đi. Sở Hà đưa Tiễn Lưu Cường cùng Viên Hoa Anh, cho Thiệu Yêu Yêu phát đầu hệ trạng, Thiệu tiểu thư, có hứng thu diễn Phương Lăng không? Xa xôi đế đô. Ngay tại phòng tập thể thao đánh đống cắt Thiệu Yêu Yêu nắm lên điện thoại nhìn một chút, tiếp lấy vừa mừng vừa sợ bóp một cái nắm đấm. Sở Hà vậy mà mời ta diễn Phương Lăng. Đây là ý gì? Hắn cảm thấy ta rất có thư quyền khí. Cho là ta là thiện lương sinh vật học giáo sư, dường như thiên sứ Mỹ lệ bộ dáng. Lại hoặc là, hắn cũng thụ không địa phương cách biệt. Chương 389, một cái diễn viên bản thân tu dưỡng, hai chương hợp một. Thiệu Yêu Yêu nhìn chằm chằm vẻ chát, suy tư nửa ngày. Sở Hà mời tự mình biểu diễn Phương Lăng, tuyệt đối không đơn giản, nhất định là ám chỉ cái gì. Cái kêu biến thái rốt cục muốn đối ta cái này đáng thương con mèo nhỏ ra tay sao. Nhất định không thể để cho hắn đạt được. Thiệu Yêu Yêu hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, sau đó lau lau bụng dưới cùng trên trán mồ hôi, chữ chữ cân nhắc hồi phục. Ta mấy tháng gần đây cũng có triển lãm ạ nỉm hoạt động muốn tham gia, không tiện lắm. Thiệu Yêu Yêu huyền chuyển cự tuyệt, trên thực tế đang thử thăm dò Sở Hà phản ứng, đồng thời cũng có trả thù tâm tư. Bảo ngươi khi dễ lao nương, đối ta làm nhiều như vậy chuyện xấu còn muốn để cho ta diễn Phương Lăng. Không có cửa đâu. Hồi phục xong xuôi Thiệu Yêu Yêu liền nhìn chằm chằm lại chát, xem Sở Hà nói như thế nào. Kết quả Sở Hà nửa ngày không có phản ứng, cùng chết giống như. A, cùng ta chơi chiến thuật tâm lý. Cho là ta sẽ nóng nảy. Thiệu Yêu Yêu xem thường một tiếng, để điện thoại di động xuống tiếp tục tập thể dục, hoàn toàn không có vội vã. Hai phút sau, Sở Hà vẫn là không có đáp lại. Thiệu Yêu Yêu nâng sát khoảng cách nhịn không được ngắm một chút điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, có phải hay không thông tin thông chi tác dụng hỏng. Nàng cho mình cái lý do, một lần nữa nắm lên điện thoại, không ngờ còn không có ấn mở hệ chat, phòng tập thể thao cửa ra vào thoát ra cái nhỏ nhắn xinh xắn la lị đến, Yêu Yêu, vừa rồi Đông Dương truyền hình điện ảnh tuyên bố, chính thức cùng Sở Hà ký kết Tinh Hải Internet phim bản quyền hợp đồng, tháng sau liền tuyển diễn viên, không phải lời đồn. Thiệu Yêu Yêu thình lình bị thanh âm này giật mình, kém chút không có nắm vững điện thoại. Lá thăm liền lá thăm thôi, kích động cái gì a? Thiệu Yêu Yêu trắng đồng hương một chút, lại bình tĩnh để điện thoại di động xuống, đi trên máy chạy bộ chạy bộ. Đồng hương lại gần, đầu tiên là nhìn chằm chằm nàng phân bụng xem, hoa, đổ mồ hôi lâm ly, cái này áo lót cũng quá mê người đi. Thiệu Yêu Yêu là nếp xưa đẹp thiếu nữ, nhưng cũng nhu cầu danh lợi vận động, hán phục phía dưới ẩn giấu đi một bộ không thể bắt bẻ mỹ hảo nhục thể, lúc này chạy mồ hôi rèn luyện, lại mặc buộc ngực quần áo thể thao lộ ra bụng, không mê người mới là lạ. Ngươi đứng đắn một chút, cùng cái tiểu hài tử giống như, có thể thành hay không quen thuộc nhiều. Thiệu Yêu Yêu tức giận thuyết giáo, cái này đồng hương tự xưng là tỷ tỷ, là thành thục la lụy, nhưng hành vi cử chỉ thực sự quá trẻ con. Thôi đi, ta kích động một cái liền ngây thơ a. Ta với ngươi nói, ngươi chủ động cùng Sở Hà liên lạc một cái, biểu diễn nhân vật nữ chính ổn thỏa. Đồng hương tràn đầy phấn khởi bày mưu tinh kế. Thiệu Yêu Yêu bối cảnh ngập trời, biểu diễn internet phim không có vấn đề gì, chủ yếu vẫn là đến Sở Hà tán thành. Không phải vậy cái kia chết thẳng nam có thể tức chết người, dù sao cũng là liền cửa sau cũng không chịu đi một cái nam nhân. Hắn đã chủ động mời ta. Thiệu Yêu Yêu khỏe miệng con một cái lại lạnh nhạt xuống tới, ta cùng hắn có huyết hải thâm cửu, không có khả năng đáp lại hắn. Cái gì? Đồng hương vừa mừng vừa sợ, hắn chủ động mời ngươi. Ta đi, quá hiếm có, ngươi mau trả lời ứng hắn, có thể có cái gì thủ à, hắn cũng không phải cố ý xem ngươi. A, ta đã cự tuyệt. Thiệu Yêu Yêu có chút ít đắc ý, phảng phất tự mình hảo hảo trừng phạt một cái Sở Hà giống như. Đồng Hương một trận meo đông, Yêu Yêu vậy mà cự tuyệt, liền vì tức giận một cái Sở Hà sao? Hắn nói như thế nào? Đồng Hương nghĩ biện pháp cứu vãn. Thiệu Yêu Yêu bình tĩnh vô cùng, hắn còn không hồi phục ta đây, rất phong khinh vân đạm. Đồng Hương không nói nhiều, nắm lên Thiệu Yêu Yêu điện thoại, không khéo, Sở Hà hẹ chặt tin tức phát tới, vậy được, không quấy rầy. Đồng Hương liếc nhìn tin tức, miệng đều muốn đánh, cái này mẹ nó liền đừng đùa. Thế nào? Hắn làm sao hồi phục? Còn cầu ta đi. Thiệu Yêu Yêu chậm ung dung đang chạy bộ trên máy đi tới, cái mông nhỏ theo quán tính uốn éo uốn éo, trên mặt đều là đắc ý cười. Cầu cái truy, người ta trực tiếp không quấy rầy. Đồng Hương đem tin tức cho Thiệu Yêu Yêu xem, Thiệu Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp tối đen, trên chân cũng bất ổn, kém chút không có lăn xuống máy chạy bộ đi. Sở Hà vậy mà liền từ bỏ như vậy. Hắn không nên hảo hảo cầu tự mình sao? Đằng một cái. Cái này nói không chừng còn là chiến thuật tâm lý, Sở Hà muốn thay đổi thế yếu, đổi bị động làm chủ động, ha ha, biết bao hiểm ác. Rất thức thời nha, không cần để ý tới hắn, nhàm chán. Thiệu Yêu Yêu đi đánh xiên, đôi chân dài chém thành hoàn mỹ một chữ ngựa, đẹp mắt đến một tớt. Đồng Hương sờ lên cằm thở dài, ta cảm thấy ngươi tại ngạo kiểu, Sở Hà thì là thằng nam, hắn căn bản không hiểu ngươi tâm tư, thật sự cho rằng ngươi. Ngạo kiểu là cái gì? Ta vốn là bận bịu à, quá nhiều chủ sự phương mời ta tham gia triển lãm ạ nìm, đi không được. À, vậy ta đoán chừng Sở Hà sẽ để cho Liêu Chỉ Tình biểu diễn Phương Lăng, Liêu Chỉ Tình mặc dù tương đối bá đạo, nhưng nội liễm một cái cũng rất thích hợp Phương Lăng. Đến lúc đó toàn dân thảo luận tinh hải, thảo luận trọng điểm chính là Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình, không có ngươi mỏ tỉ chuyện gì. Đồng Hương dự đoán hậu quả, liên tục thở dài. Ngay tại dạng thẳng chân Thiệu Yêu Yêu sầm mặt lại, không tự giác mím chặt bờ môi. Đúng à, đó là cái tuyệt hảo kết thúc địa phương cách biệt cơ hội, tự mình nếu để cho Chỉ Tình, vậy sau này làm sao xử lý? Tỉ tỉ tốt, thật xin lỗi, tại tình yêu trước mặt, nữ nhân đều là tâm ngoan thủ lạn. Ho khan. Kỳ thật triển lãm á niềm hoạt động ta có thể thoái thác, ta chủ yếu là cảm thấy mình không có diễn kỹ, sợ liên lụy tinh hải, ngươi thạo à. Thiệu Yêu Yêu nhãn thần lấp lóe, có chút ngượng ngùng. Đồng Hương con mắt một nghiêng, ha ha. Ngươi a cái gì? Không có gì, diễn kỹ không cần lo lắng, Phương Lăng rất an tĩnh, là cổ điển khí chất mỹ nữ, với ngươi, ngươi bảo trì tự nhiên biểu lộ liền có diễn kỹ. Đồng Hương nói, chỉ điện thoại, ta giúp ngươi hồi phục Sở Hà a. Không cần loạn hồi phục. Ý tứ đến là được. Thiệu Yêu Yêu treo lên giọng quan. Đồng Hương lại liếc mắt, sau đó hồi phục Sở Hà, Sở Tang, ta phi thường vui lòng biểu diễn Phương Lăng, còn xin ngươi chỉ đạo ta diễn kỹ, ta sẽ mỗi ngày luyện tập, quay coi thường nhiều lần cho ngươi xem. Đồng Hương, ngươi làm gì? Thiệu Yêu Yêu vừa thẹn lại giận, cái này Đồng Hương quả nhiên làm loạn. Yên tâm, hắn biết rõ là ta hồi phục. Đồng Hương không thèm để ý chút nào, ngồi đợi Sở Hà hồi phục chính là. Thiệu Yêu Yêu cũng lại gần. Không hiểu khẩn trương, áo lót lên mồ hôi cũng làm. Đồng Hương, Yêu Yêu chịu biểu diễn Phương Lăng A. Vậy được, các ngươi trước quay cái kịch bản đoạn ngắn tới ta xem một chút, Yêu Yêu diễn kỹ hẳn là còn được chưa? Sở Hà hồi phục, hắn quả nhiên nhìn ra là Đồng Hương đang cùng hắn trò chuyện. Thiệu Yêu Yêu mừng thầm, sau đó lại phiền muộn, tự mình đang làm cái gì nha, ngay từ đầu đáp lại không là được. Bút tích nửa ngày vẫn là tự mình mất mặt. Mà Đồng Hương vỗ tay một cái, điện thoại nhắm ngay Thiệu Yêu Yêu, Yêu Yêu. Tới đi, ngay tại chỗ lấy tài liệu, chúng ta quay chụp Phương Lăng một bên tập thể dục một bên suy nghĩ sinh vật học vấn đề bộ dáng. Cái này kịch bản rất mấu chốt, bởi vì Phương Lăng tại tập thể dục thời điểm nghĩ đến một cái ngoài hành tinh nhân sinh vật nhược điểm, là xuyên qua sau văn trọng yếu kịch bản. Thiệu Yêu Yêu lập tức che ngực, cái gì nha, làm gì nhất định phải quay đoạn này à, ta bụng cùng chân cũng lộ ra đây. Thiệu Yêu Yêu rèn luyện thật lâu, đã sớm không lạnh, nàng buộc ngực áo cùng quần thể thao ngắn cũng có chút ẩm ướt. Mà bại lộ bên ngoài rắn chắc đuổi cùng phần bụng càng là làm cho người phạm tội. Sở Hà chờ ngươi diễn kỹ phản hồi đâu, dù sao đoạn này sớm muộn muốn quay, nhanh lên nha. Đồng Hương thúc giục, đã bắt đầu thu. Thiệu Yêu Yêu chừng nàng một chút, chạy xa xa, ngồi lên nằm ngửa nâng vai huấn luyện khí. Tinh Hải bên trong Phương Lăng chính là ngồi tại cái này huấn luyện khí lên một bên chạy mồ hôi một bên suy nghĩ sinh vật học vấn đề. Ngươi không nên tới gần, liền xem như thật quay phim, đoạn này ta cũng sẽ không mặc thành dạng này. Thiệu Yêu Yêu có chút xấu hổ giận dữ, không cho phép Đồng Hương tới gần. Ta hiểu, buộc ngực áo cùng quần đùi chỉ có Sở Hà có thể xem, bắt đầu, à sần. Nam. Đồng Hương cự ly Thiệu Yêu Yêu đến có xa 10 mét, có thể đập tới Thiệu Yêu Yêu không rõ rệt khuôn mặt cùng một đoạn đùi. Thiệu Yêu Yêu ngồi tại nằm ngửa nâng vai huấn luyện khí bên trong, nửa người bị ngăn trở. Thiệu Yêu Yêu từ đầu đến cuối rất cứng ngắc, vừa nghĩ tới video muốn cho Sở Hà nhìn nàng liền xấu hổ cực kỳ. Đây coi là cái gì a? Trước đây bị gấu bản gấu xem lưng cùng phân bụng, tại suối nước nóng khách sạn lại bị nhìn hết âm, hiện tại tự mình lại còn muốn chủ động cho hắn xem. Yêu Yêu, ngươi tự nhiên một chút ta, Sở Hà thật đang chờ ngươi coi thường nhiều lần đâu, hắn diễn kỹ tốt như vậy, có thể chỉ điểm ngươi. Đồng Hương an ủi, vụng trộm tới gần vài mét. Thiệu Yêu Yêu hô hơi thở, cẩn thận hồi ức tinh hải bên trong kịch bản, ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, không đi suy nghĩ Sở Hà sự tình. Rốt cục, nàng gian nan nhập phim. Mà Đồng Hương lại tới gần vài mét, khi thì nâng cao thủ cơ khi thì hạ thấp điện thoại, tận khả năng nhiều quay chụp Thiệu Yêu Yêu biểu lộ cùng nhục thể. Thiệu Yêu Yêu vẫn là rất có thiên phú, chủ yếu là nàng khí chất quá phù hợp Phương Lăng, một khi nhập phim, đặt chỗ ấy ngồi xuống cũng giống như Phương Lăng, tăng thêm không cần quá nhiều bộ mặt biểu lộ, nàng vẫn có thể khống chế. Rốt cục, 3 phút sau, Đồng Hương quay tốt, lập tức gửi đi cho Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu muốn ngăn cản đã tới không kịp, chỉ có thể tức giận đến hoa hoa gọi, ta còn không có kiểm tra. Không cần kiểm tra, chính là một cái 3 phút đoạn ngắn mà thôi, chủ yếu đánh ra ngươi thanh tú cùng sầu lo, còn có kia kiên nghị ánh mắt, hoàn mỹ. Đồng Hương cười ha ha một tiếng, không chịu đem video cho Thiệu Yêu Yêu xem. Nhưng Thiệu Yêu Yêu vẫn là đoạt lại điện thoại, ấn mở nhìn, cái này xem xét cổ nàng cũng đỏ. Đồng Hương ở đâu là quay cái gì kiên nghị ánh mắt ta, nàng đem tự mình bụng dưới cùng đùi cũng quay đi vào, còn kẻ trộm rõ ràng, quay chụp thủ pháp kẻ trộm như bức, Sở Hà có thể toàn bộ phương vị thưởng thức tự mình nhục thể. Đồng Hương, ngươi cái này, rút về. Thiệu Yêu Yêu điên cuồng nghĩ rút về, nhưng mà đã qua rút về thời gian. Cũng cùng một chỗ ngâm qua suối nước nóng, cái này tính toán cái gì? Yêu Yêu, ngươi diễn rất tuyệt ta, linh hồn cùng nhục thể cũng đặc biệt đẹp, không hổ là Phương Lăng. Đồng Hương khen không dứt miệng. Thiệu Yêu Yêu muốn chết, xong, Sở Hà khẳng định sẽ nhìn mình chằm chằm eo cùng chân. Mình bị Đồng Hương hại thảm. Một bên khác, tại nhảy dây Sở Hà thu được video. Thiệu Yêu Yêu vai diễn Phương Lăng tập thể dục video. Sở Hà ấn mở xem xét, con mắt không khỏi sáng lên, Thiệu Yêu Yêu đúng là đẹp mắt. Bất quá trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là diễn kỹ. Sở Hà nghiêm túc xem hai lần, đặc biệt lưu ý Thiệu Yêu Yêu bộ mặt biểu lộ cùng nhãn thần, cảm giác có thể cho 70 điểm đi. 60 điểm đạt tiêu chuẩn, 70 điểm diễn mạng phim vẫn được. Mà lại Thiệu Yêu Yêu không có luyện tập qua diễn kỹ, nàng có thể đạt tới 70 điểm chủ yếu dựa vào khí chất tăng thêm, cùng Phương Lăng đơn giản như lúc. Trời sinh liền như thế, diễn ổn thỏa. Đặt tiêu chuẩn, bất quá vẫn là đến càng thêm cố gắng mới được, cố lên. Sở Hà hồi phục, cái video này ta sẽ xóa bỏ, Yêu Yêu xin yên tâm, Đồng Hương ngươi đừng cứ mãi hô Yêu Yêu. Sở Hà thật đúng là xóa bỏ. Một là sợ Liễu Chỉ Tình trông thấy tức giận, hai là sợ tự mình ngày nào bỏ mặc cơ bị người phá giải thông tin, đến lúc đó Thiệu Yêu Yêu trong sạch liền hủy. Cũng phải thua thiệt Thiệu Yêu Yêu gặp phải tự mình như thế cái chính nhân quân tử a, không phải vậy. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 250. 3. Danh hào biệt tuyển, trong phòng thể hình, Đồng Hương khen, Sở Hà vậy mà chủ động xóa video, hắn khẳng định là sợ hủy ngươi trong sạch, cái này nam nhân đáng tin cậy. Thiệu Yêu Yêu không lên tiếng, tâm tình có chút xa xút, vừa rồi xấu hổ giận dữ đã không thấy, chỉ là đi treo lên đống cát, tốt như vậy eo cùng chân, ngươi mẹ hắn liền xóa. Lao nương một điểm mị lực cũng không có. Ngươi tốt xấu sắc mị mị khen hai câu lại xóa. Một ngày này, Thiệu Yêu Yêu đánh một giờ đồng cát, mà Đồng Hương đi liên hệ Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty, nàng muốn làm Thiệu Yêu Yêu người đại diện, liền mịt rồi lọc gỉnh danh tự cũng đổi thành mỏ tỷ người đại diện, phong tao đến một tớt. Chậm chút thời điểm, Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty liền phái cao quản cùng quản lý tới, cùng Đồng Hương cùng Thiệu Yêu Yêu tại khách sạn ăn cơm, cho chuyện hợp đồng sự tình. Tới ban đêm 8 giờ, Đông Dương truyền hình điện ảnh quan bắt phát hành bạo tạc tính chất tin tức, mỏ tỷ biểu diễn tinh hải nhân vật nữ chính Phương Lăng. Cái tin tức này quả nhiên là thiên băng địa liệt, dẫn phát hải khiếu. Đông Dương truyền hình điện ảnh kỳ thật không có gì nổi tiếng, dù sao lấy trước hỏa là nó dưới cờ tác phẩm, bản thân nó không hỏa. Nhưng lúc này đây, tin tức một phát hành, nó chỉ có 8 vạn fan hâm mộ liền cùng ôn dịch đồng dạng hướng tứ phía 4 phương 8 hướng truyền bá, trong vòng nửa canh giờ liền hấp dẫn vô số mỏ tỷ fan hâm mộ, từ đó nhất cử đem mỏ tỷ biểu diễn Phương Lăng tin tức đẩy lên nóng lục soát bảng. Cái này một cái phải, mỏ tỷ fan hâm mộ gần 2000 vạn. Người qua đường hồng phấn không biết rõ còn có bao nhiêu, mà lại không có cái gì lượng nước, mịt rối lọc gỉnh lập tức lâm vào cuồng hoan. Ta cái lớn thảo, vậy mà thật thành. Ta còn tưởng rằng trước đó là đám dân mạng thổi phồng. Mẹ a, mỏ tỷ thật muốn biểu diễn Phương Lăng, không thể tin được, hạnh phúc tới quá đột nhiên đi. Tuyệt đối là Sở Hà đề cử. Chỉ có Sở Hà có như thế lớn bản sự, trời vong ta Sở Y đẳng A. Tinh Hải Internet phim tất xem, nhưng ngu ngốc video trang web có thể hay không đừng luôn phong 90 giây quảng cáo A, lão tử cũng xong việc 3 lần quảng cáo còn không có truyền hình xong. Mịp rồ lọc ghiền lại muốn nổ, nổ lợi hại nhất vẫn là Thiệu Yêu Yêu mịp rồ lọc ghiền bình luận khu. Thiệu Yêu Yêu lần trước phát mịp rồ lọc ghiền vẫn là hôm trước, phát đánh đàn tranh tự chụp, lúc đầu bình luận chỉ là phá 7 vạn, mà bây giờ trực tiếp phá 10 vạn, còn tại mãnh liệt báo tố. Đám fan hâm mộ tất cả đều đang hỏi có phải là thật hay không, còn có người hỏi nàng có phải hay không cho Sở Hà mặt mũi mới biểu diễn Phương Lăng. Rất nhanh, Thiệu Yêu Yêu phát hành mới mịp rồ lọc ghiền, ta xác thực muốn biểu diễn Phương Lăng à, các ngươi không phải nói ta rất thích hợp Phương Lăng nha, ta liền thử một chút, đơn thuần nữa thích cá nhân à, cảm ơn mọi người ủng hộ. Trong lời nói của nàng có chuyện, tựa hồ tại biểu đạt tự mình biểu diễn Phương Lăng không có quan hệ gì với Sở Hà. Đáng tiếc đám fan hâm mộ từng cái đều là đứa bé lanh lợi, đảo ngược phỏng đoán lên Thiệu Yêu Yêu tâm tư. Mỏ tỷ khẩu thị tâm phi thật đáng yêu, giống như mỗi lần đều muốn âm thầm đi một cái Sở Hà, yêu thâm trầm a. Ha ha ha, đơn thuần nữa thích cá nhân chết lời, ngày hôm qua phát trực tiếp còn nói bởi vì triển lãm ạ nỉm hoạt động quá nhiều, cho nên rất không có khả năng xảy ra diễn Phương Lăng, hôm nay liền biến thành ưa thích cá nhân. Trong lúc này phát sinh thập gì đây? Mà cao lên sòng bạc lên A, gợi cảm thất thất tại chưa bài, Sở Hà cuối cùng sẽ chọn ai? A mỏ tỷ, B lăng tuyết ý đi, C liếu nữ vương, D tiểu yên miêu, E như tiểu hoa, mua định rời tay xuống nào. Chương 390, video nóng trò chuyện. Thiệu Yêu Yêu biểu diễn Tinh Hải nhân vật nữ chính Phương Lăng, không thể nghi ngờ dẫn bạo mịt rồi lọc gỉnh dư luận điểm nóng, nàng vốn là quốc dân nữ thần, chú ý độ giá cao không hạ, hiện tại cùng Tinh Hải kết hợp. Kia quả nhiên là núi lửa bên trong vứt xuống bom. Cho dù là trước kia không biết Thiệu Yêu Yêu ăn dưa dân mạng cũng chạy tới vây xem, vị này kinh thành đại tiểu thư đến tột cùng có gì mị lực. Đương nhiên, mỗi cái minh tinh đều sẽ có tối hồng phấn, Thiệu Yêu Yêu cũng không ngoại lệ, nàng biểu diễn Phương Lăng vẫn là rước lấy một ít tối hồng phấn phê bình. Có tiền thật sự là có thể muốn làm gì thì làm, Tinh Hải tốt như vậy, không tìm chuyên ngành diễn viên tìm nhà giàu tiểu thư. Đoán chừng muốn hủy, liếm chó quá nhiều, hoàn toàn bỏ mặc diễn kỹ, ha ha. Dạng này bình luận không nhiều, một khi xuất hiện cũng lập tức bị fan hâm mộ vây công, nhưng Thiệu Yêu Yêu vẫn là nhìn thấy. Thiệu Yêu Yêu có loại xuất đạo tức đỉnh phong vận thế, rất ít nhận phê bình, trước kia tại tất trạm càng là người người ủng hộ, bây giờ bị phê bình không khỏi phiền muộn. Nhưng nàng nhất định phải thừa nhận tự mình diễn kỹ không được, cùng Lăng Tuyết Ý so ra chênh lệch quá xa. Mặc dù diễn Tinh Hải nữ chính Phương Lăng đối diễn kỹ yêu cầu không cao, cũng Thiệu Yêu Yêu vẫn là rất để ý. Ngày thứ hai thật sớm, Thiệu Yêu Yêu liền đi tìm Đồng Hương. Hỏi Đồng Hương diễn kịch kỹ xảo. Đồng Hương ngay tại run lấy ngực luyện công buổi sáng, gặp Thiệu Yêu Yêu để ý như vậy không khỏi mở lên cho đùa, hoác hoác hoác, xem ra nhập phim, là nghị Sở Hà khen ngợi ngươi đi. Lần này không phải. Ta muốn đối tác phẩm cùng fan hâm mộ phụ trách, không thể thật giả lẫn lộn. Thiệu Yêu Yêu rất chân thành, Đồng Hương thấy thế cũng không ra trò đùa, lôi kéo Thiệu Yêu Yêu liền đi, ta dẫn ngươi đi bên trong rạp chiếu phim nhìn xem, tìm lão sư phụ đạo 2 ngày. Đồng Hương tìm chuyên ngành lão sư vô cùng đơn giản. Mà lại nàng đã có kinh nghiệm, trước đó nàng thế nhưng là đi bên trong ảnh suy nghĩ một lúc lâu. Hai tỷ muội liền chạy đi nghiên cứu diễn kịch, nghiên cứu một ngày liền quay cái coi thường nhiều lần cho Sở Hà xem. Sở Hà cũng cho ra lời bình, đó có thể thấy được Yêu Yêu rất chăm chú rất cố gắng, bất quá còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đánh giá như thế có chút thẳng nam, Thiệu Yêu Yêu rất là phiền muộn lại bất lực phản bác, ngươi cái chết Sở Hà liền không thể nói điểm lời dễ nghe sao. Thiệu Yêu Yêu liền lên đầu, không phải nhường Sở Hà khen ngợi không thể. Nàng toàn thân tâm đầu nhập diễn kịch, suốt ngày cũng tại bên trong ảnh học viện vượt qua, so với ai khác cũng khắc khổ. Như nàng như vậy khắc khổ còn có một người, đó chính là Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên học lái xe 3 phút nhiệt độ không giảm ngược lại tăng, hiện tại là nhập ma, mỗi ngày chính là lái xe, ăn cơm đều muốn Sở Hà bưng đi qua đút nàng. Liêu Chỉ Tình cũng cưng chiều nàng, mỗi ngày dạy nàng lái xe, đem chính mình mệt mỏi đến không nhẹ. Sở Hà có đôi khi suy nghĩ ban đêm cùng Liêu Chỉ Tình a đi một phen. Kết quả Liêu Chỉ Tình ban đêm dính giường liền ngủ, nơi nào còn có tinh lực a đi. Ta nói tình yêu, ngươi nghỉ không bồi lão công, bồi em gái, đây là cái gì thao tác? Ngày nay buổi sáng, Sở Hà đánh lấy thái cực nghiêng mắt nhìn lấy Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình một thân già dặn quần áo thể thao cùng giày vải thường, đang muốn chính đi lái bóc trở. Ta ngày kia liền hồi trở lại công ty, lại muốn đi công tác nước ngoài, còn bận rộn hơn thật lâu, hiện tại hiếm thấy nghỉ đương nhiên phải bồi yên yên, ta cũng bao lâu không có theo nàng. Liêu Chỉ Tình đương nhiên đạo, không quên trắng Sở Hà một chút. Ai, lão phu lão thê, cho nên ghét bỏ ta, ta mệnh thật khổ. Sở Hà khổ hề hề. Ta nhổ vào, ai với ngươi lão phu lão thê? Hiện tại Yên Yên học lái xe mới là trọng điểm, ngươi an phận một chút cho ta, xem ngươi mỗi lúc trời tối suy nghĩ lung tung, tối hôm qua còn tới sơ ta, cho là ta không biết rõ. Liêu Chỉ Tình a xích, mặt không khỏi đỏ. Sở Hà sặc một cái đó là. Ta đột nhiên mò mẫm, sơ loạn. Chết đi a, ta đợi chút nữa mang Yên Yên đi mua xe, nàng hẳn là có một cỗ xe của mình. Liêu Chỉ Tình hôm nay có kế hoạch, dự định ban thưởng Tô Mộ Yên một cái xe mới. Đang khi nói chuyện, Tô Mộ Yên đã chạy ra, hưng phấn nói, tỷ tỷ, ta kéo xong phân, chúng ta đi mua xe đi, tiện nghi một chút mà là được, ta yêu cầu không cao. Hai nàng cười cười nói đi mua xe, lưu lại Sở Hà phòng không gối chiếc. Sở Hà thở dài, đọc sách đi. Không đầy một lát, Đồng Hương phát tới thông tin, Sở Hà, tối nay chúng ta mở video, hôm nay yêu yêu tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, lên đài diễn thuyết. Cái này lên đài diễn thuyết kỳ thật cũng là trọng yếu kịch bản bốn phương lăng tại quốc tế sinh vật trên đại hội diễn thuyết, đại khí ưu nhã, một thân áo dài trang nhã cao quý, tin phục ở đây tất cả người nghe. HTTP. Một đoạn này rất khảo nghiệm diễn kỹ, vô luận là giọng điệu vẫn là biểu lộ hoặc là thần sắc, đều muốn đúng chỗ mới được, độ khó xem như lớn nhất. Thiệu Yêu Yêu lại muốn thị tần biểu diễn một đoạn này, xem ra là đối với mình rất có lòng tin. Được, ta chờ. Sở Hà đương nhiên đáp lại. Xem nếp xưa đẹp thiếu nữ diễn thuyết đi. Đế đô, bên trong ảnh học viện lớn mặt cỏ, Thiệu Yêu Yêu thắt tóc dài, một bộ quần áo thể thao, đang vừa đi vừa nhắc tới lời kịch. Đồng Hương từ phía sau chạy tới kêu lên, Yêu Yêu, Sở Hà nói ngươi về sau trực tiếp cùng hắn video khỏa thân. Video nóng trò chuyện là được, dạng này hơn trực quan một điểm. A, hắn muốn ta cùng hắn video. Không được, quá quái dị. Thiệu Yêu Yêu lập tức bắt bỏ. Đồng Hương buông tay, không có cách nào à. Hắn nói cái gì chính là cái gì, không phải vậy hắn không chỉ đạo ngươi. Bá đạo như vậy Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, không tự giác sắn vấn tóc kia, vậy chúng ta trước tìm phòng học tại chỗ luyện tập một cái đi, diễn thuyết cũng không phải đơn giản như vậy. Được. Lúc xế chiều, mặt trời bắt đầu ngã về tây. Sở Hà nằm tại đu dây lên đánh mấy cánh áp, sau đó nghe được xe thanh âm, còn có tiếng kèn. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên trở về. Sở Hà bận bịu đi qua xem xét, trừ Liêu Chỉ Tình mở ra hồng sắc hốt chờ bên ngoài. Còn có một cỗ hoàn toàn mới hát sắc mẹ xe đét 13, vẻ ngoài quả thực xinh đẹp, chính là đầu xe xẹp một khối, hiển nhiên là đụng. Sở Hà tại chỗ mặt mo tối đen, mà Liêu Chỉ Tình xuống tới, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Ca, phải, vừa rồi chúng ta long đỉnh loan lối vào nơi đó có một cây đại thụ đột nhiên đụng ta một cái, đem xe ta cũng đụng xẹp, tức chết ta. Tô Mộ Yên cũng xuống, ác nhân trước kiện cây. Sở Hà tách ra ngón tay, ngươi lặp lại lần nữa. Ừm, tốt ta. Là ta nhất định phải lái xe, đến Long Đỉnh Loan liền đem cái kia trong tiệm giấy tờ xe, sau đó bởi vì ta chưa quen thuộc cái xe này cho nên đụng. Ta với ngươi nói, tiện nghi không có hàng tốt, 150 vạn xe liền cây cũng đụng không ngừng, không tin ngươi đi thử xem. Tô Mộ Yên quái xe chất lượng không được. Sở Hà than thở, cái này Tô Mộ Yên thực sự là trực tiếp hào ném 150 vạn, trở về liền đụng, đợi chút nữa đoán chừng lại muốn lái về 4S cửa hàng, người ta có thể chết cười. Ca. Ta đã thông chi 4S cửa hàng người, ngươi giúp ta giải quyết tốt hậu quả đi, ta đi cấp ngươi giặt quần áo a, yêu ngươi. Tô Mộ Yên hiển nhiên cũng sợ mất mặt, tìm lý do liền chạy. Sở Hà khỏe miệng co quắp đánh, nhìn về phía Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình đối với hắn cười một tiếng, hà, ta mệt mỏi nha. Nàng cũng chạy. Hai cái bại ra nương môn. Sở Hà một trận chửi bậy, không có cách, chỉ có thể tự mình giải quyết tốt hậu quả, chờ công tác nhân viên đến đây đi. Mà trong sân... Sở Hà đặt ở đu dây vào tay cơ văng lên, đúng lúc chạy về đến Tô Mộ Yên lập tức lỗ thai dựng lên, nắm lên một nhìn, lại là video nói chuyện phía mời. Yên Yên, làm sao? Liêu Chỉ Tình cũng đi tới, xoa xoa cổ. Tỷ, Sở Hà với ai video trò chuyện? Tô Mộ Yên trực tiếp điểm kích nghe, Liêu Chỉ Tình không hiểu những mày, ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Mặc cổ điển áo dài Thiệu Yêu Yêu đứng tại cái nào đó phòng học trên giảng đài, cũng đang khẩn trương thu dọn tóc cùng cổ áo. Mà giơ điện thoại Đồng Hương đang kêu la, Sở Hà, trông thấy sao? Yêu Yêu đặc biệt không có ý tứ, hóa trang cũng hóa đến chưa? Hả? Đồng Hương đột nhiên ngậm miệng, bởi vì nàng trông thấy video đối diện hai cái đại mỹ nữ. Ồ! Đồng Hương A, không cần để ý chúng ta, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Liêu Chỉ Tình lộ ra hiền lành cười, trong mắt sát khí lại là có thể một đao chặt đứt người nào đó đầu chó. Chương 391, không có tức giận Liêu Chỉ Tình. Bốn cái tỉ muội cách màn hình điện thoại di động trùng phùng. Ngay tại trên đài chuẩn bị diễn thuyết Thiệu Yêu Yêu nghe được Liêu Chỉ Tình thanh âm trong nháy mắt một bước, sau đó tranh thủ thời gian chạy xuống, còn diễn thuyết cái gì? Liêu Chỉ Tình ngồi tại đu dây bên trên, mang theo gió xuân mỉm cười, nhìn không có chút nào tức giận. Thiệu Yêu Yêu có chút xấu hổ, khô cằn chào hỏi, Chỉ Tình tỷ, tại sao là ngươi nha? Sở Hà có chút việc phải xử lý, ngươi đây là muốn làm gì? Liêu Chỉ Tình khí chàng cực mạnh, coi như cách màn hình cũng cho người cực lớn cảm giác áp bách. Thiệu Yêu Yêu thở nhẹ một hơi, trong lòng hận chết Sở Hà, rõ ràng nói xong video, làm sao không thấy? Hiện tại tỷ, tình, muội, địch, hiện thân, cái này cũng làm sao xử lý? Yêu Yêu dự định diễn kịch cho Sở Hà xem, nàng muốn diễn Phương Lăng. Đồng Hương hỗ trợ giải thích một cái, nàng biết do Thiệu Yêu Yêu xấu hổ, Yêu Yêu còn không phải Liêu Chỉ Tình đối thủ. Đúng, bởi vì ta muốn biểu diễn tinh hải nữ chính Phương Lăng, cho nên đang luyện tập diễn kịch, Sở Hà là đạo sư, hắn chỉ điểm ta. Thiệu Yêu Yêu ổn định cảm xúc, tự mình cũng là hào môn đại tiểu thư, xấu hổ cái gì nha, vốn chính là tình địch, không cần quan tâm mặt mũi. Diễn kịch. Liêu Chỉ Tình lông mày nhíu lại, nàng gần nhất không thế nào chú ý trên mạng, ngược lại là xem nhẹ chuyện này. Xem ra Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu vụng trộm làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động a. Tỷ tỷ ta biết rõ, Yêu Yêu muốn diễn Phương Lăng, trên mạng cũng vỡ tổ. Ta thật chua a, ta còn đang vì diễn Dũ Hân mà cố gắng tập lái xe, Yêu Yêu cũng diễn nhân vật nữ chính. Tô Mộ Yên bĩu môi, biểu thị không phục. Nàng tiểu nói này, đối diện Thiệu Yêu Yêu ngược lại là sững sờ một cái, Yên Yên ngươi muốn diễn Dũ Hân. Vậy chúng ta là đồng sự. Ta đã sớm đoán được nàng sẽ diễn Dũ Hân. Yên Yên. Lần này ta không với ngươi đoạn, ta muốn làm Yêu Yêu người đại diện. Đồng Hương chen vào nói, một bộ đại tỷ đại bộ dáng. Ba người ngược lại là trò chuyện mở, chủ đề chuyển rời đến diễn kịch phía trên. Liêu Chỉ Tình cũng không có truy cứu video nóng trò chuyện sự tình, hiện tại là tỷ muội tụ hội thời gian, Sở Hà đến lại thu dọn hắn. Yêu Yêu, hôm nay có duyên như vậy, ngươi liền diễn cho chúng ta xem đi, cũng làm cho Yên Yên học tập một cái, không phải vậy nàng không biết trời cao đất rộng. Liêu Chỉ Tình đề nghị. Nàng rất quan tâm tinh hải internet phim, đã Yêu Yêu biểu diễn nữ chính, vậy mình nhìn xem cũng không thể cỡ trách nhiều. Thiệu Yêu Yêu cũng không cự tuyệt, nàng ngược lại cảm thấy tự nhiên nhiều, bị Sở Hà xem đoán chừng phải xấu hổ đến bạo tạc, cho Liêu Chỉ Tình xem liền đặc biệt an nhàn bốn chỉ là không biết rõ vì sao trong lòng có cố cảm giác mất mát. Rất nhanh, Thiệu Yêu Yêu diễn bắt đầu, bốn nữ cũng đối nguyên tắc kịch bản như lòng bàn tay, tự nhiên không có câu thông chứng ngại, Thiệu Yêu Yêu diễn thuyết rất dễ dàng cũng làm người ta nhập phim. Xem trọn vẹn 5 phút, Thiệu Yêu Yêu mới diễn thuyết xong xuôi. Tô Mộ Yên vỗ tay, không tệ à, lợi hại hơn ta ném một cái ném, bất quá ta lái xe khẳng định so ngươi lợi hại. Liêu Chỉ Tình cũng cười cười, coi như không tệ, Yêu Yêu ngươi dụng tâm, cũng đặc biệt thích hợp diễn Phương Lăng, cố lên. Cảm ơn ngươi Chỉ Tình, ta sẽ cố gắng. Thiệu Yêu Yêu được sự cổ vũ không khỏi mừng rỡ, dạng này cổ vũ Sở Hà nhưng cho tới bây giờ không có nói qua. Đến phiên các ngươi nhìn ta, ta Tiểu Yên miêu cả đời không kém ai. Ta muốn cướp nhân vật chính danh tiếng. Tô Mộ Yên tràn đầy phấn khởi đạo, nàng xem Thiệu Yêu Yêu diễn thuyết hăng hái, cũng muốn bao tố diễn kỹ. Đối diện Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng có chút hăng hái, nhường Tô Mộ Yên diễn. Tô Mộ Yên trực tiếp đi tựa ở hót chờ trên thân xe, chân trái đáp lên trên đùi phải, đuôi ngựa mở dài, làm ra hút thuốc tư thế, còn có mô hình có dạng khả khói vòng, hô, những này ngoài hành tinh tạp thoái, lao nương một đao một cái. Chính nàng thêm nhiều lời kịch, vẫn rất có khí khái hào hùng. Cũng một điểm không cảm thấy xấu hổ, ra mặt kẻ trộm dày. Thiệu Yêu Yêu liên tục vỗ tay, quá tuyệt, Yên Yên, ngươi nhất định có thể đảm nhiệm Sa Thần Dũ Hân. Cái này khích lệ êm hai, thổi phồng đến mức Tô Mộ Yên mặt mày hớn hở, trực tiếp đem Thiệu Yêu Yêu làm người một nhà. Kết quả là, bốn cái người một nhà đàm thiên luận địa, thỉnh thoảng báo Tô nhất đoạn phim, đúng là hài hòa chi cực, còn hẹn nhau lúc rảnh rỗi lại cùng đi tắm suối nước nóng. Thẳng đến Sở Hà hiện thân các nàng mới dừng lại. Sở Hà gãi cái mông từ bên ngoài đi tới, xe kéo đi sửa chữa, Yên Yên ngươi chính ngày mai đi giải quyết thủ tục loại hình đồ vật. Hắn nói còn chưa dứt lời, phát hiện Liêu Chỉ Tình mỉm cười xem tự mình, vểnh lên chân bắt chéo còn nhoáng một cái, mười phần uy phong đường đường. Sở Hà trong lòng một lộ bộ, thế nào? Ngưng mắt một nhìn, điện thoại di động của mình trong tay Tô Mộ Yên, trong màn hình còn mơ hồ có thể thấy được mặt người. Đang trái tim đen đú ám nhập trẻ nụ a toài. Hoàng bét, quên video nói chuyện thiếm. Sở Hà không núp ních, cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, tại một phần ngàn giây bên trong đầu của hắn cao tốc xoay tròn 360, sau đó nhanh chân đi qua, Chỉ Tình, ngươi giúp ta xem Yêu Yêu biểu diễn à, ta quên nói cho ngươi, Yêu Yêu biểu diễn đến kiểu gì. Không tệ, diễn kỹ rất tốt. Liêu Chỉ Tình không hoảng hốt chân, khoe miệng ốn lên xem Sở Hà, tựa hồ không có chút nào tức giận, nhưng Sở Hà cảm giác không khí nhiệt độ chợt hạ xuống 10 cái phần trăm. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Ta mệt chết không nhìn. Sở Hà tới nắm qua điện thoại, hướng về phía Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương phất phất tay, chính các ngươi hảo hảo luyện đi, không muốn lười biếng. Yêu Yêu đương nhiên sẽ không lười biếng, nàng lại đáng yêu lại cần cù, ta nhìn cũng ưa thích. Liêu Chỉ Tình tùy ý mà đưa tay cơ đoạt lại đi, nhìn màn ảnh nói, Yêu Yêu, chúng ta tiếp tục trò chuyện kịch bản đi. Ngậy. Tốt. Thiệu Yêu Yêu gật gật đầu, không để ý tới Sở Hà. Bốn nữ hải lại bắt đầu đàm thiên luận địa, ai cũng mặc sát Sở Hà. Phảng phất vô sự phát sinh, nhưng lại cái gì cũng phát sinh. Sở Hà chỉ muốn ô ô ô, nghiệp chứng A, đêm nay muốn làm sao dỗ nương tử. Móc ra ta pháp xuyên đồng. Bốn nữ cho tới trời tối mới treo video, mà Sở Hà đã làm tốt cơm, khéo léo mang thức ăn lên. Tô Mộ Yên lập tức chạy tới cùng ăn, thuận tiện vụng trộm nói chuyện với Sở Hà, ca, ta cảm giác tỷ tỷ muốn giết chết ngươi. Ta hiểu được, ta đang suy nghĩ chỗ nào mua mộ địa tiện nghi. Hòa táng đi, ta có thể đem ngươi cho cốt giải vào Nam Tiểu Hà đi. Thấp giọng đang khi nói chuyện, Liêu Chỉ Tình tới. Nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng linh hoạt ngồi xuống, còn hướng Sở Hà nhe răng cười một tiếng, Hà, vất vả. Sở Hà tê cả ra đầu, song song, cái này sóng xác định vững chắc xong. Tình yêu, sự tình là như thế này, Đông Dương truyền hình điện ảnh tìm ta hỗ trợ mời Thiệu Yêu Yêu biểu diễn Phương Lăng, ta liền giúp chuyện, thuận tiện giúp Thiệu Yêu Yêu để cao diễn kỹ. Sở Hà lập tức giải thích, hợp tình hợp lý. Liêu Chỉ Tình mỉm cười, ngươi đang khẩn trương cái gì nha? Ta lại không trách ngươi, ta là loại kia hẹp hòi người sao? Vậy là tốt rồi, tình yêu dùng nữa. Ừm ân. Bữa cơm này, ăn đến các loại hòa thuận cười cười nói nói, Liêu Chỉ Tình hoàn toàn không tức giận. Nhưng nàng càng như vậy Sở Hà càng sợ, quá không đúng, Liêu Chỉ Tình tuyệt bức đang tức giận. Tình yêu, ta tới cấp cho ngươi rửa chân đi, thời tiết lạnh, phải nhiều ngâm chân. Sở Hà chủ động xuất kích, trước dỗ lao bà vui vẻ lại nói. Không cần a, ngươi cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Liêu Chỉ Tình chối tử, nhưng vẫn là bị Sở Hà cường ngạnh nhấn hạ. Hai cái trắng tinh thon dài bàn chân thả vào trong nước, Sở Hà hóa thân xoa bóp đại sư, bóp Liêu Chỉ Tình thoải mái không được. Tình yêu, mùa xuân đến, vào tháng năm cũng nhanh, vì kỷ niệm chúng ta quen biết một năm tròn, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi thần bí lễ vật. Sở Hà lời nói không ngừng, tạm thời nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. A nha. Liêu Chỉ Tình gật gật đầu. Tình yêu, ban đêm chăn lạnh, ta đợi chút nữa đi trước cho ngươi chăn ấm ngươi ngủ tiếp. A nha. Liêu Chỉ Tình vẫn là gật đầu, chỉ là mặt đã hướng bên một bên khác, biểu lộ có điểm là lạ. Sở Hà cảm thấy nghi hoặc, dướn cổ lên nhìn một chút. Trông thấy Liêu Chỉ Tình vậy mà tại cười trộm, cười đến cứ gọi là một cái đắc ý, bốn đó là một loại đem Sở Hà đùa bỡn trong tay tâm sảng khoái cười. Sở Hà trong nháy mắt hiểu được, tốt ngươi cái Liêu Chỉ Tình, vậy mà đùa nghịch lão tử. Liêu Chỉ Tình, ngươi đem miệng ngươi cho ta. Sở Hà nhào tới. Liêu Chỉ Tình cũng nhịn không được nữa, cười ha ha lên tiếng, đi chân đất liền chạy, còn quay đầu nhăn mặt, lược lược lược, để ngươi cùng Thiệu Yêu Yêu video, đi chết đi. Chương 392, Internet Hải Tuyển. Liêu Chỉ Tình hung hăng đùa nghịch một cái Sở Hà, chân trần chạy. Sở Hà quả quyết đuổi theo, kết quả bị theo âm nhạc phòng lao ra Tô Mộ Yên giữ chặt, ca, Tinh Hải Internet phim hải tuyển hoạt động sáng mai 9 giờ bắt đầu. Sở Hà ngộng một cái, ngày mai bắt đầu. Không phải tháng sau sao? Tháng sau là xuống dưới phục tuyển, hiện tại là thượng hải tuyển, có ý hướng biểu diễn tự mình thu video phát đến bọn hắn hòm thư đi, đây là Internet hải tuyển. Tô Mộ Yên hưng phấn không thôi. Sở Hà hiểu. Nguyên lai là Internet hải tuyển. Tinh Hải Internet phim nhiệt độ hiện tại cao đến kinh khủng, không biết rõ bao nhiêu người muốn đi làm diễn viên, nhưng Đông Dương truyền hình điện ảnh hiển nhiên không đủ sức như thế bảng đại hải lựa chọn và bổ nhiệm vụ, nếu là có mấy vạn người đi Đông Dương công ty hải tuyển bọn hắn đến sụp đổ. Lần trước thơ cùng biển xuống biển tuyển thiếu chút nữa nhường ra hòa công ty sụp đổ, may ra hòa là uy tín lâu năm công ty lớn, coi như chống đỡ. Nhưng Đông Dương truyền hình điện ảnh dù sao cũng là mới phát Internet phim công ty. 7.000 vạn nhuận bút đã là suất huyết nhiều, bọn hắn khẳng định không muốn lại trị xuống biển tuyển. Internet hải tuyển chính là cái lựa chọn tốt. Tô Mộ Yên lôi kéo Sở Hà hướng âm nhạc phòng đi, ca, người giúp ta quay video, ta đến diễn nhất đoạn gửi tới, ta tuyệt đối trúng tuyển. Chuyện này vẫn tương đối trọng yếu, Tô Mộ Yên cũng không có lập tức nghĩ đến đi cửa sau, nàng nghĩ bằng vào thực lực thu hoạch được trúng tuyển tư cách. Vừa rồi chạy Liếu Chỉ Tình cũng tới, còn mang dép, một mặt đứng đắn bộ dáng. Phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Sở Hà trừng mắt liếc nhìn nàng, nàng vẫn để ý thẳng khí tráng, ngươi trừng cái gì trừng. Không biết sai. Biết sai, xin Liêu Phú bà tha thứ. Sở Hà một mặt ghét bỏ nhận lầm, vụng trộm nhíu môi. Liêu Chỉ Tình hư một tiếng, đi đem ca mê ra lấy ra, yên yên, ngươi nghiêm túc một chút, ta cảm thấy ngươi diễn kỹ không tệ. Tỷ tỷ vẫn là rất quan tâm em gái. Tô Mộ Yên liên tục gật đầu, nàng đã không kịp chờ đợi. Nàng đi trước đổi một bộ da áo, còn tìm đến khói, lấy mái tóc bắt loạn, dựa vào tường diễn một cái tù phạm bốn tinh hải bên trong, Sa Thần Dụ Hân bị bắt một lần, bởi vì nửa đêm đua xe. Yên Yên, ngươi cái cằm ngang cao một chút, muốn kiệt ngạo bất tuần. Liêu Chỉ Tình quay chụp bắt đầu, không ngừng chỉ điểm. Sở Hà cũng ở bên cạnh đưa ra ý kiến, hai vợ chồng đem muội muội dạy dỗ đến ổn thỏa. Tô Mộ Yên sắc thực thích hợp diễn Du Hân, đừng nhìn nàng có đôi khi rất nhị bức rất ngây thơ, nhưng này cả đời không kém ai không phải thổi phồng, nói trắng ra, nàng có chủ ưu nì bị ủ, tự kỷ đến vừa đúng. Ba người quay trọn vẹn hơn một giờ mới hài lòng, chủ yếu là Liêu Chỉ Tình truy cầu hoàn mỹ, quay một lần lại một lần, đập đến Tô Mộ Yên cái cằm cũng đau xót, hai bao khói cũng sử dụng hết. Cuối cùng rốt cục quay xong, Tô Mộ Yên xem trọng mấy lần cười đắc ý, ta làm sao như thế khóc à, quá tuyệt, thấy ta cũng nghĩ ngày chính ta. Nàng quả quyết phát bưu kiện cho Đông Dương truyền hình điện ảnh, tham gia Internet hải tuyển. Sở Hà lúc này liền lên mạng nhìn xem tin tức mới nhất, quả nhiên, Đông Dương truyền hình điện ảnh Quan Bắc tuyên bố lập tức lên tiếp nhận Internet hải tuyển, mọi người có thể ném bưu kiện, sáng mai 9 giờ công ty thống nhất sẽ duyệt. Dạng này có khả năng bỏ lỡ một chút diễn kỳ đại lao, nhưng xác thực rất tiết kiệm thời gian cùng tiền vàng. Mà lại, Internet bưu kiện hải tuyển thực sự quá thuận tiện, có điện thoại liền có thể quay video gửi bản thảo. Đám dân mạng tựa hồ cũng vui hỏng, tất cả đều tại gửi bản thảo. Sở Hà xem một cái bình luận, cảm giác Đông Dương truyền hình điện ảnh hòm thư muốn nổ. Ta cho ta mãi mãi quay video, nàng rửa chân video, có thể muốn một cái ống kính A. Ha ha, ta nhớ được tinh hải bên trong có đầu cảnh khuyển, nhà ta Husky hẳn là có thể trúng tuyển A. Ta bạn trai cũ kiểu gì? Hắn rất thích hợp người ngoài hành tinh A. Van cầu các ngươi cho hắn một cái nhất thương bạo sâu ống kính đi. Sở Hà thấy muốn cười. Đông Dương truyền hình điện ảnh chiêu này chơi đến không tệ, cho mọi người tham dự cảm giác, đoán chừng Internet phim lên sau tỷ lệ ủng hộ sẽ không thấp. Lại xem một trận, sắc trời đã muộn. Liêu Chỉ Tình gọi hắn, Sở Hà, tắm rửa. Cùng một chỗ sao? Sở Hà nhảy đi qua, nhưng mà Liêu Chỉ Tình nắm lấy khăn mặt lau tóc, thật xin lỗi, ta cùng Yên Yên đã tắm xong. Chờ một cái, vừa rồi sự tình vẫn chưa xong. Sở Hà đột nhiên nhớ tới mình bị Liêu Chỉ Tình đùa nghịch một đường sự tình. Nhắc lên chuyện này, Liêu Chỉ Tình cười khúc khích, lại bạch bạch bạch hướng trên lầu chạy trốn. Sở Hà thấy thế chỗ nào chịu tha cho nàng, quả quyết đuổi theo, đáng tiếc không đuổi kịp, Liêu Chỉ Tình đã trở về phòng khóa cửa. Liêu Chỉ Tình, ngươi đi ra cho ta. Sở Hà gõ cửa, Liêu Chỉ Tình ở bên trong ra, ngươi có bản lĩnh tiến đến nha. Nàng học Tô Mộ Yên kia một bộ, ra cực kỳ. Sở Hà mở ra, còn bên cạnh rôi đến một cái tay nhỏ, trong tay còn có một cái chìa khóa. Sở Hà xem xét. Lại là Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên cười xấu xa lấy chỉ Liêu Chỉ Tình cửa phòng, sau đó đưa qua chìa khóa lùi về phòng đi. Sở Hà vui, không hổ là ta hảo muội muội. Chìa khóa tới tay, cắm xuống ngôn éo, cửa mở. Liêu Chỉ Tình ngay tại đắc ý, thình lình bị Sở Hà bắt được chân tướng. Ngươi làm sao Liêu Chỉ Tình không chỗ có thể trốn, chỉ có thể hướng trong chăn khoan. Sở Hà cười ha ha, vừa đóng cửa xoa xoa tay tới gần, hắc hắc hắc, con mèo nhỏ. Biến thái. Ta chỉ đùa với ngươi. Liêu Chỉ Tình hoảng hốt, tim đập nhanh hơn, sắc mặt đỏ lên, ra không nổi. Sở Hà bắt đầu cởi quần áo, ta bỏ mặc, mấy ngày nay ngươi cũng bồi Yên Yên, bây giờ tới lượt đến ta. Không được. Liêu Chỉ Tình nắm lên gối đầu đập tới. Ta không càng, bất quá nha, chân này ngực cái này mông. Hắc hắc hắc. Sở Hà mười phần nhân vật phản diện bộ dáng. Thật không được. Vì cái gì? Ngươi còn không có tắm rửa, bẩn chết. Chờ ta 10 phút. Một đạo tàn ảnh bay xuống đi, Sở Hà 100m bắn vọt, siêu việt Olympic quán quân, gọi là một cái dữ dội à. 10 phút sau, hắn lại xông về đến, tóc đều vẫn là ẩm ướt. Bất quá Liêu Chỉ Tình trong phòng một mảnh đen như mực, nàng đem đèn tắt, còn không cho phép Sở Hà mở. Sở Hà muốn cười, cái này Liêu Phú bà a. Sở Hà cũng không bật đèn, đóng cửa lại, tìm tòi lên giường. Liêu Chỉ Tình trong bóng đêm xấu hổ nói, không thể đánh miệng ta chủ ý à, không phải vậy cắn chết ngươi. Yên nào, miệng ngươi quá nhỏ. Ừm. A. Bóng đêm như thủy triều lao nhanh giống như ngựa, cực kỳ nhanh. Cho nên một cái chớp mắt liền hướng đông. Sở Hà kẹp lấy chăn mền ngủ nướng, Liêu Chỉ Tình lại chạy tới xem mặt trời mọc, miễn cho xấu hổ giận dữ. Mà Tô Mộ Yên tại sát vách giống, ca, mau dậy đi, 9 giờ, Đông Dương truyền hình điện ảnh lập tức liền muốn trả lời chắc chắn ta. Sở Hà bị hét nao khoát đông, nổi giận đùng đùng đi qua nói, người ta 9 giờ mới bắt đầu xét duyệt. Hồi phục lại gõ 7 cái ngày làm việc. Cái rắm, chờ một cái liền hồi đáp ta thế nhưng là vô địch thiên hạ đẹp thiếu nữ. Tô Mộ Yên lôi kéo Sở Hà hướng âm nhạc phòng chạy, bật máy tính lên nhìn chằm chằm Hồng Thư. Sở Hà im lặng, cái này em gái cái gì trí thông minh? Hả? Hồng Thư làm sao đinh một tiếng? Đến. Tô Mộ Yên vui mừng, ấn mở bưu kiện mới. Bên trong một hàng chữ, chúc mừng ngài, ngài qua thẩm, xin tại ngày 18 tháng 4 tiến về kinh thành quốc tế sân vận động tham gia phục tuyển. Tô Mộ Yên một cái kích động nhảy dựng lên, chống nạnh ngang trời rít gào, ngao, ta thật sự là đại minh tinh. Sở Hà gãi gãi đầu, cái này Đông Dương truyền hình điện ảnh hiệu suất cũng quá cao a. Thật đúng là 9 giờ liền hồi đáp Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên còn tại ngao, lại nhảy qua đến ôm Sở Hà, ca, ta trúng tuyển, ngao ngao ngao. Hảo hảo, đứng ngao, vượt sâu miệng lớn hủ chết người. Sở Hà ghét bỏ đẩy Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên lúc này buồn bực, ta chỗ nào vượt sâu miệng lớn. Coi như ta trương lớn nhất cũng là cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nàng cố ý há to mồm cho Sở Hà xem, hồng phấn đầu lưỡi cùng răng trắng nhất thanh nhị sở, đúng là xinh đẹp. Nhưng Sở Hà mới lười nhắc xem, quay người rời đi. Tô Mộ Yên không khỏi tức giận hừ, ta biết rõ, ngươi trông thấy miệng ta liền không chứa mà đứng, trời dạ. Chương 393, eo bung đầu. Tô Mộ Yên thông qua hải tuyển khảo hạch, kích động hưng phấn thêm đắc ý, tại trong phòng quỷ kêu một trận, sau đó lại chạy tới bờ biển nói với Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình cũng vui vẻ hỏng, chính mình cái này em gái xem như làm thành một sự kiện. Bất quá bây giờ còn có một cái quan trọng hơn sự tình muốn làm, Tô Mộ Yên muốn đem bằng lái cho khảo thi. Mặc dù chỉ là quay phim, nhưng cuối cùng phải lái xe, Tô Mộ Yên kỹ thuật không có khả quan, là an toàn nhớ nàng vẫn là phải đi giá trường học dạy vò một cái. Ngày đó, Liêu Chỉ Tình liền kéo mạnh lấy Tô Mộ Yên đi giá trường học, tìm chuyên ngành nữ huấn luyện viên đến dạy Tô Mộ Yên, chỉ cần Tô Mộ Yên học tốt lập tức liền có thể an bài khảo thí. Dùng không nửa tháng, đã tính toán rất nhanh. Sở Hà bên này lại thanh nhàn, chiếc kia đụng hư mẹ xe đét hắn cũng lười để ý tới, chờ chính Tô Mộ Yên đi kết thúc à. Hắn một thanh nhàn coi như cá ướp muối ôm cái hót nhảy dây, thuận tiện nhìn xem trên mạng tin tức. Hiện tại dân mạng lực chú ý cũng tại tinh hải internet phim trên thân, dù sao hôm nay bắt đầu internet hải tuyển. Bất quá cái này cũng vô dụng, Đông Dương truyền hình điện ảnh sẽ không công bố trúng tuyển danh sách, bởi vì đây chỉ là sơ tuyển. Sở Hà xem một hồi cũng kẻ nhạt vô vị, sau đó bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống sự tình. Tháng sau số 18, cũng chính là 18 tháng 4, muốn dẫn Tô Mộ Yên đi kinh thành tham gia phục tuyển, đến lúc đó đoán chừng muốn cùng Thiệu Yêu Yêu gặp mặt, tự mình muốn hay không làm cái tạm thời đạo diễn khảo giáo một cái tinh hải internet phim. Sở Hà nhiễm lên quay thơ cùng biển phim thói hư tật xấu luôn đem mình làm đạo diễn, muốn nghiên cứu một cái kịch bản cái gì, nhìn xem chất lượng tốt không tốt. Internet phim mặc dù không có phim trọng yếu, nhưng nếu là Đông Dương công ty chịu ủy quyền, Sở Hà chọc vào một cái tay cũng là có thể. Đến lúc đó suy nghĩ thêm a, Sở Hà suy nghĩ một cái, ngáp một cái, tiện tay nhìn xem PM. Hắn bình thường rất ít xem PM, bởi vì tiêu chuẩn lớn ảnh chụp quá nhiều, bị Liêu Chỉ Tình biết rõ muốn xong đời, nhưng hôm nay Liêu Chỉ Tình đi giá trường học, kia hắc hắc hắc. Sở Hà dùng nghệ thuật ánh mắt xem một hồi PM, phát hiện một cái hắn cơ hồ lãng quên sự tình. Đó chính là cá nhân album. Trước đó Kỷ Vân Văn Hóa nói muốn giúp Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình ra album, hiện nay đoán chừng còn tại thu bài hát. Kết quả Sở Hà quên nhưng rất nhiều fan hâm mộ không có quên, một chút yêu quý âm nhạc fan hâm mộ cố ý VM hỏi thăm Sở Hà, đến tột cùng lúc nào ra album. Sở Hà suy nghĩ một cái, thời gian cũng đi qua rất lâu, Kỷ Vân Văn Hóa công ty nếu là đem tài nguyên nghiêng đến tự mình cùng Liêu Chỉ Tình trên thân, dù sao cũng nên có chút hiệu quả. Kết quả thật là có, chiều hôm ấy, Trương Tịnh liền gọi điện thoại tới, nói lên chuyện này. Sở tiên sinh, chúng ta đã chọn tốt 15 bài hát, dựa theo ngươi phân phó, trước thay Liêu tiểu thư tuyển, ngươi cùng Liêu tiểu thư ngày mai có thời gian không? Trương Tịnh không chút nào bất tích, hiện tại mượn Sở Hà danh tiếng khởi thế cơ hội thật tốt, ra album máu kiếm lời. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T muốn ta cùng Chỉ Tình đi Hàng Châu sao? Sở Hà hỏi thăm. Cái này tận lực tới đi, dù sao cần chuyên ngành ghi hình lều, còn có các loại thiết bị Trương Tịnh có chút hư. Bởi vì nàng biết rõ Sở Hà lười nhác, nhường hắn chuyển châu ngồi rất khó. Thu một tấm album đại khái cần bao lâu? Sở Hà lại hỏi, hắn hiện tại lúc rảnh rỗi, bất quá tháng sau trung tuần liền không thể không trở về, bởi vì muốn dẫn Tô Mộ Yên đi kinh thành. Chủ yếu xem đổi bài hát tiến độ, chúng ta thu 15 bài, muốn từ đó chọn lựa ra 12 bài, trong đó 3 bài chủ đánh, 9 thủ phụ bài hát, cái này đều muốn xem Liễu tiểu thư bản thân ý nguyện, nàng đến hát cho lão sư nghe. Xem hiệu quả như thế nào. Trương Tịnh nói một cách đơn giản một cái quá trình. Quá trình này nói phức tạp không phức tạp, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 3 tháng rưỡi năm, đều là có khả năng. Ta là rất nhàn, nhưng Chỉ Tình gần nhất muốn đi nước ngoài đi công tác, nàng thời gian rất gấp như vậy đi, ta đi trước Hàng Châu đổi bài hát, toàn bộ đổi tốt, dành thời gian nhường Chỉ Tình hát tới nghe một chút là được, nàng không cần đi Hàng Châu. Sở Hà đưa ra ý kiến. Cái gì? Trương Tịnh nghe xong mắt trợn tròn, cái này ngài đổi bài hát. Liêu tiểu thư không đến. Cái này không quá thỏa. Trương album này là thuộc về Liêu Chỉ Tình cá nhân, mỗi một bài hát đều cần nàng đến biểu diễn, hiệu đính, sau đó các lao sư sửa chữa, hoàn thiện, Liêu Chỉ Tình là nhân vật mấu chốt. Kết quả Sở Hà vậy mà nói nàng không cần đi, đây coi là cái gì? Ta rất hiểu Chỉ Tình âm thanh, mà lại đổi bài hát ta rất lành nghề, yên tâm đi. Sở Hà cười một tiếng mười phần tự tin. Trương Tịnh gượng cười hai tiếng đành phải đáp lại. Nhưng tắt điện thoại nàng liền phiên muộn, nơi nào có dạng này ra album. Chủ sướng cũng không tới, này làm sao ra a? Tổng giám đốc, nói như thế nào? Trương Tịnh bên cạnh, Chu Tiểu Mạch một bên gặm bánh bao một bên hỏi thăm. Sở Hà một người đến, giúp Liêu Tiểu Thư ra album, hắn hẳn là không hiểu album độ khó. Đây cũng không phải là trước đây sửa chữa nhã tao đơn giản như vậy. Trương Tịnh khổ não nói. Chu Tiểu Mạch nghẹn một cái, Liêu Tiểu Thư album Sở Hà đến làm. Đây không phải làm loạn sao? Không được, nhất định phải nhường Liêu Tiểu Thư tới. Vậy ngươi đi nói. Ngạch ta cảm thấy Sở Hà rất lợi hại, nói không chừng có hiệu quả, thử một chút ta. Một ngày này, Hàng Châu Kỷ Vân Văn Hóa Công ty có chút vỡ tổ, tầng quản lý một mực tại cãi lộn, âm nhạc tổng giám đốc Trương Tịnh tức thì bị mắng cầu huyết lâm đầu bởi vì nàng đồng ý Sở Hà yêu cầu. Kỷ Vân Văn Hóa Công ty mặc dù là đất liền không sau nghệ nhân công ty dê đầu đàn, nhưng không phải uy tín lâu năm âm nhạc công ty, tài chính cũng không dư giả, bây giờ là cho Liêu Chỉ Tình ra album, tốn hao tiếp cận 500 vạn. Quan trọng hơn là nghiêng hết thể tài nguyên, dẫn đến cái khác nghệ nhân bất mãn, nội bộ mâu thuẫn đã xuất hiện. Kết quả, Liêu Chỉ Tình không đến, Sở Hà đến. Đây cũng không phải là vấn đề nhỏ, chủ sướng không đến như thế nào ra album. Đây không phải lãng phí tài nguyên sao. Nhưng cái lộn đến cuối cùng, toàn bộ công ty các đại lao cũng sửng sốt không dám gọi điện thoại cho Sở Hà, bởi vì Sở Hà danh tiếng quá thịnh, hắn làm Kỷ Vân Văn Hóa ký kết ca sĩ, được hưởng rất nhiều đặc quyền, các đại lao đắc tội không nổi. Chuyện này cũng chỉ có thể dạng này, chớ đúng phương pháp tử. Mà Sở Hà giờ phút này còn tại nhảy dây, nhàn nhã cực kỳ. Hắn kỳ thật không phải ngang ngược người, nếu như Kỷ Vân Văn Hóa cùng hắn nói rõ, hắn khẳng định sẽ nghe theo ý kiến, nhưng Kỷ Vân Văn Hóa không nói minh bạch, hắn cho là mình giúp Liêu Chỉ Tình ra album là rất bình thường sự tình. Hai phe cũng đều không hiểu đối phương ý tứ, Kỷ Vân chỉ có thể đánh nát hàm răng tự mình ướt. Trạng vạng tối, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên trở về. Bình thường hoạt bát hiếu động Tô Mộ Yên vừa về đến liền ghé vào trên ghế salon, đầu cũng không ngẩng lên được, mệt mỏi thảm. Nàng tại giá trường học cũng không thể mò mẫm lái xe, nhất định phải nghe theo huấn luyện viên chỉ huy, buồn tẻ vô vị, cùng bị bóp lấy cổ giống như, thống khổ không thôi. Ô ô ô, tính toán, ta không làm xa thần Tô Mộ Yên nhiệt tình đã bị dội tắt. Sở Hà bĩu môi, không làm đại minh tinh. Muốn làm. Tô Mộ Yên nghe xong lập tức bắn lên đến, nhớ tới buổi sáng kích động. Ta đã trúng tuyển, sao có thể từ bỏ, ha ha, ta trước cùng fan hâm mộ nói một cái. Nàng đúng là trong nháy mắt có tinh thần, chạy tới phát trực tiếp. Sở Hà thấy cũng líu lưỡi, cái này cũng thập. A người A. Yên Yên kỹ thuật lái xe rất tốt, chính là quá hiếu động, luyện thêm 2 tuần đi thi A ngồi ở trên ghế salon xoa bả vai Liêu Chỉ Tình mở miệng, hơi có vẻ mỏi mệt. Sở Hà quả quyết đi xoa bóp cho nàng, hôn nàng gương mặt, tình yêu, ngươi có thể ra album, không bây giờ muộn chúc mừng một cái. Ngươi vừa mệt, liền không đi ra chúc mừng, trên giường là được. Chương 394, Cường Thế tuyển bài hát. Sở Hà đem album sự tình nói cho Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình vừa mừng vừa sợ, mở ra Sở Hà tắc quái tay hỏi, nhanh như vậy. Cụ thể muốn làm gì? Liêu Chỉ Tình nhưng không có quên album sự tình, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền cất kỹ bài hát. Sở Hà đem tự mình dự định nói ra, Liêu Chỉ Tình không cần phải đi Hàng Châu, tự mình đi là được. Dạng này có thể chứ? Nếu không trì hoãn nửa tháng, ta đi công tác trở về lại đi Hàng Châu. Liêu Chỉ Tình không hiểu nhiều album sự tình, nhưng cảm giác tự mình không đi rất không chịu trách nhiệm. Trì hoãn nửa tháng liền xuống tháng, đến lúc đó ta muốn dẫn Tô Mộ Yên đi kinh thành, nhưng không có thời gian cho ngươi đổi bài hát. Sở Hà mỉm cười, yên tâm đi, ta đối âm nhạc rất lành nghề, cũng quen thuộc ngươi phong cách, tuyệt đối giúp ngươi làm 12 bài tốt bài hát. Vậy được rồi, Liêu Chỉ Tình đồng ý. Là chúc mừng đêm nay. Ngươi cái này biến thái. Ta toàn thân cũng bị ngươi ngươi còn muốn như thế nào nữa. Liêu Chỉ Tình xấu hổ không thôi, đáy lòng đang phát run, mỗi lần cho tới cái đề tài này liền xấu hổ đến bạo. Còn có miệng. Ngươi mơ tưởng. Một trận đánh đập lại bắt đầu, Sở Hà bị đánh đến ngao ngao gọi. Một đêm vô sự, hôm sau thật sớm, Liêu Chỉ Tình muốn về công ty, nàng đã nghỉ phép quá lâu. Sở Hà đưa nàng, đặc biệt tiêu sái phất tay, tình yêu, ta xế chiều đi Hàng Châu, chờ ta trở về ngươi liền có thể ra album, quốc phục đệ nhất ca sĩ chính là ngươi. Liêu Chỉ Tình trong hót trở mắt trợn trắng, coi như ta trở thành đệ nhất ca sĩ cũng sẽ không cùng ngươi chúc mừng biến thái. Nàng còn ghi hận lấy tối hôm qua sự tình, đáng chết Sở Hà luôn nhớ kỹ miệng mình, không phải toàn thân cao thấp cũng bị hắn cưỡng hiếp mới trung thực. Thật sao được rồi, về sau cũng không nhớ thương. Hừ. Hót chờ đi xa, mà Sở Hà đi thu dọn một cái hành lý, sau đó quay Tô Mộ Yên cánh cửa, Yên Yên, chính ngươi đi giá trường học tập lái xe à, không muốn lười biếng, mệt mỏi thời điểm ngẫm lại trở thành đại minh tinh sau cuộc sống tốt đẹp. Tô Mộ Yên lúc đầu đang ngủ rất thẳng, bị Sở Hà kiểu nói này lập tức hăng hái, tự mình là muốn làm đại minh tinh nữ nhân, há có thể lười biếng. Nàng ăn điểm tâm liền đi giá trường học tập lái xe, so với ai khác cũng chịu khó. Sở Hà cũng xuất phát đi máy bay đi Hàng Châu. 4 giờ chiều, hắn đến tầm nhìn, mà Kỷ Vân văn hóa công ty người tới đón hắn, chính là Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch. Hai nữ đều biết Sở Hà, gặp mặt 10 điểm nhiệt tình, bất quá Sở Hà lao cảm giác các nàng có chút giả cười bộ dáng. Giả cười đến đều để người xấu hổ. Trước kia cũng sẽ không dạng này. Sở Hà khó hiểu nói, hai vị có chuyện gì muốn nói sao? Trương Tịnh muốn nói lại thôi, dứt khoát đâm Chu Tiểu Mạch, Chu Tiểu Mạch kiên trì đắc tội Sở Hà. Sở tiên sinh, công ty nói có thể chỉ hoãn ra album, chờ Liêu tiểu thư lúc rảnh rỗi tái xuất không muộn. Ừm. Sở Hà nhíu mày, đây là cái gì thao tác? Chính mình cũng đến a, trì hoãn làm gì? Hắn vẫn là không hiểu nhiều, nói thẳng, công ty không hy vọng ta nhúng tay sao? Không phải không phải, ngài là người có tài, liền dư lập lao sư cũng tán thành ngươi, công ty hoàn toàn không có bài xích ngươi ý tứ. Chu Tiểu Mạch tranh thủ thời gian khoát tay, một trận giả cười. Sở Hà không quá thư sướng. Làm bộ cả giận nói, hai ngươi ăn ngay nói thật, không phải vậy ta đi. Sở Hà nếu là vung mặt đi chuyện kia liền đại điều, Kỷ Vân công ty làm mất đi một vị hiện tượng cấp ký kết ca sĩ. Hai nữ dọa cho phát sợ, Sở Hà ngàn vạn không thể đi a. Trương Tịnh có thể tính nói thật, nàng xin Sở Hà lên xe, sau đó khô cằn giải thích, thực không dám giấu giếm, mấy cái này nguyện công ty là cho Liễu tiểu thư thu bài hát, đem hết thể tài nguyên đều dùng tới, chúng ta hợp tác công ty đều là dốc toàn bộ lực lượng. Liền là thu 15 bài hát lúc ấy là theo trên trăm trong bài hát chọn, chọn còn lại mới phân phối cho đừng nghệ nhân dùng, mà lại đừng nghệ nhân toàn bộ dựa vào sau. Trương Tịnh nói đến tương đối kỹ càng, Sở Hà cũng đại khái hiểu quá trình, bất quá hắn không hiểu công ty bài xích tự mình là mấy cái ý tứ. Kể từ đó, nội bộ công ty mâu thuẫn liền rất lớn, ngươi cũng biết rõ, nghệ nhân ở giữa cũng có cạnh tranh tóm lại rất phức tạp, nếu như Liễu tiểu thư album bị vùi dập giữa chợ, công ty đoán chừng phải lớn hoán huyết. Hiện tại tầng quản lý tất cả đều có trách nhiệm. Trương Tịnh gặp Sở Hà không hiểu, nói đến hơn ngay thẳng. Sở Hà bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế. Nói trắng ra, công ty tầng quản lý không tín nhiệm mình, cảm thấy mình sẽ để cho Liễu Chỉ Tình album bị vùi dập giữa chợ, lãng phí công ty tài nguyên. Nguyên lai là dạng này, ngươi nói sớm à, ta cũng không phải không thèm nói đạo lý. Người Sở Hà cũng là im lặng, ít như vậy sự tình về phần náo thành như vậy sao. Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch vui mừng quá đỗi. Sở Hà vậy mà như thế bình dị gần gũi. Kia album sự tình tiếp tục trì hoãn, thẳng đến Liêu tiểu thư tự mình đến. Trương Tịnh cấp tốc nhìn thấy hy vọng. Sở Hà nhún nhún vai, ngươi nếu là ở trong điện thoại nói minh bạch chuyện này liền thành, nhưng ta hiện tại đến cũng đến, không thể để cho ta tay không trở về đi kia 15 bài hát ta xem trước một chút, nếu có thể đổi ta liền đổi, cũng tiết kiệm Chỉ Tình lần sau lại chạy. Sở Hà vẫn là có ý định giúp Liêu Chỉ Tình làm album nhưng hắn cũng không kiên trì muốn chuẩn bị cho tốt. Xem trước một chút lại nói. Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch liếc nhau, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương sầu lo bốn. Sở Hà vẫn là phải kiên trì ý mình, sự tình ý nguyên rất tồi tệ. Nhưng không có cách, Sở Hà cũng nói rõ, cũng không thể đuổi hắn đi. Kết quả là, Sở Hà được đưa tới Kỷ Vân văn hóa công ty tổng bộ, nhìn thấy công ty tầng quản lý. 10 cái công ty đại lão cũng nhiệt tình nên đón Sở Hà, hoàn toàn nhìn không ra tí xíu ghét bỏ, nhưng bầu không khí rất cứng ngắc, vì sao cứng ngắc không cần nhiều lời. Sở Hà còn nhìn thấy Dư Lập lão tiên sinh, vị này Kỷ Vân công ty kim bài sáng tác nhà sắc mặt cũng không yên ổn tĩnh, mấy lần nghĩ nói với Sở Hà lời gì, cũng cuối cùng cũng không nói. Sở Hà có chút thụ không không khí này, cũng quá khó chịu a. Trực tiếp mang ta đi xem bài hát ta thay Liêu Chỉ Tình chọn lựa 12 bài ra. Sở Hà không nhiều bút tích, làm việc. Một đám người đối mặt, tất cả đều gật đầu. Ai cũng không muốn đắc tội Sở Hà, nghe hắn chính là. Rất nhanh, đoàn người đi trong phòng thu âm. Tầng quản lý các đại lao đều đi theo, Dư Lập lao tiên sinh cũng đi theo. Mà phụ trách thu bài hát quản lý sắc mặt chết nặng nề, tại phòng thu âm bên trong phát ra kia 15 bài hát. đây đều là tốn hao giá tiền rất lớn thu lại tốt bài hát, chỉ có tiểu tử, còn không phải thành phẩm, nhưng bổ sung ca tử, nhạc phổ, có thể sửa đổi. Sở Hà ngồi trên ghế, an an tĩnh tĩnh một bài bài nghe tiếp, những người còn lại cũng không lên tiếng, xem Sở Hà nói như thế nào. 15 bài phát ra xong xuôi, Sở Hà mở miệng, Lưu Vân, Lâm Phong, Hát Dạ Lý Miêu không muốn, cái này ba bài rất không thích hợp Liêu Chỉ Tình. Sở Hà mở miệng chính là đại động tác, đem ba bài hát loại bỏ. Đám người không khỏi bạo động, nhất là sáng tác bộ người, một người mang kính mắt phụ nữ chần chờ mở miệng, Sở Tiên Sinh, Lưu Vân, Lâm Phong không quan tâm ta có thể hiểu được, nhưng Hát Dạ Lý Miêu thế nhưng là chúng ta nhận định chủ đánh ca khúc một trong, mà lại có nhã tao hương vị, là rất thích hợp Liêu Tiểu Thư. Chương 395, Liêu Chỉ Tình ngữ bức. Mang theo kính mắt mà phụ nữ biểu thị không hiểu, những người còn lại cũng bạo động, bọn hắn sở dĩ bạo động cũng là bởi vì Sở Hà đem Hát Dạ Lý Miêu loại bỏ. Quá không hợp lý a. Bài hát này trình độ rất cao, nhưng làn điệu cũng không thích hợp Liêu Chỉ Tình âm thanh, nàng cũng không ưa thích bán manh loại hình phong tao, nàng ưa thích đã thành thuộc Sở Hà cho ra lý do. Tất cả mọi người im lặng, muốn phản bác lại không quá có dũng khí. Dư Lập Lao tiên sinh đột nhiên mở miệng, Sở Hà, người rất am hiểu âm nhạc, ta tín nhiệm ngươi. Ngươi cảm thấy cái nào ba ca khúc có thể làm chủ đánh ca khúc? Lang Ngữ, Yêu, Phong Tuyết, cái này ba bài có thể Sở Hà một ngụm nhận định. Đám người xôn xao, một cái sống mũi cao sáng tác nhà đứng dậy, đè nén không vui nói, Sở tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, cái này ba bài cũng không có đột xuất điểm sáng album can hệ trọng đại ngài vẫn là không muốn. Hắn chưa nói xong toàn bộ, sợ đắc tội Sở Hà, nhưng ý tứ đã biểu đạt đúng chỗ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Sở Hà, cũng không nói chuyện. Sở Hà cân nhắc một cái, rất bình thản liếc nhìn đám người, nếu như dựa theo các ngươi ý nghĩ bỏ ra album, đại khái có thể bán ra bao nhiêu chương? Ít nhất 10 vạn tấm, chúng ta bài hát rất tốt, Liêu Tiểu Thư danh khí cũng lớn, đủ để kiếm lời gấp đôi sống mũi cao sáng tác nhà rất có lòng tin. Sở Hà lắc đầu, mặc dù ta không quá hiểu album thị trường, nhưng ta biết rõ, hiện tại rất ít người mua album, nếu như không phải chất lượng bạo tạc là không cách nào đả động người mua sắm, dựa theo các ngươi kế hoạch ta đoán chừng có thể bán ra 5 vạn tâm chính là thắp nhang cầu nguyện. Đám người lần nữa bạo động, cái kia sống núi cao sáng tác nhà tức giận hỏng, cảm giác Sở Hà là đến đập phá quán. Nhưng Sở Hà cũng không phải là đập phá quán, hắn đứng dậy giải thích, Lang Ngữ, Yêu, Phong Tuyết, cái này ba bài xác thực không có cái gì điểm sáng, nhưng ca từ rất thích hợp Liêu Chỉ Tình, chỉ cần sửa lại bọn chúng khúc phổ, để bọn chúng có được sáng sủa trôi chạy làn điệu liền phi thường trói sáng. Thu bài hát bao quát tiểu tử, khúc phổ, ca tử, mà khúc phổ cùng ca tử là có thể sửa chữa, đây chính là Sở Hà am hiểu, hắn đã có đại khái sửa chữa ý nghĩ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này Sở Hà vậy mà nói đổi khúc phổ. Hắn biết rõ cái này độ khó có bao lớn sao. Bản gốc khúc phổ đã sửa chữa nhiều lần hiện tại cũng cố định, chính là bản gốc người đến cũng rất khó sửa chữa, Sở Hà dựa vào cái gì nói sửa chữa. Sở Hà, ngươi làm thật. Dư Lập Lao tiên sinh mở miệng, hắn cũng hiểu được sửa chữa khúc phổ, nhưng đối với Sở Hà coi trọng ba bài hát quả thực không cảm thấy có cái gì sửa chữa giá trị. Các ngươi nghe ta, album nếu như bán không ra 20 vạn trường, ta tự móc tiền túi đền bù công ty tổn thất. Sở Hà xuống dưới quân lệnh trạng. Hắn biết rõ công ty sầu lo, cũng biết rõ đám người bất mãn, đã như vậy, vậy liền sự thật nói chuyện, vô vị nhiều lời. Cái này Sở tiên sinh nói quá lời, ha ha. Trương Tịnh rốt cục nói chuyện, nhưng thật ra là thay thế tầng quản lý ngầm đồng ý Sở Hà cách làm bốn, dù sao Sở Hà đền bù tổn thất, vậy liền không sợ. Lúc này, Sở Hà tại phòng thu âm bên trong bắt đầu làm việc, tất cả mọi người nghe hắn phân phó, sáng tác nhà, làm thơ nhà nhao nhao vào chỗ, tóm lại một chữ, làm. Cái này một đám chính là 2 tuần lễ, Sở Hà cho dù bất hắc, nhưng đối với mỗi một bài hát đều cần cẩn thận suy nghĩ, theo một cái làn điệu đến một câu ca từ đều cần nghiêm túc suy nghĩ, cũng cần công ty nhân tài phối hợp. Một mình hắn là không được. Cùng lúc đó, nội bộ công ty mâu thuẫn còn tại sinh sôi, Sở Hà lúc ăn cơm đợi nghe Chu Tiểu Mạch nói mâu thuẫn. Sở tiên sinh, mấy cái nổi danh nghệ nhân bãi công, công ty đem tài nguyên tặng cho Liễu Tiểu Thư đã làm bọn hắn rất uy khuất, hiện tại ngươi lại tại nơi này chính là bọn hắn cảm thấy ngươi làm cản rỡ. Ta không cảm thấy a, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể thành công. Chu Tiểu Mạch cuồng vuốt mông ngựa, trên thực tế trong lòng cũng bất ổn, Sở Hà có thể hay không hủy Liễu Chỉ Tình album đầu a. Sở Hà mà mỗi cái nghệ nhân cũng không dễ dàng, Liêu Chỉ Tình ăn toàn bộ tài nguyên, nếu là album đầu nát liền phiền phước. Đến lúc đó chỉ sợ nội bộ nghệ nhân cũng sẽ ở trên mạng vạch trần, thống mạ Liêu Chỉ Tình. Sở Hà liền càng thêm đệ bụng, lao bà của mình tuyệt đối không thể bị vùi dập giữa chợ. Rốt cục, 3 cái tuần lễ sau, 12 bài hát toàn bộ đổi tốt, nhất là Lang Ngữ kia ba bài chủ đánh ca khúc cơ hồ bị Sở Hà làm lớn nữa. Sở Hà mỗi ngày đều muốn nghe mấy chục lượt cái này ba bài hát, nghe được lỗ thai cũng lên kén rốt cục hài lòng. Công ty người cũng nghe, có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, nhưng cũng không trở thành hiện ra mắt mù, muốn bán đi 20 vạn sách cơ bản không có khả năng. Sở tiên sinh, ngươi thật lợi hại, cái này ba bài sắc thực có thể làm chủ đánh ca khúc, nhưng là muốn bán 20 vạn sách có phải hay không quá khoa trương? Trương Tịnh nói với Sở Hà thì thầm. Sở Hà uống một ngụm nước, cười nhạt nói, cái này ba bài hát chỉ có Liêu Chỉ Tình hát mới có ý vị, các ngươi nghe đều là công ty ca sĩ hát, cho nên cảm thấy không ra thế nào điện. Sở Hà là chuyên môn là Liêu Chỉ Tình ra album nhưng hắn sửa chữa bài hát tất cả đều là công ty ca sĩ tạm thời biểu diễn cho mọi người nghe, hoàn toàn không có Sở Hà muốn hiệu quả. A, có thể có bao nhiêu đại khu đừng nha. Trương Tịnh cười khổ. Chỉ Tình đã về nước, ta đợi chút nữa nhường nàng liền biểu diễn, ngươi nhường công ty người đều đến xem A. Sở Hà lại là cười một tiếng. Trương Tịnh vội vàng gật đầu, hảo hảo, tốt như vậy, trước tiên có thể kiểm nghiệm một cái thành quả. Nàng vội vàng đi thông chi. Rất nhanh, một đám người đến trong phòng thu âm, cùng họp giống như ngồi xuống. Mà Sở Hà liên hệ Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình ngày hôm qua mới về nước, cũng nói với Sở Hà, nàng hôm nay tại Long Đỉnh Loan nghỉ ngơi, nàng cũng biết rõ Sở Hà hôm nay muốn làm cái gì. Bốn tối hôm qua Sở Hà liền đem album khúc từ phát cho nàng, nàng trước kia liền bắt đầu quen thuộc. Tiểu tử, khúc phổ, ca từ cũng có, cho nên quen thuộc cũng không khó khăn. Đợi đến Sở Hà cùng với nàng liền, nàng đã mà tại ngực. Tại mọi người trong ánh mắt, Liêu Chỉ Tình xuất hiện tại điều âm máy tính trên màn hình lớn, công tác nhân viên đem nàng hình chiếu. Liêu Chỉ Tình giờ phút này ngay tại biệt thự âm nhạc phòng bên trong, trong tay bưng lấy ca từ hử phát, thông qua máy tính liền, song phương tương đương với mở. Liêu Chỉ Tình một bộ mùa xuân tay áo dài áo sơ mi, tóc choàng tại sau lưng, khuôn mặt tinh xảo mang cười lại không mất trầm ổn, quả thực đẹp mắt. Đám người tất cả đều vẫn an, Chu Tiểu Mạch nhịn không được phất tay, Liêu tiểu thư. Liêu Chỉ Tình mỉm cười, hướng đám người gật đầu thăm hỏi, còn ngắm một chút ôm tay dựa vào tường Sở Hà. Không nói nhiều nói, phòng thu âm an tĩnh lại, một đám người đều chờ đợi Liêu Chỉ Tình mở hát, thậm chí còn đến mấy cái nổi danh nghệ nhân, có chút không cam lòng mà ngồi xuống. Ta trước hát phụ bài hát đi, nếu có sai lầm gì, hy vọng mọi người chỉ ra chỗ sai. Liêu Chỉ Tình rất là khiêm tốn, nhưng nàng tự nhiên hào phóng, ở trước mặt người ngoài ca hát một điểm không sợ xấu hổ. Yêu Mỹ tiếng ca vang lên, đặc biệt tiếng nói cùng ý vị tại phòng thu âm lượn lờ. Liêu Chỉ Tình tựa như một đóa bạch liên, mỗi một cái làn điệu cũng ẩn chứa nàng trời sinh ngạo khí, cỗ này ngạo khí bên trong còn có mềm mại mị, nhận ra độ thực sự quá cao. Người người lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng là đồng dạng ca khúc, vì cái gì Liêu Chỉ Tình hát ra hương vị hoàn toàn khác biệt. Sở Hà cười khẽ, không hổ là lao bà của ta, thật tuyệt. Một khúc lại một khúc, Liêu Chỉ Tình chăm chú mà đại khí, mặc dù ngẫu nhiên có sai lầm nhưng dâu dịa. Rốt cục, đến phiên Lang Ngữ, ba bài chủ đánh ca khúc một trong. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, album lượng tiêu thụ cùng chủ đánh ca khúc quan hệ quá lớn. Mà Liêu Chỉ Tình uống một ngụm nước, hát lên Lang Ngữ. Câu đầu tiên mở miệng, ở đây nghệ nhân cùng sáng tác nhà cũng lộ ra sợ hai thán phục chi sắc, Dư Lập Lao tiên sinh cũng há to mồm. Cái này quá kinh diễm, cũng quá kỳ quái, dựa vào cái gì Liêu Chỉ Tình có thể hát ra loại hiệu quả này đến. Sở Hà quả nhiên đối nàng tiếng như chỉ trường, không có một chút lỗ hổng, quá hoàn mỹ. Đám người nghe ngốc, hô hấp cũng thả nhẹ. Vẫn là Chu Tiểu Mạch dẫn đầu vỗ tay, Liêu tiểu thư như bức. Chương 396, không đồng dạng tổng giám đốc Liêu. Liêu Chỉ Tình ngay cả hát bài hát, kinh diễm ở đây tất cả mọi người. Kỳ thật ở đây không ít người đều có thể nghe ra Liêu Chỉ Tình hát đến chả không hết đẹp, nàng dù sao ngày hôm qua mới bắt đầu quen thuộc album ca khúc, một chút chi tiết không có mò thấy, thậm chí xuất hiện chạy điều hiện tượng. Nhưng cái này dâu dịa, bởi vì nàng hát đến thực sự quá có cảm giác, 12 bài ca khúc hoàn toàn là vì nàng lượng thân định chế. Liêu Chỉ Tình ngưu bức, Sở Hà ngưu bức. Tầng quản lý các đại lao tất cả đều kích động lên, nếu là có trình độ này, lo gì album bán không được. Quá êm hay, không hổ là Liêu tiểu thư. Trương Tịnh đứng dậy vỗ tay, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Liêu Chỉ Tình trương album này là nàng phụ trách, nàng sợ sẽ nhất là bị vùi dập giữa chợ, hiện tại xem ra rất không có khả năng sẽ bị vùi dập giữa chợ. Liêu Chỉ Tình tại trong màn hình tự nhiên hào phóng, miệng hơi cười, ta ngày mai đi một chuyến Hàng Châu đi. Gần nhất có thời gian, album cơ bản chuẩn bị cho tốt, mà lại trải qua đám người hiện trường kiểm nghiệm, Liêu Chỉ Tình nên tới chính thức thu. Nàng nguyện ý tới, đám người lại là một trận vui vẻ, dù sao muốn mời được Liêu Chỉ Tình cũng không dễ dàng. Lúc này, công ty khua chiêng gõ trống, bắt đầu chuẩn bị nên đón Liêu Chỉ Tình đến, chỉ cần nàng vừa đến, công ty toàn lực bắt đầu làm việc, album trong một tuần liền có thể chế tác hoàn thành. Đám người xem Sở Hà nhãn thần cũng thay đổi, xuất phát từ nội tâm sợ hãi thán phục, một vị tầng quản lý đồng sự cố ý tới nói chuyện với Sở Hà, nói gần nói xa có đạo ấy náy nghĩ. Sở tiên sinh quá có tài hoa, Liếu tiểu thư album khẳng định bán chạy, bán 10 vạn tấm chúng ta liền kiếm lời, công ty mục tiêu cũng là 10 vạn tấm. Vị này đồng sự nói bóng gió là, trước đó Sở Hà quân lệnh trạng hết hiệu lực, Sở Hà không cần để vào trong lòng. Hắn nhưng thật ra là cho Sở Hà một cái hạ bậc thang, dù sao Sở Hà khoe khoang khoác lác là bán 20 vạn trường, vậy nhưng rất khó khăn. Ta cảm thấy bán 20 vạn trường vẫn là có thể thực hiện, một cái dự cảm. A, Sở Hà cười một tiếng, rất là tự tin. Vậy được, bất quá Sở tiên sinh không cần quá để ý, 10 vạn tấm 20 vạn cũng không có gì khác nhau. Đồng sự cởi mở cười một tiếng, cho Sở Hà lưu đủ chỗ trống. Kỳ thật 10 vạn tấm 20 vạn trường khác nhau cũng một đi không trở lại. Bán 10 vạn tấm kia là quốc nội đỉnh tiêm ca sĩ, bán 20 vạn trường cơ bản có thể phong thần, sâu tạc thiên thành tích. Sở Hà cũng không có nhiều lời, hết thể thấy kết quả. Hắn tiếp tục lưu lại phòng thu âm, nhìn xem còn có thể hay không đem ca khúc ưu hóa một cái, mệt mỏi cũng không nghỉ ngơi. Mà Liêu Chỉ Tình kết thúc liền sau cũng tại âm nhạc phòng ngốc thật lâu, lặp đi lặp lại ngâm nga 12 bài ca khúc, tận lực quen thuộc. Mãi cho đến trạng vạng tối nàng mới ra ngoài, uống họng cũng làm. Nàng uống một ngụm nước khoáng. Ánh mắt quét mắt một vòng bày ra tại nơi hẻo lánh dương hành lý, kia là nàng ngày hôm qua theo nước Pháp mang về. Liêu Chỉ Tình đi qua mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra một cái tinh mỹ hộp, trên cái hộp còn in Tom Ford chữ. Đây là quốc tế nổi danh son môi nhãn hiệu, tiếng Trung tên là Tom Ford. Liêu Chỉ Tình hộp này là bản số lượng có hạn 6 trang, tổng cộng có 25 cái, là nàng gọi thư ký Thi Hàm mua, cụ thể bao nhiêu tiền nàng cũng không biết rõ. Lúc ấy Thi Hàm còn kinh cánh ốc. Bởi vì đây là Liêu Chỉ Tình lần thứ nhất nhường nàng đi mua son môi, bình thường Liêu Chỉ Tình trang điểm hướng thiên, đừng nói son môi, chính là nhuận son môi cũng rất ít sử dụng. Kết quả lần này đi nước Pháp, sửng sốt mua son môi sao trang, cũng không biết rõ là vì cái gì. Liêu Chỉ Tình đem son môi lấy ra, suy nghĩ một cái tại trên môi chùi chùi. Nàng thủ pháp không quen tay, mà lại xóa cực kỳ không đều đều, xem xét liền không giống thường xuyên sử dụng son môi người. Đây là bơ cam. Đây là nàng tiên cá sắc. Liêu Chỉ Tình chiếu vào sách hướng dẫn từng nhánh so sánh, dần dần nhức đầu, hoàn toàn nhìn không ra miệng hồng sắc kêu khác nhau ở chỗ nào. Nàng làm thương nghiệp nữ cường người, thường ngày có mặt một chút hội nghị hoặc là tụ hội là sẽ bôi son môi, nhưng đều là nhường Thi Hàm tùy tiện giúp nàng làm một cái, tự mình hoàn toàn không có tinh lực đi dày vò son môi. Hiện tại dày vò bắt đầu phát hiện thật khó. Nàng soi vào gương xóa mấy chi, vẫn cảm thấy một cái bộ dáng, cũng không hiểu loại nào sắc kêu thích hợp bản thân. Đều do Sở Hà, cả ngày nhìn chằm chằm miệng ta, hại ta suy nghĩ lung tung, cũng nghĩ đến cách gan mặc bờ môi. Liêu Chỉ Tình không khỏi phàn nàn, nhịp tim nhưng lại là nhanh mấy nhịp. Lúc này bên ngoài biệt thự truyền đến xe thanh âm, không cần phải nói, Tô Mộ Yên trở về. Tô Mộ Yên sớm mấy ngày liền lấy bằng lái, sau khi về nhà một mực điên cuồng lái xe, đều có thể một mình đi nội thành đi dạo. Tỷ tỷ, ta trở về, mua cho ngươi thức ăn ngoài, nhanh ăn đi. Tô Mộ Yên chuyển chìa khóa xe, một mặt lạnh lùng bộ dáng. Nàng hiện tại phong cách cũng biến, trước kia quần áo cách gan mặc khuynh hướng manh hệ, hiện tại trực tiếp đi hát cắm gió, quần da căng cứng, áo cũng là bó sát người, nếu là lại văn cái thân liền 10 phần không tốt thiếu nữ. Liêu Chỉ Tình vội vàng thu nhỏ miệng lại đỏ, nhưng vẫn là bị Tô Mộ Yên phát hiện. Tô Mộ Yên lập tức nhảy tới, hoa, nhiều như vậy son môi, tỷ tỷ ngươi theo nước Pháp mang về cho ta. Ừm đúng vậy a, Yên Yên ngươi thích không? Liêu Chỉ Tình đem hộp quà đưa cho Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên rất ưa thích. Nhưng nàng ưa thích chỉ là ưa thích xinh đẹp đồ vật. Ta thiên sinh đoan trang khó không có trí tiến thủ, không cần son môi, tỷ tỷ ngươi cũng không cần a, cho Sở Hà dùng a. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, nàng kỳ thật chính là lười, lười đến liền son môi cũng không muốn bôi. Liêu Chỉ Tình trắng nàng một chút, đem hộp quà cất kỹ, đã ngươi không muốn, vậy ta dùng a. A. Tỷ tỷ ngươi làm sao? Tô Mộ Yên một mặt ngượng bức, sau đó sờ lên cằm rơi vào trầm tư, quả nhiên tình yêu có thể thay đổi một người a. Tỷ tỷ bôi son môi liền càng thêm nữ nhân, Sở Hà khẳng định yêu chết ngươi. Phi, ta chỉ là bôi son môi là tôn trọng khách hàng, ngươi còn nhỏ không hiểu. Liêu Chỉ Tình mỏ mẫm qua loa, Tô Mộ Yên gãi gãi cái mông, đi một bên tắm rửa vừa nói, Sở Hà gần nhất rất ưa thích bờ môi à, luôn không chứa mà đứng. Tỷ tỷ ngươi không phải là chuyên môn bôi son môi cho hắn xem đi. Ai, nữ nhân a? Yên Yên. Liêu Chỉ Tình muốn đánh người, dọa đến Tô Mộ Yên tranh thủ thời gian trốn vào phòng tắm đi. Đêm nay trong biệt thự rất yên tĩnh, bởi vì Liêu Chỉ Tình trở về, cho nên Tô Mộ Yên không dám suốt đêm, chỉ có thể sớm chìm vào giấc ngủ. Liêu Chỉ Tình bản thân cũng không có chìm vào giấc ngủ, nàng tại trên mạng xem rất nhiều tư liệu, còn gọi điện thoại trưng cầu ý kiến Thi Hàm, cuối cùng lựa chọn anh đào hồng sắc đê. Anh đào đỏ thuộc về đỏ sậm mang mảnh tránh nhan sắc, hiện trắng lại hiện khí tràng, mỏng bôi rất thường ngày, dày bôi có khí trợn, trang điểm đều có thể khống chế, phi thường thích hợp Liêu Chỉ Tình loại này tân thủ. Nàng chuyên môn bôi đến xem một hồi lâu, càng xem càng ưa thích, nữ hài tử trời sinh thích trưng diện tâm rốt cục kích phát, chính mình cũng muốn tự mình một ngụm. Hôm sau sáng sớm, Liêu Chỉ Tình dậy thật sớm, nàng không có đi xem mặt trời mọc, mà là thu dọn tóc, phối hợp quần áo, trọng yếu nhất là thoa lên son môi. Đợi nàng giải quyết ra, ngay tại nấu bữa sáng Tô Mộ Yên xem lốc. "Oa, tỷ tỷ ngươi hôm nay có chút không đồng dạng a." Tô Mộ Yên tới gần xem, cảm giác tỷ tỷ mình nhiều một tia gợi cảm cùng mềm mại đáng yêu. Liêu Chỉ Tình làm bộ lạnh nhạt, "Hôm nay muốn đi Hàng Châu cùng Kỷ Vân công ty gặp mặt, cho nên cách ăn mặc một cái, ngươi ở nhà thành thật một chút." Ta biết rõ, ra eo bung nha, tỷ tỷ thật là dễ nhìn, bôi son môi nụ hôn đầu tiên cho ta đi. Chương 397, son môi nữ vương. 2 giờ chiều, Hàng Châu sân bay. Mặc rộng áo khoác, mang theo mũ lưỡi trai Liêu Chỉ Tình xuống phi cơ. Nàng dáng vóc cao gầy, hai chân dài nhỏ, cứ việc có áo khoác cùng mũ lưỡi trai che chắn dung nhan y nguyên hấp dẫn không ít người nhìn lén, nhao nhao suy đoán nàng là cái gì minh tinh. Liêu tiểu thư. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Kỷ Vân Văn Hóa Âm Nhạc Tổng Giám Đốc Trương Tịnh tới nghênh đón, bên cạnh nàng đi theo Chu Tiểu Mạch. Chu Tiểu Mạch kích động không thôi, lại không hiểu đỏ mặt, thật không dám nói chuyện với Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình thanh nhã cười một tiếng, "Trương Tịnh, Tiểu Mạch, đã lâu không gặp." Nàng đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn một chút phía sau hai người, không nhìn thấy tự mình chờ mong nam nhân kia. Trương Tịnh nhìn mặt mà nói chuyện, một bên dẫn Liêu Chỉ Tình đi xem một bên giải thích, "Sở tiên sinh tối hôm qua công việc đến nửa đêm, hắn truy cầu hoàn mỹ, lại đem ca khúc cải biến một chút hắn lúc đầu để cho ta sáng nay gọi hắn rời giường, nhưng ta nhìn hắn thực sự quá mệt mỏi." Thằng ngốc kia Liêu Chỉ Tình nói nhỏ, khoe mắt cười mở, đồng thời lại đau lòng, "Chúng ta mau trở lại công ty a." Tốt ba người lên xe, không ngờ một chiếc xe taxi đột nhiên tới gần, dọa ba người nhảy một cái. Xe taxi cửa mở ra, một cái treo lên mắt quần thâm, mặc quần áo thoải mái nam nhân chạy xuống, hướng phía Liêu Chỉ Tình giang hai tay ra, "Tình yêu, ta mộng du đến đón ngươi." Không phải Sở Hà là ai? Sở Hà tối hôm qua xác thực mệt mỏi thảm, hắn lúc đầu đã đối album hài lòng, nhưng ép buộc chứng phạm, không phải hoàn mỹ đến đâu một chút mới được, thế là bận đến nửa đêm. "Ngươi có phải hay không ngốc à, tại sao phải tới đón ta?" Liêu Chỉ Tình lại đau lòng vừa tức giận, nhìn xem Sở Hà mắt quầng thâm liền muốn mang hắn. Sở Hà mới không quan tâm, lôi kéo Liêu Chỉ Tình tiến vào xe xếp sau, đem nàng mũ lươi chai lấy xuống. Tới, cho sóng ban thưởng lại nói. Một cái không có ý kiến a. Sở Hà tao cực kỳ, cũng bỏ mặc Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch ở đây. Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch cũng rất thức thời, ngồi phía trước sắp xếp không lên tiếng, lái xe chính là. Liêu Chỉ Tình lại là xấu hổ, chừng Sở Hà một chút, nhường hắn đừng làm rộn. Sở Hà cười thầm, cũng không bắt buộc. Hắn nắm lấy Liêu Chỉ Tình tay, nghiêng đầu một cái bắt đầu ngủ bù. Liêu Chỉ Tình nhìn hắn như thế là vừa buồn cười vừa tức giận, đồng thời cũng phiền muộn. Sở Hà vậy mà không có phát hiện tự mình bôi son môi sao? Nhưng nghĩ lại, nam nhân đều là lớn móng heo, Sở Hà lại như thế khốn, không có phát hiện cũng hợp tình hợp lý. Liêu Chỉ Tình liền không phiền muộn, nhìn lén Sở Hà vài lần, lại gặp phía trước hai người một mực không lưu ý xếp sau, dứt khoát nhanh chóng hôn Sở Hà một ngụm, cho hắn ban thưởng. Xe bình ổn chạy, rất nhanh tới Kỷ Vân Văn Hóa công ty. Công ty người đã ra nên tiếp, vô cùng nhiệt tình. Liêu Chỉ Tình dẫn đầu xuống xe, đại khí ưu nhã. Đối nhân xử thế rất là đúng chỗ, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Đám người đối Liêu Chỉ Tình 10 điểm tôn kính, vị này nữ cường nhân khí trận quá mạnh. Sau đó, trong xe Sở Hà cũng tỉnh lại xuống xe. Hắn còn rất mệt ra rời, ngáp một cái xuống xe, cùng chúng nhân nói, các ngươi mang Liêu tiểu thư đi quay bài hát đi, ta thực sự quá khốn. Sở Hà cùng đoàn người đều đã quen thuộc, không có gì tốt khách khí. Nhưng hắn nói xong phát hiện không ai đáp lại, cả đám đều cổ quái nhìn xem tự mình mặt. Sở Hà lau một cái mặt, làm sao? Ho khan, không có gì, Sở tiên sinh ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ quay bài hát Trương Tịnh mở miệng, phi tốc nghiêng mắt nhìn Liêu Chỉ Tình một chút. Liêu Chỉ Tình giờ phút này có chút cứng ngắc, thậm chí muốn chết bốn bởi vì Sở Hà trên mặt có cái dấu son môi, môi đỏ như son ấn, là tự mình vụng trộm hôn vào đi. Cái này cái gì son môi a? Sao có thể hôn ra dấu? Còn tốt Liêu Chỉ Tình trải qua cảnh tượng hoành tráng đi thêm, giờ phút này phong khinh vân đạm. Nghiễm nhiên công ty tổng giám đốc, đi thôi, đi quay bài hát. Một đám người cũng đi phòng thu âm, mà Sở Hà tìm địa phương đi ngủ, ngủ được gọi là một cái thiên hôn địa ám. Liêu Chỉ Tình rất nhanh tại ghi hình lều chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu thử hát. nơi này có được dụng cụ chuyên nghiệp, còn có lao sư, điều âm sư, điều kiện so ở nhà tốt quá nhiều. Liêu Chỉ Tình một bài bài hát đến, một khi có lỗi liền có lao sư chỉ ra chỗ sai, sửa lại đến nhanh chóng. Đợi đến cơm tối thời gian, Liêu Chỉ Tình đã thu tốt 3 bài chủ đánh ca khúc, tốc độ kinh người chủ yếu là nàng xác thực rất thích hợp hát những này bài hát, những này bài hát hoàn toàn là vì nàng lượng thân định chế, hát lên như cá gặp nước, một điểm nghiêm túc. Công ty người lần nữa bị kinh diễm một mặt, hiện trường nghe Liêu Chỉ Tình hát chủ đánh ca khúc, cảm giác kia hơn tốt, thể xác tinh thần cũng say. Kỳ Vân Văn hóa Quan Bắc cũng tại lúc này phát hành tin tức nặng ký. Bản công ty ký kết ca sĩ Mục Chỉ Tình bài chương cá nhân album đã bắt đầu chế tác, dự tính tuần sau bên trên, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Loại tin tức này kỳ thật rất nhiều, dù sao nghệ nhân số lượng liền nhiều nhưng lần này nghệ nhân là Mục Chỉ Tình, là có được ngàn vạn fan hâm mộ phương Nam Nữ Vương. Chỉ một thoáng, mịp rô lọc gì nóng nảy, Liêu Chỉ Tình mê ca nhạc, vẻ mặt hồng phấn nhao nhao vào chỗ, trợ nàng leo lên nóng lục soát. Một cái duy nhất có thể cùng mỏ tỷ chống lại nữ nhân ra album. Nữ vương bệ hạ ngang ngực váy ngắn lão tử liếm bạo. Thất đen cao gót mới là vương đạo tốt ta. Các ngươi những này giả fan hâm mộ lăn thô khắc. Liêu Chỉ Tình mịt rồ lọc gỉnh cũng luôn hãm, nàng quá lâu không có phát mịt rồ lọc gỉnh, hiện tại thật vất vả có nàng tin tức, ngàn vạn fan hâm mộ bắt đầu bạo phá, đem nàng 2 tháng trước phát mịt rồ lọc gỉnh cũng làm ra 10 vạn đầu bình luận. Cái này cũng không đến, nhân khí quá vượng. Ngay tại chú ý internet tin tức Trương Tịnh vui hỏng, nhanh đi tìm Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình còn tại ghi hình lều ca hát, cau mày sửa lại tự mình sai lầm, cũng không tính lập tức nghỉ ngơi. Liêu tiểu thư, đại hỷ sự, ngươi mau nhìn mịt rồ lọc gỉnh Trương Tịnh kích động không thôi, phảng phất Liêu Chỉ Tình ngàn vạn nhân khí là nàng đồng dạng. Liêu Chỉ Tình rốt cục thả tay xuống bắt đầu làm việc làm, xem một cái mịt rồ lọc gỉnh. Treo lên một lần quay nàng giật mình, bởi vì tin tức quá nhiều, đinh đinh đinh cùng rèn sắt giống như, không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Chuyện gì xảy ra? Liêu Chỉ Tình bình thường rất điệu thấp, không có chuyện sẽ không phát mịt rồ lọc gỉnh, cho nên không có từng chịu đựng dạng này hoành tạc. Trong lúc nhất thời rất mờ mịt. Công ty tuyên bố ngươi album bắt đầu chế tác, ngươi fan hâm mộ toàn bộ điên ta thiên a, chúng ta biết rõ ngươi rất nóng, nhưng không nghĩ tới ngươi sát hồng phấn nhiều như vậy, xem ra bán 20 vạn trường có hy vọng. Trương Tịnh hưng phấn xoa tay, Liêu tiểu thư, nhanh phát mịt rồ lọc gỉnh, phát ra từ quay, không muốn cô phụ fan hâm mộ. Liêu Chỉ Tình cũng biết không thể lạnh nhạt fan hâm mộ, nàng tranh thủ thời gian tự chụp một tấm, vẫn là rất bình thường cái kéo tay tự chụp, trực tiếp phát mịt rồ lọc gỉnh đi lên. Quá cảm tạ các ngươi ủng hộ, ta còn tại cố gắng quay bài hát, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Một cái mịt rồ lọc gỉnh phát ra ngoài, đám fan hâm mộ rốt cuộc tìm được trận địa, nhao nhao xông lên. A a a, thứ nhất, mẹ ta nha, mấy tháng. Nữ vương bệ hạ là quên người thần dân. Quá đẹp. Trang điểm, chính diện, quả táo trước đưa camera, cái nào nữ minh tinh có can đảm này. Mỹ mỹ đẹp, nếu là có toàn thân tấm hình liền tốt, tưởng niệm nữ vương giày cao gót 108 ngày. Nữ hồng phấn cầu miệng hồng sắc đều, quá đẹp đẽ đi. Các loại ca ngợi bên trong, có không thiếu nữ fan hâm mộ chú ý tới Liêu Chỉ Tình bờ môi. Liêu Chỉ Tình bờ môi trời sinh liền đẹp, kia đường cong kia môi hình kia màu da có thể xưng hoàn mỹ, tăng thêm Tom Ford anh đào đỏ, đơn giản không nên quá đẹp. Rất nhanh, Mục Chỉ Tình son môi vậy mà cũng leo lên nóng lục soát, vô số bạn gái trên mạng đang cầu xin miệng hồng sắc đều. Chính Liêu Chỉ Tình cũng coi chút ngộng, nhưng lại mừng thầm, tự mình son môi đẹp mắt như vậy sao? Kia Sở Hà phát hiện khẳng định sẽ ưa thích a. Nàng mừng thầm bên trong, lại phát mịt rồ lọc gỉnh, phối hợp son môi ảnh chụp 4 thi hàm đập đến nguyên bộ son môi ảnh chụp. Đây là tại nước Pháp đi công tác lúc nhường thư ký mua, 25 cái, Tom Ford bảng hiệu, ta bôi là anh đào hồng sắc đều, cái khác ta liền không hiểu nhiều, mọi người có thể tự hành lục soát giá Liêu Chỉ Tình hảo tâm nói cho son môi bảng hiệu. Cái này một cái, nữ fan hâm mộ triệt để vỡ tổ, cùng nhau nhắn lại. Mẹ à, đây là Tom Ford bản số lượng có hạn hộp quà, giống như muốn 1 vạn 5, dùng không nổi dùng không nổi. Nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta, ta còn là dùng 5 khối một cái nhuận son môi A. Mọi người kỳ thật không cần thất vọng, bởi vì Mục Chỉ Tình đẹp là bờ môi, cũng không phải là son môi A. Nam Hồng phấn yếu ớt nói một câu, nữ vương bệ hạ đáp lại ta, đẹp như vậy bờ môi chỉ dùng tới dùng cơm được không? Chương 398, người vĩnh cửu mất đi đối miệng môi quyền sử dụng. Liêu Chỉ Tình nhân khí nóng nảy. Trước kia điệu thấp cũng không có ảnh hưởng nàng nhiệt độ, bây giờ ra album kia là núi thở biển ứng, lên nóng lục soát cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. Mà lại, Liêu Chỉ Tình thực sự quá mắt sáng, theo vẻ mặt giá trị đến khí chất, theo giày cao gót đến hán phục, nàng mỗi đồng dạng cũng cho fan hâm mộ lưu lại khắc sâu ấn tượng, đám fan hâm mộ đặc biệt chú ý nàng tạo hình cùng cách ăn mặc. Thì như hiện tại son môi, Mục Chỉ Tình son môi, Chỉ Tình môi đỏ, Tom Ford anh đào đỏ, cái này ba cái vậy mà đều lên nóng lục soát, để cho người ta lại sợ hai thán phục vừa muốn cười. Liêu Chỉ Tình cũng không ngờ tới mọi người như thế chú ý miệng nàng môi, xem ra chính mình son môi sắc thực đẹp mắt, chờ Sở Hà Tình ngủ, nhất định phải tịnh mỏ mâm hắn. Như thế mừng thầm, Liêu Chỉ Tình cũng kết thúc công việc, nàng hôm nay đổi máy bay, lại thu ba bài chủ đánh ca khúc, đã mệt mỏi. Sở Hà ở đâu? Liêu Chỉ Tình hỏi thăm Trương Tịnh. Hưng phấn Trương Tịnh chỉ công ty cao ốc, hắn tại lầu 7 quản lý phòng làm việc, nơi đó là không, ta an bài hắn ở nơi đó nghỉ ngơi. Sở Hà đã nghỉ ngơi đến trưa, đoán chừng cũng nhanh tỉnh. Liêu Chỉ Tình trực tiếp đi lầu 7 phòng làm việc, quả nhiên trông thấy Sở Hà. Sở Hà nằm trên ghế salon nằm ngáy ho ho, trên thân còn che kín tấm thảm, đang ngủ say. Hắn hiện tại sắc mặt thật nhiều, không giống trước đó đi đón máy bay thời điểm treo lên mắt quần thâm, làm người ta đau lòng. Ngươi cái kẻ ngu, Liêu Chỉ Tình thấp giọng giận một câu, đi qua đi xuống. Sở Hà còn chưa ngủ đủ, lông mi cũng không kéo Liêu Chỉ Tình không có để cho tình hắn, chỉ là giúp hắn lý một cái tóc, sờ sờ hắn mặt. Về sau Sở Hà xoay người, lông mi cũng giật lên đến, đây là muốn thức tỉnh dấu hiệu. Liêu Chỉ Tình lập tức đến tinh thần, móc ra cái gương nhỏ đối với mình bờ môi bắt đầu đánh giá, lại móc ra son môi trang điểm, sau đó như không có việc gì ngồi xem điện thoại, bình tĩnh cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, Sở Hà mở mắt. Hắn ngủ cổ đông, vừa mở mắt trông thấy Liêu Chỉ Tình tại trước mặt không khỏi thanh tỉnh, thói quen cười xấu xa, tình yêu thật sự là hiển thê lương mẫu, chuyên môn chờ trượng phu rời giường. Phi. Mau dậy, hồi trở lại khách sạn Liêu Chỉ Tình tức giận nguyết hắn một cái, nhìn hắn miệng hoa hoa liền đến tức giận. Bất quá tức thì tức, Liêu Chỉ Tình chưa quên ngủ. Nàng cố ý ngóc lên cái cằm, để cho mình liệt hỏa môi đỏ càng thêm rõ ràng, bốn cái này tại trên mạng gây nên hoành động son môi làm sao cũng phải khoe khoang một cái đi. Nhưng mà Sở Hà không có ghét đến giờ, hắn gãi đầu ngáp, một bên tìm giày một bên hỏi thăm, ngày đều tối à, ngươi quay mấy bài. Liêu Chỉ Tình tầm mắt kéo một phát, ba bài chủ đánh ca khúc cũng quay tốt, công ty dự tính tuần sau phát hành album. Tốc độ rất nhanh, ta rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, ngươi chép xong chúng ta liền về nhà, về sau muốn dẫn Yên Yên đi quay phim. Sở Hà dối người, hắn những ngày này rất mệt mỏi, bởi vì mỗi ngày cũng tại đổi bài hát, tiêu hao đại lượng tinh lực. Liêu Chỉ Tình cắn lên bờ môi, cái này từ một đầu. Vì cái gì liền không thấy mình son môi? Ngươi cho rằng lão nương là vì ai mới chuyên môn bôi son môi? Nhưng cái này tử mục đầu sắc thực mệt mỏi, tự mình chưa bao giờ thấy qua sắc mặt hắn kém như vậy. Liêu Chỉ Tình lại đau lòng, tính toán, son môi trước đó hoán một chút. Về trước khách sạn A, Liêu Chỉ Tình ngồi xổm xuống giúp Sở Hà đi giày, cùng hắn một đường hồi trở lại ngủ lại khách sạn. Sở Hà tại công ty ngủ được có chút bị sái cổ, hồi trở lại khách sạn ăn một chút gì tắm rửa, sau đó lại ngược lại trên giường đi. Đằng Liêu Chỉ Tình tắm rửa xong hứng thú bừng bừng ra, Sở Hà đúng là lại ngủ. Liêu Chỉ Tình thất vọng mất mát, sờ sờ bờ môi của mình, trong lòng dầu dĩ. Buồn bực về buồn bực, đau lòng cũng là thật. Liêu Chỉ Tình lại mắng một câu đồ đần, đem mới vừa bôi son môi gỡ, sau đó nhẹ nhàng mò lên giường, cùng Sở Hà nhét chung một chỗ. Chạm đến Sở Hà thân thể, Liêu Chỉ Tình chẳng phải buồn bực, vụng trộm bắt một cái Sở Hà tay, không ngờ Sở Hà nghiêng người trực tiếp ôm lấy nàng, còn nói mê một câu lão bà. Liêu Chỉ Tình trong lòng mềm nhũn, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tự mình như là một cái con mèo nhỏ đồng dạng núp ở Sở Hà ấm áp trong lồng ngực. Liêu Chỉ Tình chỗ nào còn phiền muộn, tiểu nữ sinh cảm xúc quét sạch sành sanh, chỉ có một lời yêu thương. Nàng đưa tay tắt đèn, ngón tay tại Sở Hà trên lồng ngực nghịch ngợm trêu chọc mấy lần, không chịu được phát ra vài tiếng cười trộm. Đồ đần, Liêu Chỉ Tình không nhớ rõ là lần thứ mấy nói Sở Hà đồ đần, nàng hiện tại căn bản ngủ không được, tham luyến Sở Hà trên thân ấm áp cùng khí tức. Như vậy biến thái tiểu bạch kiểm, vì sao lại như thế ấm? Thật thoải mái a. Một lúc lâu sau, y nguyên ngủ không được, Liêu Chỉ Tình nắm lên đầu giường điện thoại, làm kẻ trộm bàn mở ra trình duyệt tìm tòi, như thế nào sử dụng bờ môi giúp nam nhân. Màn hình ánh sáng chiếu xạ tại Liêu Chỉ Tình gương mặt bên trên, có thể mơ hồ nhìn ra nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bên trong còn có vẻ mong đợi. Nam nhân là thị giác động vật, cần chinh phục cảm giác, để chủ có thể quỳ trên mặt đất. Nếu như ngươi thoa lên đắt đỏ son môi dâng ra bờ môi, nam nhân sẽ hưng phấn phát cuồng. Đáp án rất nhiều, Liêu Chỉ Tình càng xem càng xấu hổ, cuối cùng bỏ mặc cơ bụng mặt không cách nào nhìn thẳng. Ta đang làm gì nha? Vì sao lại hỏi cái này a, buồn nôn vấn đề? Không hiểu thấu. Đi ngủ. Ngủ một giấc đến hừng đông, Liêu Chỉ Tình tỉnh lại phát hiện bên người trống không một người. Nàng có như vậy một sát na rất bối rối, nhưng ngay lúc đó nhìn thấy đầu giường tờ giấy. Tình yêu. Ta đi bữa sáng cửa hàng làm cho ngươi bữa sáng, chờ ta Sở Hà lưu lại tờ giấy. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt an tâm, nhìn ngoài cửa sổ đánh cái dễ chịu ngáp, sau đó tinh thần sung mãn rời giường. Mới một ngày, Tiểu Bạch Kiểm cũng rốt cục nghỉ ngơi đủ, chiếc kia đỏ tuyệt đối phải cho hắn xem. Liêu Chỉ Tình không kịp chờ đợi đi rửa mặt, còn tắm rửa, sau đó mặc vào đẹp mắt quần áo, cuối cùng hướng về phía tấm gương bôi son môi, bôi đến cẩn thận tỉ mỉ, so công việc còn muốn chăm chú. Bôi tốt sau nàng hướng về phía tấm gương cười một tiếng, bờ môi mân mê ba một tiếng, trong trẻo cực kỳ. Đúng lúc Sở Hà trở về, Liêu Chỉ Tình nghe được tiếng mở cửa, lúc này ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo xem điện thoại, lạnh nhạt vô cùng. Chỉ Tình, ngươi tỉnh rồi? Sở Hà đẩy cửa vào, ta vừa rồi đi công ty nghe ngươi chủ đánh ca khúc, hoàn mỹ, không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân. Sở Hà tự biên tự diễn, dám thúi cực kỳ. Liêu Chỉ Tình mắt trợn trắng, làm bộ lơ đãng ngẩng đầu, thuận tay vén lên tóc, liệt diễm môi đỏ rõ ràng vểnh lên một cái, ta lại quay hai ngày liền chép xong, Trương Tịnh nói mục tiêu là bán đi 10 vạn tấm, không biết rõ có thể hay không thực hiện. Nhất định có thể à, ta cảm thấy 20 vạn trương cũng không khó, ngươi yên tâm quay chính là. Sở Hà vung tay lên, ăn trước bữa sáng đi, đợi chút nữa chúng ta đi quay bài hát. Sở Hà thu hồi ánh mắt, bắt đầu ăn. Liêu Chỉ Tình gương mặt xinh đẹp vừa rút, ta sát, ngươi đặc meo còn không có nhìn thấy ta son môi. Sở Hà, ngày hôm qua Kỷ Vân công ty phát hành ta ra album tin tức, ngươi lên mạng nhìn xem. Liêu Chỉ Tình cố ý nhắc nhở một cái. Sở Hà vừa ăn vừa lên mịt rồi lọng đỉnh, hắn đặc biệt chú ý Kỷ Vân công ty, trực tiếp điểm mở nhìn, phát hiện bình luận vậy mà phá 20 vạn. Ngư bức, cái này sóng tuyệt đối máu kiếm lời. Sở Hà khen không dứt miệng, Liêu Phú bà nhân khí không phải thổi. Hắn khen tiếp tục ăn bữa sáng, không chú ý mịt rồi lọc gỉnh nóng lục soát. Liêu Chỉ Tình cắn răng một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Sở Hà, ngươi không có phát hiện ta hôm nay có chút không đồng dạng sao? Có cái gì không đồng dạng? Sở Hà ngẩng đầu nhìn một chút, mở miệng chính là khích lệ, hoa, cái này mắt to lông mi dài, cái này mũi lần này ba, quá đẹp à. Hắn đột xuất một cái qua loa. Liêu Chỉ Tình siết chặt nắm tay nhỏ, gàn từng chữ một, cho ngươi thêm một cơ hội, nhìn kỹ một chút ta có cái gì không đồng dạng. Ừm. Sở Hà đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí, chuyện gì xảy ra? Miệng ngươi môi. Sở Hà nháy mắt, bờ môi thật là đỏ, bôi son môi sao? Liêu Chỉ Tình mỉm cười, đúng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhớ được ngươi trước kia liền bôi qua, tại công ty thời điểm, khi đó bôi đến rất tốt, ta hiện tại không tốt, khỏe miệng cũng không có thoa khắp, trước kia có phải hay không thi hàm giúp ngươi bôi? Sở Hà nghi vấn, hoàn mỹ bỏ lỡ trọng điểm. Liêu Chỉ Tình muốn chọc giận choáng, cũng nhịn không được nữa. Sở Hà, ngươi cái này đầu heo. Liêu Chỉ Tình nào tới, đem Sở Hà nhấn trên giường đánh, đánh cho gọi là một cái kích múa bay lên. Sở Hà một mặt một bức, làm gì đánh ta? Lao nương vì ngươi cố ý theo nước Pháp mang về son môi, muốn cho ngươi khen vài câu, ngươi liền cái phản ứng này. Tốt, ngươi vĩnh cửu mất đi đối với bờ môi ta quyền sử dụng, ăn dưa leo đều không ăn ngươi. Chương 399, toàn bộ mạng chờ mong.